diễn kịch ai sẽ không, nơi này người cái nào không có một hai cái gương mặt giả. Đáng thương, bọn họ cũng sẽ diễn. Chỉ là Lê An An quá sẽ trang. Ai lại biết nàng lúc này, có phải hay không lại ở trang. Lê An An từ phòng họp sau khi rời khỏi, ước chừng 3 ngày, toàn bộ trường học đều không có nhìn thấy nàng bóng người, mà bất đồng với phía trước suy xét Tô Lăng xử trí sử dụng một tuần thời gian, lần này, trường học thực mau đã đi xuống xử phạt. Đến nỗi nàng nguyên lai trường học bởi vì chuyện này cũng đem nàng khai trừ rồi. Rốt cuộc ai dám dùng chính mình mệnh tới hại một người. Đại nhân nghe đều sợ hãi vạn phần, đây là kiểu gì dụng tâm hiểm ác. Uy, bụt, chúng ta công ty mau chống đỡ không nổi nữa, ngươi. Có hay không giải quyết phương án? Một góc bên trong, Lê An An xúc thành một đoàn, mà ở nàng bên chân di động lập lòe quan mang. Ly sự tình lần trước đã qua hơn nửa tháng. Ta biết, ngươi ở trường học ra chút vấn đề, nhưng nay cũng không ý nghĩa chúng ta thua hết cả bàn cờ A. Hiện tại, thật nhiều người đều tưởng thôn tính chúng ta. Nếu là ở tìm không thấy hợp tác đối tượng, tài chính liên vừa đức, chúng ta liền không cách nào xoay chuyển tình thế. Kia trầm ổn thanh âm mang theo một tia sốt ruột. Vô dụng. Vô dụng Lê An An lẩm bẩm tự nói nói. Kia 3 ngày thời gian, nàng không có nghỉ ngơi, muốn đem ngoại giới đối nàng công ty lời đồn đãi tạo thành tổn thất giảm đến thấp nhất, nhưng căn bản chính là phí công. Bọn họ đều ở chống lại nàng, một cái công ty lọt vào toàn bộ xã hội vứt bỏ, còn có thể sống lên. Ánh mắt lỗ trống, điện thoại bên kia quả nhiên trầm mặc xuống dưới. Lê An An khỏe miệng giơ lên một mặt không rõ ý vị tươi cười, ta cho rằng ta có thể nắm giữ toàn cục, kết quả là, bởi vì một chuyện nhỏ là có thể đủ làm ta sợ cho rằng phong phú gia nghiệp toàn hủy hoại, ta còn là quá coi thường bọn họ, ta có thể làm cái gì? Kỳ thật ta cùng với trước kia giống nhau, cái gì đều làm không được. Làm không được, cũng không thay đổi được, ha ha ha, cái gì đều thay đổi không được. Làm như nghĩ tới kiếp trước chết thời điểm kia từng màn. Trong mắt hiện lên sợ hãi, ta không cần. Không cần trở lại. Trở lại cái loại này thời điểm, tuyệt đối không cần. Một người rốt cuộc như thế nào lạ? Bên kia truyền đến lo lắng nói. Cũng đang ở lúc này, bên ngoài ngoài cửa truyền đến một cái thập phần sốt ruột cùng lo lắng thanh âm. An An, ngươi ở sao? Ta biết ngươi ở, ngươi mở cửa, rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Di Tuấn vì cái gì là hắn? Này ác mộng nơi phát ra tuy rằng là Tô Lăng tạo thành, nhưng hắn xuất hiện, không khác tương đương nói cho Lê An An, nàng lại muốn đi lên trước kia đường xưa giống nhau. Nhanh chóng đứng dậy, chạm vào một tiếng, liền đem kia bên chân di động đá đi rồi, đánh vào một bên trên tường, đèn tín hiệu quang lại lần nữa lập lòe vài cái lúc sau, hoàn toàn đen. Chống lại môn, phảng phất như vậy mới có thể đủ ngăn cản trụ ngoài cửa ác ma, biểu tình nhìn qua thập phần không bình thường. An An! Ngươi có biết hay không, ta hảo lo lắng ngươi, ngươi mở cửa a. Ta vì nhìn thấy ngươi, phản kháng ta ba ba, biết ta nghĩ nhiều ngươi sao. Không quan hệ, mặc kệ ngươi xảy ra chuyện gì, ta đều sẽ đứng ở ngươi bên này, ta sẽ giúp ngươi. Ngươi ngàn vạn không cần nản lòng. Giúp nàng. Kiếp trước, nói yêu cầu hài tử hắn, kia lời nói không tàn nhẫn sao. Ha ha a, hảo châm trọng, cuối cùng bồi nàng cư nhiên là hắn. Tô Lăng. Tô Lăng, ngươi sẽ không hảo quá, ngươi không chết tử tế được, đều là ngươi, kiếp trước là ngươi hại ta, kiếp này vẫn là ngươi, vì cái gì ta Lê An An thế giới liền không thể không có ngươi. Ngươi vì cái gì muốn xuất hiện ở thế giới này? Vì cái gì? Lê An An trong mắt hiện lên hung ác, hơn nữa trong khoảng thời gian này nghỉ ngơi cực nhỏ, tinh thần vẫn luôn ở vào căng chặt cùng táo bạo trạng thái dưới, hơn nữa lại không có đi ra kiếp trước bóng ma. Làm cho hiện tại nàng trở nên mẫn cảm, tinh thần hơi hơi thất thường, thậm chí phân không rõ hiện tại là khi nào, như là kiếp trước, lại như là hiện thế. Hai cái thế giới phát sinh sự tình ở nàng trong đầu không ngừng cọ sát va chạm, cuối cùng phảng phất dung hợp ở bên nhau giống nhau. Kia điên cuồng thần sắc từ Lê An An trong mắt thoáng hiện, cư nhiên chậm rãi trở nên dịu ngoan, đem cửa phòng mở ra, đón ánh mặt trời, cùng kia cao lớn bóng người, dơ lên một mạt thư thái tươi cười. Lập tức kia bình tĩnh đôi mắt hiện lên một tia sợ hãi, chính là thanh âm lại thập phần bình tĩnh, rồi khai tay, phảng phất như nhìn thấy lao bằng hưu giống nhau, dì học trưởng, ta rất nhớ ngươi. Những lời này phảng phất có thể đem dì Tuấn tâm hòa tan, một cái kích động nhịn không được ôm lấy nàng, lại không có nhìn đến như bằng hữu giống nhau hồi ôm hắn Lê An An kia mãn nhãn đắc ý. Tô Lăng không đối phó được, Hàn Hiểu Vũ nàng không chiếm được, như vậy. Bọn họ đâu? Chết, cũng muốn chết giá trị không phải sao? Trời cao nhất định sẽ lại cho nàng một cái cơ hội, chờ đã đến sinh, nàng nhất định phải đưa bọn họ đạp lên dưới chân, hết thể đạp lên dưới chân. Tô Lăng nhìn trong tay ảnh chụp, bên trong một nam một nữ phảng phất thập phần thân mật, đang ở chợ bán thức ăn mua đồ ăn. Thông qua kiếp trước, Tô Lăng tổng cảm thấy Lê An An sẽ không cứ như vậy tính, cũng hoặc là lấy nàng cái loại này thà làm ngọc vỡ còn hơn ngói lành tâm tư, sao có thể cứ như vậy dễ dàng từ bỏ. Như thế nào đều sẽ kéo một cái đệm lưng, cho nên như thế nào cũng không nghĩ tới ra sao Tuấn, sửng sốt, bọn họ hai người cư nhiên ở bên nhau. Thật sự là quá không thể tưởng tượng. Nhìn Lê An An cười đến thập phần dáng vẻ hạnh phúc, không giống kiếp trước giống nhau, rốt cuộc hiện tại Lê An An công ty đóng, hơn nữa cũng thôi học. Tuy rằng không đến mức không có tiền, làm trọng sinh người cũng tuyệt đối là sống thập phần không thoải mái. Hùng chi vẫn là Lê An An loại này theo đuổi thập phần cao người. Này đối nàng tới nói tuyệt đối không thua gì một cái sét đánh giữa trời quang. Trong khoảng thời gian này Tô Lăng sợ nàng làm ra sự tình gì, nhìn chằm chằm vào nàng, hơn nữa nàng không có rời đi, đã nói lên nhiệm vụ còn không có hoàn thành. Nàng không thể nhìn trộm thiên cơ, chính là Phỉ Nhiên có thể nhìn trộm tương lai, nhiệm vụ rốt cuộc thế nào mới xem như hoàn thành, tất cả đều là Phỉ Nhiên khống chế. Vì thế, Tô Lăng chỉ có thể nghiêm khắc theo dõi Lê An An. Đến nỗi Hàn Hiểu Vũ, bởi vì gạt gia tộc sự tình cập thu mua Lê An An công ty sự tình, tạm thời không có tới gặp nàng. Nhíu mày, bưng lên cà phê uống một ngụm, hiện tại đã là nghỉ hè thời gian, nếu không phải chân còn cần tĩnh dưỡng, lúc này nàng cần thiết đầu nhập công tác chung. Chỉ là Tô Lăng cân nhắc một chút, tổng cảm thấy không thích hợp, cuối cùng vẫn là nhịn không được cầm quải trượng khập khiễng hướng tới bên ngoài mà đi. Liên ở xe thượng thời điểm, Tô Lăng nhận được tin tức, dì Tuấn cha mẹ lại đây, hơn nữa dì Tuấn đã mang theo Lê An An đi gặp cha mẹ hắn. Dì Tuấn đã 18 tuổi là cái thành niên nam tử, chính là Lê An An lại là một cái 16 tuổi nữ hài, bọn họ đây là muốn đính hôn. Trước không nói, dì Tuấn cha mẹ có thể hay không đồng ý, Lê An An trọng sinh lúc sau, còn không phải là không nghĩ đi đường xưa sao. Nếu không lại như thế nào sẽ tìm vô tội nguyên chủ phiền toái. Nàng cư nhiên sẽ đi theo dì Tuấn đi gặp cha mẹ hắn, được đến cũng chỉ là một đốn thoá mạ cùng mặt lệnh thôi, tâm cao khí ngạo Lê An An có thể nhìn xuống. Không thích hợp, thập phần không thích hợp, từ từ. Lê An An 5 ngày trước giống như bởi vì thân thể nguyên nhân đi một chuyến bệnh viện. Tô Lăng nhớ tới kiếp trước kia bao độc dược, rõ ràng là từ bệnh viện thuận tới. Không nói hai lời, vội đánh một chiếc điện thoại cấp Hà Tuệ, dò hỏi dì Tuấn ca ca liên hệ phương thức, bọn họ chi gian có hợp tác. Như vậy liên hệ phương thức nhất định tồn tại. Hà Tuệ cũng chưa từng có nhiều dò hỏi, liền cho Tô Lăng số điện thoại. Đã thông điện thoại lúc sau, Tô Lăng đem chính mình hoài nghi nhanh chóng cùng trong điện thoại người tự thuật một lần. Đối phương trầm ngâm cũng không có ra tiếng, hồi lâu mới nói, Tô Tiểu Mội có phải hay không nhiều lo lắng, tuy rằng ta cái kia không nên thân đệ đệ thập phần hôn trướng, nhưng kia nữ nhân ở đại đình người xem dưới tuyệt đối không dám làm loại chuyện này. Người sai rồi. Nàng nhất lớn mật, hơn nữa hiện tại nàng thập phần tuyệt vọng. Hảo, liền tính nàng không có cái kia lá gan, nhưng là cũng thỉnh ngươi đề phòng chút nàng. Hà đại ca, ngươi đừng quên lúc trước nàng tính kế quá chuyện của ngươi. Đối diện chỉ là truyền đến cười lạnh. Nay cười lạnh tự nhiên không phải nhằm vào Tô Lăng, mà là nhằm vào cái kia tính kế người của hắn. Ha ha, điểm này Tô Tiểu Muội không cần lo lắng. Như thế rất tốt. Quải xong điện thoại. Tô Lăng cũng không chuẩn bị đi, rốt cuộc nhân ra người một nhà gặp mặt, cùng nàng không có bao lớn căn hệ, hơn nữa nên nhắc nhở nàng cũng nhắc nhở. Đối với phía trước tài xế nói, Tiểu Vương, không đi Kim Dê khách sạn, sửa đi phố buôn bán. Phố buôn bán liền ở Kim Dê khách sạn phụ cận, tuyển cái hảo vị trí, nếu là xảy ra chuyện gì, nàng nhất định sẽ trước tiên nhìn đến. Quả nhiên, không ra một giờ thời gian, nàng nhìn đến mấy chiếc cảnh sát gào thét mà qua. Vội sau này nhìn lại, cũng may không có xe cứu thương, xem ra dì Tuấn người một nhà hẳn là không có gì vấn đề. Tô Lăng nhắc tới tính nhẩm là buông xuống. Ha ha, nàng thật đúng là đoán không tồi, Lê An An, nàng có vấn đề, hơn nữa là tinh thần thượng vấn đề. Sợ hãi, bất an, hơn nữa phía trước trọng sinh cảm giác về sự ưu việt bị đả kích lúc sau, tinh thần có chút hỏng mất, lại bị Di Tuấn một kích thích, chỉ sợ. Bất quá kế tiếp làm Tô Lăng không nghĩ tới chính là, không biết Di Tuấn dùng cái gì phương pháp, Lê An An ở cục cảnh sát đãi 3 ngày, đã bị vô tội phóng thích. Hà gia người một mực chắc chắn, nàng cũng không có độc hại bọn họ, đối cảnh sát tạo thành tổn thất, bọn họ nguyện ý gánh vác bồi thường. Đến nỗi Lê An An, trở nên thần thần thao thao, bị cha mẹ nàng mang về quê quán, phỏng chừng đời này cũng sẽ không ra tới. Suy nghĩ cái gì? Hàn Hiểu Vũ bưng một chén canh gà, vừa đến Tô Lăng phòng liền nhìn đến kia Trương tiểu xảo đáng yêu mặt nhìn chằm chằm trên bàn mở ra thư phát ngốc, nhịn không được dò hỏi một tiếng. Nghe nói, Tô Lăng ngẩng đầu, nhìn kia Trương tuấn tú mặt, không giống nhau. Hắn không phải hắn. Cái kia thiên khống giả rời đi. Khi nào rời đi? 10 phút trước hắn còn tại đây khối thân thể bên trong. Không có gì. Tô Lăng ánh mặt trời sáng lạ nói, tiếp nhận kia chén phóng lạnh canh gà, uống một ngụm, ân, hảo uống. Ngay sau đó uống một hơi cạn sạch. Ngươi chậm một chút uống, còn có thật nhiều, lại không có người cùng ngươi đoạn. Hàn Hiểu Vũ ngữ khí mang theo ghét bỏ hương vị, nhưng là cặp kia con ngươi lại để lộ ra một tia ấm quang. Thật sự uống quá ngon. Tô Lăng pha hiện vô tội, rồi lại mặt dày mày dạn. Tiếp nhận chén, Hàn Hiểu Vũ cọ sắt trong tay chén, nhìn Tô Lăng kia trương mỉm cười sơn mặt, tâm tư phức tạp vạn phần, thậm chí hiện lên một tia bi thương, lại cuối cùng hóa thành ôn nhu tươi cười, nàng. Hào ngốc, cư nhiên cũng dùng linh hồn của chính mình đổi. Quý trọng đi, quý trọng cùng nàng ở bên nhau mỗi một phân mỗi một giây, bởi vì, về sau loại này thời gian không bao giờ sẽ có. Cũng liền tại đây một khắc, hưu một tiếng, Tô Lăng từ thân thể kia trung ra tới. Phiêu ở không trung, túi đầu nháy mắt, khôi phục nguyên chủ đột nhiên xoay người hung hăng ôm lấy bên người nàng cái kia thon dài thân ảnh, nháy mắt nước mắt rơi như mưa, đôi tay ôm đến cực khẩn, nhưng lại như cũ có thể cảm giác được nàng khóc tê tâm liệt phế. Là bi thương, là hạnh phúc, cũng là gặp lại vui sướng, hắn bất hối, nàng cũng không hối. Giá trị sao? Đây là Tô Lăng làm nhiệm vụ này, trong lòng hỏi nhiều nhất vấn đề. Nàng có lẽ cũng không phải vì giáo huấn Lê An An, mà là vì lại lần nữa nhìn đến Hàn Hiểu Vũ, chẳng sợ đứng xa xa nhìn không thể tới gần. Kiếp trước trả giá mệnh, kiếp này trả giá linh hồn đại giới, cũng đáng. Chương 197 Vong Du Thiên Hạ 1. Từ nguyên chủ thân thể ra tới kia một khắc, Tô Lăng mất đi nguyên chủ sở hữu cảm tình, cho nên làm người đứng xem, cảm thấy thực không đáng giá, nếu là có duyên, hai người có lẽ còn sẽ có cơ hội gặp mặt. Nhưng hiện tại, bọn họ từ bỏ về sau chuyển sang kiếp khác cơ hội. Hơn nữa bằng vào bọn họ thật lớn khí vận, chuyển sang kiếp khác lúc sau, sinh hoạt nhất định sẽ không so hiện tại kém, đáng tiếc. Phỉ nhiên sớm đã hóa thành ngọc bài, thanh âm cung kính, Tô Đại Nhân hay không tiến hành tiếp theo cái nhiệm vụ. Ân. Tô Lăng gật đầu, đang định phỉ nhiên là lục quang đem nàng bao bọc lấy thời điểm. Tô Lăng lại lần nữa hỏi, lần này tăng chi tỷ gia tăng nhiều ít thọ mệnh. 18 tháng. Vốn dĩ hẳn là có 3 năm, quá đáng tiếc, có chút người khí vận không có như vậy cường đại, có khả năng cửu tử nhất sinh hoàn thành nhiệm vụ đều chỉ có 1 năm thọ mệnh, phỉ nhiên tự nhiên là đáng tiếc vạn phần. Đối với Tô Lăng tới nói tạm được, hơn nữa lần này tiêu phí thời gian không tính nhiều, cũng chỉ có 1 tháng thời gian. Thực mau một mạt lục quang liền biến mất ở toàn bộ không gian bên trong. Lại ở lục quang biến mất lúc sau, một cái hơi tím quang mang hiện lên. Một cái khuynh lớn lên thân ảnh xuất hiện, cặp kia màu tím con ngươi đồng dạng nhìn chằm chằm kia hai cái lúc này lẫn nhau ôm rửa sát vào nhau người, ngay sau đó con ngươi chậm rãi thu liễm, cặp kia phấn nộn môi thân khải, ta nhưng thật ra cảm thấy thực giá trị. Nếu là đổi làm hắn, cũng có thể không cần trường sinh đổi cùng người yêu bên nhau cả đời, đủ để. Mơ mịt nói cùng với kia màu tím ánh sáng nhạt dần dần biến mất. Toàn bộ không trung vạn dặm không mây, xanh thẳm sâu xa. Ngẫu nhiên bay qua một hai chỉ chi chi thì thầm chim nhỏ, thập phần yên lặng. Tô Lăng lại lần nữa thanh tỉnh thời điểm, rốt cuộc thoát khỏi đau đớn. Gần nhất nhiệm vụ, mỗi lần tỉnh lại nhất định cùng với đau nhức. Cho nên như vậy, Tô Lăng ngược lại cảm thấy thập phần thoải mái, đặc biệt là hiện tại nàng giống như nằm ở cực kỳ mềm mại trên giường. Kim bích huy hoàng trần nhà, xa hoa thủy tinh đèn. Chậm rãi hướng tới phòng nhìn lại, thập phần hoa lệ, có điểm như là cổ châu Âu xây dựng. Dày nặng bức màn tràn ngập nồng đậm phục cổ hương vị, lại không ngờ tới ở phòng bên trong còn có cùng loại một cái thật lớn màu hồng phấn thủy tinh tạo, rõ ràng là bài trí. Bình thường người phòng có thể biến thành như vậy. Đây là địa phương nào? Nàng tóc là màu xanh lục. Đứng dậy, nháy mắt liền cảm giác được lạnh lẽo đánh úp lại, nháy mắt cặp kia mông lung đôi mắt chừng đến cực đại, nàng toàn thân, nhanh chóng kéo chăn, lại không nghĩ cư nhiên chạm vào một cái khác gấm áp thân thể, đồng dạng toàn thân. A, Tô Lăng phản xạ tính kêu lớn lên. Hào xảo, nghiêm túc mà tràn ngập từ tính thanh âm, ngữ khí nghiêm khắc, phảng phất hắn mộng đẹp bị người xua tan đi rồi. Ngươi, ngươi, ngươi lên. Tô Lăng tận lực bảo trì chính mình lý trí, lớn tiếng quát lớn nói, nhưng là toàn bộ đầu lại thiên hướng một bên, không dám nhiều xem, bởi vì nàng trong lòng minh bạch, bọn họ hai người cư nhiên toàn thân nằm ở trên một cái giường. Vốn dĩ tại đây loại thoải mái hoàn cảnh bên trong, Tô Lăng còn tính toán xem xét nguyên chủ ký ức, bị một màn này một áo, nơi nào còn có tâm tình tưởng này đó. Theo Tô Lăng càng thêm lớn tiếng cùng nghiêm khắc ngữ khí, nam ở giường lớn một khắc sườn nam tử rốt cuộc nhận thấy được cái gì, nhanh chóng đứng dậy. Lại không ngờ tới, nên nam tử một đầu màu ngân bạch đầu tóc, thính hai tiêm, mặt trên mang theo một loạt màu lam thủy tinh toản, một đôi con ngươi vì màu xanh biển, làn da thập phần thông thấu, kia trương khuôn mặt tuấn tú càng là mộng ảo phi thường. Đồng dạng phát giác đến lúc này giờ phút này hoàn cảnh, cặp kia màu xanh biển con ngươi thanh tỉnh vô cùng, nháy mắt híp lại lên, trong mắt hiện lên tàn khốc. Đứng dậy một lát, liền nhìn thấy đỉnh đầu hắn phía trên nổi lên một cái thanh máu, thân thủ liền nhìn thấy một cái lam bình xuất hiện, kia ngón tay nhanh chóng ở lam bình thượng nhẹ điểm vài lần, bất quá một giây thời gian, liền nhìn thấy hắn quần áo toàn bộ đều mặc thỏa đáng. Nhưng là giây tiếp theo, một phen như long giống nhau trường đao xuất hiện ở hắn trong tay, trường đao thượng phiếm màu lam quan mang, tay nhẹ nhàng vung lên, kia trường đao huy hướng về phía còn ngồi ở trên giường không có nhúc nhích nữ nhân. Tô Lăng trừng lớn ánh mắt, trơ mắt nhìn kia trường đao huy hướng về phía chính mình, cứu. Mẹ! Trước mắt tối sầm, liền đau đớn đều không kịp cảm thụ, lại cũng cảm thấy chính mình cổ đau tê dần. Tích tích tích! Nàng trên đỉnh đầu thanh máu nháy mắt thanh linh. Tô Lăng một cái giật mình, trước tiên vuốt chính mình cổ, không có bất luận cái gì cảm giác đau đớn. Còn tưởng rằng nàng muốn treo. Nhưng thực mau Tô Lăng phát hiện chính mình trên người mang một cái mũ giáp. Thân thể ở một cái giống như bình phóng quan tài giống nhau hình lập phương bên trong còn có không ít cảm ứng tuyến. Tôn kính người chơi nho nhỏ con rán, ngươi bị người chơi long thần giết chết, rơi xuống chân quý đồ long đao cùng tím minh nhẫn, nhân người chơi thần long sử dụng kim long dao mổ, ngài cấp bậc cũng giảm xuống ngũ cấp, hiện tại cấp bậc 22 cấp. Hay không lại lần nữa tiến vào trò chơi? Trò chơi? Khó trách. Tiến. Tô Lăng trong lòng mang theo một tia bị thương tổn lửa giận, nàng còn không rõ ràng lắm sao lại thế này, hắn một đao liền xuống dưới. Hơn nữa nếu là trò chơi, ai lại biết cái kia thần long là nam hay là nữ? Hơn nữa hai người nằm ở một trương giường như thế nào lạ? Đây là trò chơi, không phải thật thể. Huống chi nguyên chủ về bọn họ như thế nào nằm ở trên một cái giường một chút ký ức đều không có. Hắn khẽ ngược, không nói hai lời liền làm thịt nàng. Nếu không phải trò chơi đâu, nàng không phải đã chết. Sử dụng sống lại nước thuốc. Tích tích tích. Những lời này mới vừa nói xong, liền vang lên cảnh báo thanh âm, sống lại nước thuốc bằng không, hay không mua sắm. Vô nghĩa, mua. Điểm mua sắm đích xác nhận kiện. Tích tích tích. Tôn kính người chơi nho nhỏ con rán ngài ngạch trống không đủ, thỉnh nạp phí. Không có tiền. Nàng trước kia đi cái nào nguyên chủ thiếu tiền quá. Bởi vì những lời này, vốn dĩ khí thế tăng vọt Tô Lăng nháy mắt liền biến thành xương đánh cả tím. Giơ tay đem chính mình mũ giáp thượng chốt mở cái nút thượng ấn một chút, thực mau toàn bộ chỉ có thể đủ dung hạ nàng một người hình lập phương tảo ánh đèn nháy mắt liền đen xuống dưới. Nam thẳng hình lập phương mở ra hiểu rõ mặt hướng lên trời hoa bản thượng môn. Tô Lăng lấy quay đầu thượng mũ giáp đứng dậy đi ra ngoài. Trước tiên hoạt động hạ thân thể của mình. Hồi lâu xoay người nhìn cái kia bày biện ở trên giường hình lập phương khẽ lõm, một chỗ khác còn cắm đầu cắm, vặn vẹo cổ, kéo kẹt vang lợi hại, còn không biết nguyên chủ tại đây quan tài chung nằm bao lâu. Hào đói. Ký ức tạm thời trước không xem, tìm điểm ăn lại nói. Mở ra cửa phòng Tô Lăng lập tức liền nhìn đến một cái xuyên ngăn nắp lượng lệ nữ nhân đồng dạng từ đối diện phòng ra tới. Tiểu lỵ. Tô Lăng phản xạ tính chào hỏi. Lại không ngờ tới đối diện cái kia đại khái 22 tuổi tả hữu diện mạo bình phàm nữ tử chỉ là lạnh lùng nhìn mắt Tô Lăng, bao bao nhẹ ném, hư lạnh một tiếng, đi qua đại sảnh sofa, quăng ngã môn mà ra. Sắc, tiểu lỵ lại ném ngươi sắc mặt. Liền ở ngay lúc này, làm như nghe được này thật lớn thanh âm, Tô Lăng cách vách phòng môn mở ra, lộ ra một cái đầu bù tóc rối tóc ngắn nữ tử, một bộ không ngủ tỉnh bộ dáng, thanh âm lại có chút thô cuồng, rõ ràng không câu nệ tiểu tiết. Tô Lăng làm như xấu hổ cười. Ai, cũng không có biện pháp, ai làm ngươi giải quá một trương hồ ly tinh sắc mặt, hơn nữa nàng bạn trai tới nơi này một lần lúc sau liền cùng nàng nháo chia tay. Đánh áp, cái kia tiểu xảo nữ tử mơ mơ màng màng từ phòng đi ra, đi đến bàn trà biên tự hành đổ một chén nước, lo chính mình nói, khẳng định cho rằng nàng nam phiếu coi trọng ngươi bái. Nói nơi này, tựa hồ trở nên thập phần có hứng thú, mông lung chi sắc phảng phất nháy mắt thanh tỉnh, xoay người lười nhác ghé vào trên sofa, trên mặt toàn là tò mò chi sắc, trên dưới tìm hiểu nàng trước mắt cái này giống như yêu tinh giống nhau Tô Lăng. Dáng người tất nhiên là không lời gì để nói, phập phồng quyến rũ, hơn nữa coi trọng lại còn thập phần tinh xảo khỏe mạnh cảm giác, chính là nàng sơ qua, cái kia mềm mại cùng chân trượt, quả thực không phải người bình thường làn da, còn như vậy bạch. Hơn nữa này mỹ lệ yêu diễm mặt, căn bản là không cần hóa trang, cặp kia hồ ly mắt, nhẹ nhàng một trọn, mặc kệ nam nữ tô đảo một mảnh. Lời nói lại nói chuyện tới, ngươi cái dạng này, đi đến nơi nào đều tưởng tiểu tam, thiện ý nhắc nhở, về sau ngươi đi trên đường, tiểu tâm chút, miễn cho bị những cái đó tiểu tam phá hư gia đình chính thất bát axit. Nghe thế câu nói Tô Lăng miệng run rẩy lên, băng vào nguyên chủ cảm tình, nổi giận gầm lên một tiếng, trần thật thật, ngươi nói như thế nào cũng là cùng ta ăn mặc quần thủng đáy lớn lên người, ta bộ dáng gì ngươi không biết ta. Ha ha ha. Quả nhiên nhìn đến Tô Lăng kia trương phun hỏa mặt, tiểu cái thanh tú nữ sinh trần thật thật cười đến trước khuất ngửa ra sau, không thể chính mình, an an, khai cái tiểu vui đùa sao. Nhảy dựng lên, nháy mắt liền thông đồng trụ cao chính mình 10cm, xem như cao gầy dáng người Tô Lăng, bất quá, ngươi nói, ngươi rõ ràng lớn lên như vậy xinh đẹp, dáng người lại như vậy đồng, sao từ nhỏ đến lớn liền không có người theo đuổi ngươi. Đúng vậy, đến bây giờ, cái gọi là hồ ly tinh, tiểu tam bộ dạng Tô Lăng, liền cái nam hải tay đều không có kéo qua. Cái này hố cha xã hội, tưởng nàng trần thật thật, từ sơ trung đến cao trung, lại đến bây giờ đại học, đều giao 3-4-5 phiếu. Được rồi, đừng cùng ta múa mép khua môi, ta hiện tại đói bụng, muốn ăn cơm. Tô Lăng nói, loát khởi chính mình tay háo, đẩy ra trần thật thật, đi vào phòng bếp lúc sau, thuần thục mặc hảo tập dề, đồng thời nhanh nhẹn đem tủ lạnh chung đồ ăn đem ra. Lần đầu tiên, Tô Lăng phát hiện, chính mình sắt rau cư nhiên như thế nhanh chóng mà đều, có thể so với một quốc gia cấp đầu bếp. Mỹ lệ Tô Lăng, nhớ rõ đừng quên ta một phần. Trần thật thật nhìn quen thuộc nấu ăn Tô Lăng, nghĩ đến nàng làm ra tới mỹ vị thức ăn, nước miếng chảy ròng. Như vậy một cái lên được phòng khách hạ phòng bếp, cao chỉ số thông minh thấp e cờ dáng người bổng có mạo mỹ nữ nhân, tấm tắc, cư nhiên không có nam nhân có thể xem thượng. Ngay sau đó Trần thật thật làm như nghĩ tới cái gì, chụp hạ chính mình đầu, đúng rồi, Tô Lăng, ngươi không phải hiện tại ở chơi Long Ngự Thiên Hạ Vong Du sao? Nhiều ít cấp, muốn hay không ta cái này đại sư mang mang ngươi. Nói lên cái này Tô Lăng lửa giận lại cọ một chút xung ra, đừng nói nữa, thật vất vả luyện đến 27 cấp, bị một cái gì đau một chém, nháy mắt liền thành 22 cấp. Sắc, 27 cấp. Ngươi chỉ là hoa một tháng thời gian liền luyện đến 27 cấp. Hố cha A. Lao nương ta dùng nửa năm thời gian mới luyện đến 30 cấp. Long Ngự Thiên Hạ cũng không phải là có tiền là có thể đủ chơi chuyển, bình thường trang bị có thể dùng tiền mua, nhưng là hy hữu trang bị cần thiết đánh buốt, thăng cấp rớt, càng đến mặt sau, khó khăn hệ số tăng trưởng gấp bội. Thiết kế này Vong Du thật đúng là sáng tạo khác người, bởi vì bắt đầu dễ dàng, làm người thích thượng nó, đến mặt sau khó khăn hệ số lớn, ngược lại càng thêm có tính khiêu chiến. Chân thật thật ra có tiền sao? Chỉ có thể dùng phi thường có tiền tới hình dung. Hơn nữa nàng vẫn là Trần gia công nhận con gái một, vì cái gì nói công nhận? Không sai, nàng còn có một cái tư sinh ca ca cùng một cái tư sinh muội muội. Tô Lăng nhất tâm nhị dụng, vừa làm cơm biên nhanh chóng hồi ức nguyên chủ ký ức. Nếu nói Trần thật thật cùng nguyên chủ quan hệ, có chút phức tạp. Đúng là bởi vì Trần thật thật kia không bất lo cha nơi nơi lưu tình lưu loại, lại tài sản bạc triệu, như thế nào sẽ không có người có tâm ám hại nàng. Ở Trần thật thật 5 tuổi thời điểm, thiếu chút nữa bị một chiếc đấu đá lung tung mini bật đâm bay, lúc ấy là nguyên chủ cha mẹ cứu nàng. Bổn Tô Lăng bị mẫu thân của nàng ôm, lại không nghĩ xe đâm bay đem Trần Thật Thật đẩy ra phụ thân lúc sau, tài xế làm như dọa ngây người, cũng không có khống chế tốt tay lái, vừa lúc đụng vào cột điện thượng, quải hướng về phía hai mẹ con bọn họ. Nguyên chủ so Trần Thật Thật còn muốn tiểu một tuổi, lúc ấy 4 tuổi nàng trơ mắt nhìn phụ mẫu của chính mình, phụ thân bị đâm bay, mẫu thân đẩy ra chính mình, bị nghiền áp ở xe phía dưới, song song bị mất mạng. Từ đây lúc sau, nguyên chủ liền lưu tại Trần gia, vốn di Trần Thật Thật mẫu thân đề nghị, muốn đem nguyên chủ thu làm dưỡng nữ, nhưng nguyên chủ tuy rằng 14 tuổi cũng đã có ký ức, cố chấp không chịu nhận người khác làm ba mẹ. Vì thế, Trần gia người cũng có chút không thể nề hà, chỉ có thể theo nguyên chủ, lại cũng thật thật đem nguyên chủ trở thành thân sinh nữ nhi dưỡng, không chỉ có như thế, chỉ cần Trần Thật Thật có đồ vật, nguyên chủ nhất định không thiếu. Có lẽ, Trần Thật Thật phụ thân không cảm thấy như thế nào, chính là Trần Thật Thật mẫu thân lại rõ ràng biết, nếu là không có nguyên chủ cha mẹ hy sinh, chỉ sợ nàng nữ nhi rốt cuộc không về được, hơn nữa cũng bởi vì bọn họ Trần gia sự tình, liên lụy một cái hạnh phúc gia đình, làm nó trở nên phá thành mảnh nhỏ, trong lòng ấy náy vạn phần. Hơn nữa nguyên chủ cho tới nay thập phần điệu thấp, chưa bao giờ tham dự Trần gia bất luận cái gì yến hội, thậm chí liền Trần Thật Thật cùng Trần Mẫu ăn sinh nhật, nàng cũng chỉ là đưa lên chúc phúc cùng chính mình kiếm tiền mua lễ vật, sẽ không đi kia phồn hoa tửa cẩm sinh nhật yến hội. Không nghĩ lấy Trần gia làm ván cầu, càng thêm không nghĩ thấy người sang bắt quàng làm họ, bởi vì nàng yêu nhau cha mẹ nói cho nàng, bình an, thấy đủ, hạnh phúc mới là nhân sinh lớn nhất tài phú. Cho nên 16 tuổi thời điểm, liền thoát ly Trần gia, chính mình kiếm tiền nuôi sống chính mình. Trần Thật Thật tuy rằng so Tô Lăng đại, lại tính tình hoan thoát, ngược lại đã chịu Tô Lăng ảnh hưởng, ở 18 tuổi thời điểm, rốt cuộc nhịn không được làm sâu gạo sinh hoạt, cũng ra tới tự lực cánh sinh, hơn nữa một thân mộc mạc trang điểm, trừ bỏ cùng nàng quen biết người, nhưng thật ra không có nhiều ít người cho rằng nàng là một cái tiếng tăm lừng lây Trần gia nữ nhi. Nguyên chủ vốn là không ở Trần gia, tự nhiên muốn ở bên ngoài thuê nhà ở tử. Tuy rằng ở 18 tuổi thời điểm liền tu xong rồi đại học, cố tình bị Trần Thật Thật lôi kéo, các loại nói tốt cho người, chỉ có thể bồi nàng cùng nhau đi học. Cho nên chọn học không ít chuyên nghiệp, một bên làm công. Mà nàng kiêm chức chức nghiệp cũng phồn đa, trừ bỏ có lâm thời phiên dịch công tác ở ngoài, còn có kế toán chờ công tác, trong đó nguyên chủ thích nhất chính là nấu ăn, bởi vì nàng phụ thân chính là một cái đầu bếp, tuy rằng không đến mức thập phần nổi danh, nhưng là làm được đồ ăn cũng được công nhận ăn ngon. Khi còn nhỏ, mỗi khi nàng không chịu ăn cơm thời điểm, phụ thân liền biến đổi pháp làm một ít thú vị lại ăn ngon đồ ăn cho nàng. Nguyên chủ đối này đoạn ký ức thập phần khắc sâu, mỗi khi hồi ức nhất định mang theo hạnh phúc cùng ấm áp. Đối với cha mẹ cứu Trần Thật Thật, nàng bắt đầu là có chút oán hận, sau lại ngẫm lại, cha mẹ dùng chính mình mệnh cứu các nàng, Trần Thật Thật đó là nàng tốt nhất tỉ muội. Nói vậy cha mẹ nàng ở Thiên Cô Linh, cũng không hy vọng nhìn đến nàng cùng bọn họ dùng mệnh cứu tới người nháo mâu thuẫn. Đến nỗi vì cái gì chơi trò chơi này, bởi vì nàng nghe nói cái này nếu là có thể luyện đến trò chơi này cao cấp nhất, liền sẽ phân hóa ra một cái thực tế ảo bắt trước không gian, trở thành nàng chủ thế giới, nàng tưởng ở trong thế giới này đem chính mình trong trí nhớ cha mẹ phục chế ra tới. Vừa mới Tô Lăng cũng thể nghiệm cái kia trò chơi, game on là thực tế ảo. Chân thật phảng phất như nhập này cảnh, nguyên chủ vẫn luôn cẩn thận giữ lại nàng khi còn nhỏ ký ức, có thể thấy được là một cái thập phần khát vọng lại lần nữa nhìn thấy cha mẹ người. Đây là nguyên chủ lớn nhất nguyện vọng. Hơn nữa cũng chỉ là trước mắt duy nhất một cái game on là thực tế ảo, từ các lĩnh vực nhà khoa học công trình sư tụ tập ở bên nhau nghiên cứu phát minh 20 năm thời gian mới thành công. Giá cả sang quý, tự nhiên không cần phải nói. Cho nên nguyên chủ tiêu hết nàng sở hữu tích tụ mua Long Ngự Thiên Hạ võng du thiết bị, thậm chí còn hướng Trần Thật Thật mượn một số tiền. Cũng mua không ít về trò chơi này sách tham khảo, thậm chí thỉnh giáo thập phần thích trò chơi này Trần Thật Thật. Trò chơi này khai phục đã hơn một năm, liền tính xâm nhập võng du 10 năm người chơi lâu năm, mấy cái phục vụ khu tối cao cấp bậc cũng không có vượt qua 50 cấp, càng đến mặt sau càng khó. Nguyên chủ thật là bằng vào chính mình thông minh kính cùng đi ngược chiều phát giả một ít tư duy phân tích, đi rồi rất nhiều lối tắt, đã chết n thứ, cuối cùng là luyện đến 27 cấp, lúc sau lại khó tiến bộ. Lúc này mới có rảnh đi mỗi người khu vực kiến thức toàn bộ Long Ngự Thiên Hạ bản đồ. lại không nghĩ gặp được một cái bỏ trốn mất dạng người, bị nàng nhiệt tình kéo vào một cái gì sẽ khánh công hạ ti. Rượu tuy rằng là trong trò chơi, chính là gây tê quan cảm sẽ theo ngươi uống nhập tiểu lượng mà làm ngươi thật sự say rượu, bằng không vì cái gì kêu game on là thực tế ảo. Lại có nhiều như vậy người hao hết gia sản cũng tưởng mua một cái phục vụ thiết bị. Cho nên chờ đến nguyên chủ tỉnh lại thời điểm liền biến thành cái dáng vẻ kia. Trong trò chơi, chỉ có thành hôn nhân tài sẽ chân chính nằm ở một chiếc giường, hệ thống tự động làm người chơi nhập động phòng. Đương nhiên dù sao cũng là xã hội văn minh, loại chuyện này hệ thống sẽ tự động che chắn hai cái người chơi cảm quan cùng xúc giác. Chỉ có thể xem như một cái tự động phải đi trình tự. Ai cũng không nghĩ tới chỉ là một cái tỉ mỉ kế hoạch tâm yêu, hơn nữa đúng là Trần Thật Thật tâm yêu. Bọn họ không hảo lấy Trần Thật Thật xuống tay, như vậy chỉ có thể đối phó vẫn luôn ở Trần gia bị Trần Thật Thật trở thành hảo tỉ mỗi nguyên chủ. Cùng Tô Lăng thành hôn không phải người khác, mà là một cái thập phần nổi danh người chơi. Bản thân cái này người chơi liền có một cái kêu Tím Ú Tuyết Nhi bạn gái, hơn nữa Tím Ú Tuyết Nhi cũng ở xem như trong trò chơi đại thần. Về nàng nghe đồn ở Ngự Long Thiên Hạ chung có rất nhiều. Không thể nghi ngờ đều là khen sùng bái nàng lời nói, rốt cuộc nàng là mấy cái phục vụ khu chung duy nhất một cái sát gia trùng vây cùng những cái đó tay giả đời song song nữ nhân. Từ khai phục bắt đầu, nàng liền như một con hắc mã, uy trấn tứ phương. Liên Trần Thật Thật đều thường xuyên nói lên nàng, mỗi khi mang theo sùng bái ánh mắt. Chương 198 Vong Du Thiên Hạ 2. Vong du thế giới đương nhiên vẫn chưa gặp qua chân nhân, tự nhiên không biết nữ nhân này rốt cuộc là ai, thẳng đến một tháng lúc sau vong du hội gặp mặt người chơi mới rất xa xem qua một mặt, nếu là nói nguyên chủ là quyến rũ diễm lệ, yêu tinh diện mạo, kia nàng chính là chân chính thiên sứ tướng mạo, tự mang mạ dị sở quang hoàn, nhìn đến nàng người không khỏi đều mang theo sùng bái yêu thích cực kỳ hâm mộ ánh mắt. Nơi này trừ bỏ nguyên chủ, bởi vì nguyên chủ cùng nàng chi gian quan hệ thập phần ác liệt. Mà thiết kế chuyện này người, không phải người khác, đúng là Trần Thật Thật cùng cha khác mẹ, Trần Phụ Tư sinh nữ, tiểu Trần Thật Thật 2 tháng điểm Mỹ tướng mạo Trần Viên Viên. Tô Lăng không thể không bội phục Trần Thật Thật mẫu thân nhẫn mại lực, càng hoặc là nói, nàng không sợ trượng phu của nàng ở bên ngoài niêm hoa nhà thảo, cùng mặt khác nữ nhân sinh hài tử, bởi vì nàng nắm giữ Trần Thật Thật phụ thân 1/2 tài chính quyền to. Dựa theo Tô Lăng nhìn đến nguyên chủ về Trần Thật Thật mẫu thân ký ức, Trần Mâu đối Trần Thật Thật phụ thân, ở hắn nơi nơi tìm hoa hỏi liêu thậm chí bị người ôm hài tử lại đây nhận thân thời điểm, đã bị hắn thương thương tích đời mình, duy nhất có thể bắt được chính là hắn tài sản. Chỉ là nàng nỗ lực hơn phân nửa đời, này một nửa tài sản, trong đó một đại bộ phận là Trần Thật Thật ông ngoại gia để lại cho nàng. Chỉ có một bộ phận nhỏ, mới là Trần Thật Thật phụ thân cảm thấy áy náy, mới cho nàng, làm bồi thường. Trừ cái này ra, mặc kệ Trần Mẫu dùng hết bất luận cái gì thủ đoạn, Trần Phụ chính là nhéo không bỏ. Đến bây giờ, Trần Mẫu đã hoàn toàn từ bỏ, đồng thời dùng một bộ phận nhỏ tài chính bắt đầu chính mình dốc sức làm, nguyên chủ liền ở chợ giúp nàng. Tô Lăng cũng thực sự có chút bội phục Trần Mẫu. Trần Phụ tán thành tư sinh tử, tên là Trần Học Phong, so Trần Thật Thật đại 7 tuổi. Là Trần Phụ cao tam cái thứ nhất nữ nhân vì hắn sinh hạ hài tử. Sau lại hai người lúc ấy vì cái gì không có ở bên nhau. Rất đơn giản, Trần đời bố thân chính là một cái hoa hoa công tử, thập phần hoa tâm, như thế nào sẽ vì một nữ nhân dừng lại. Đại học ai đi đường nấy thời điểm liền đem nàng đã quên, nếu không phải hắn cùng Trần Mẫu kết hôn thời điểm qua Trương Dương, nàng cũng sẽ không ôm 6 tuổi hài tử đi tìm hắn. Lúc này Trần Mẫu trong bụng đã có Trần Thật Thật, vừa mới kết hôn, ly hôn là không có khả năng. Hơn nữa Trần Phụ không ngừng bảo đảm, cập Trần gia khuyên can, nàng mới bất giận. Nhưng cái kia 6 tuổi hải tử lại lưu lại, bị Trần gia mạnh mẽ từ kia nữ nhân bên người cướp đi. Trần Mẫu không có khả năng vô tư mang theo cái kia 6 tuổi chính mình trượng phu ở bên ngoài cùng nữ nhân khác sinh hạ hải tử. Trần gia người cũng không yên tâm nàng mang, sợ Trần Học Phong bị Trần Thật Thật ra ra mãi mãi mang theo lớn lên. Cố tình Trần Học Phong thập phần sẽ lấy lòng người, lại là nam hải. Tử thành gia nghiệp tư tưởng, Trần Thật Thật ra ra mãi mãi chưa bao giờ dám quên, có thể nghĩ, Trần Học Phong ở Trần gia địa vị. Đến nỗi Trần Phụ một cái khác nữ nhi Trần Viên Viên, ở Trần gia kia chàng bởi vì Trần Phụ thình lình xảy ra nhi tử giận dỗi cãi nhau thời điểm, mẫu thân của nàng nhân cơ hội bỏ lên trên Trần Phụ giường. Đáng tiếc, làm 3 tháng tình phụ, liền bị Trần Phụ vứt bỏ. Vừa vặn lúc này có mang dựng, nhưng Trần gia người vừa mới khuyên phục nháo ly hôn Trần Mẫu, hơn nữa Trần Mẫu bởi vì chuyện này hoài hài tử vốn là thân thể thiên ngược, lại tức lại giận dưới động vài lần thai khí, đến nay đã 6 tháng, hơn nữa Trần Phụ đã có một cái đáng yêu ngoan ngoãn nói ngọt nhi tử, lập tức chính mình thê tử lại muốn sinh, ai quản nàng trong bụng hài tử. Không nói hai lời, ném xuống một số tiền liền làm nàng xóa sạch. Rốt cuộc chỉ cần Trần Phụ mở miệng, nhiều ít nữ nhân sẽ vì hắn sinh hài tử. Hắn nhưng không thiếu một cái hài tử. Như thế nào đều không có nghĩ đến, Trần Viên Viên mẫu thân cầm tiền đi rồi lúc sau, tâm sinh không cam lòng, đồng thời vì chính mình trong bụng hài tử cảm thấy phẫn nộ, cùng là Trần gia hài tử, vì cái gì nàng hài tử liền không thể sinh hạ tới. Hơn nữa một khi hài tử xóa sạch, như vậy nàng kế hoạch lâu như vậy, chính mình cái gì đều cho Trần Phụ, theo hài tử không có, nàng cũng sẽ trở nên hai bàn tay trắng. Hơn nữa thấy được cái kia trở lại Trần gia 6 tuổi hài tử. Nuôi lớn, chỉ cần đem hài tử nuôi lớn, hài tử sẽ hạnh phúc, mà nàng liền tính đến không đến Trần Phụ, cũng có thể được đến một bút tiền tài. Huống chi chính mình nữ nhi chẳng lẽ chỉ lo chính mình hưởng phúc mà quên nàng cái này mẹ ruột. Vì thế lại vất vả cũng chuẩn bị đem hài tử sinh hạ tới, lại như thế nào cũng không nghĩ tới, hài tử sinh ra kia một ngày, nàng bệnh căn không dứt, thân thể trở nên thập phần suy yếu, sinh tử một đường, thiếu chút nữa liền không trở lại, trong phút chốc trong lòng tràn ngập hận ý, đối Trần gia hận ý, đối Trần mẫu hận ý, đối Trần phụ hận ý. Nếu ở Trần gia tài lực chống đỡ dưới, nàng tuyệt đối sẽ không tại đây loại bệnh viện sinh hài tử cũng sẽ không dinh dưỡng bất lương, đều là Trần gia làm hại. Này nhóm người đối nàng này nhất dạng một cái tay trói gà không chặt thả còn hoài Trần gia cốt nhục người cỡ nào tàn nhẫn. Theo nàng lớn lên Trần Viên Viên không khỏi cũng sẽ đã chịu nàng mẫu thân ác ý lây bệnh, kế thừa này hận ý, đối Trần gia hận ý, đặc biệt là trơ mắt nhìn chính mình mẫu thân ở chính mình 10 tuổi thời điểm, thân thể chung quy không có chịu đựng đi, đã chết. Nàng trong lòng hận ý, xưa nay chưa từng có nùng liệt. Nàng có ba ba. Nhưng ba ba lại vì một nữ nhân khác vứt bỏ các nàng mẹ con hai, thậm chí đã từng còn làm chính mình mẫu thân giết nàng, đổi làm là ai không hận. Gần 11 tuổi diện mạo điểm Mỹ nàng tính kế một năm thời gian, bị Trần Phụ tán thành hơn nữa thập phần yêu thích nàng. Tô Lăng sửa sang lại trong đầu tin tức, Trần Học Phong, bị Trần thật thật ra ra mãi mãi yêu thích, thả cũng là bọn họ nuôi lớn, loại này cảm tình tự nhiên không cần phải nói, Trần Viên Viên bị Trần Phụ trở thành hòn ngọc quý trên tay. Từ tiến vào Trần gia lúc sau liền thích hợp dính Trần Phụ, hiện tại đã có thể thế Trần Phụ phân ưu, có thể thấy được Trần Phụ vì sao mỗi khi thích mang theo Trần Viên Viên. Cuối cùng là Trần thật thật, Trần mẫu đại bảo bối, nhân chính thất sở ra, cho nên ở Trần gia địa vị hơi hơi cao hơn mặt khác hai người, chỉ là ở Trần thật thật ra ra mãi mãi phụ thân trong lòng, chỉ sợ phân lượng không có bọn họ thích hài tử trọng. Như thế cũng thế, mẫu chốt là... Theo nguyên chủ mấy năm nay ở Trần gia ngốc quá trong khoảng thời gian này biết, Trần Phụ bên ngoài không có nhận hạ tư sinh tử nữ ít nói cũng có 5 cái. Thật là một cái phức tạp gia đình. Đúng là bởi vì cái này gia đình phức tạp, cho nên đương Trần thật thật nói muốn đi theo Tô Lăng đi ra ngoài trụ thời điểm, Trần mẫu cũng chưa từng có nhiều do dự. Bởi vì đối nàng tới nói, ở Trần thật thật 28 tuổi không có kế thừa toàn bộ Trần gia phía trước. Toàn bộ Trần gia đều ở vào một cái độ cao khẩn trương đoạt tài hoàn cảnh bên trong. Trần thật thật từ nhỏ cái gọi là ngoài ý muốn không ngừng, nguyên chủ tuy rằng tiểu, nhưng lại so Trần thật thật mẫn cảm nhiều. Nàng ở Trần gia, bồi Trần thật thật thời điểm, cái gọi là ngoài ý muốn ít nói giảm hơn phân nửa. Người khác có lẽ không có nhận thấy được, nhưng Trần mẫu xem như nguyên chủ nửa cái mẫu thân, cũng đem nguyên chủ đường thân nữ nhi đối đãi, tự nhiên đối nàng có chút hiểu biết. Chính mình cái này nữ nhi tùy tiện, tuy rằng có đôi khi thập phần thông minh, lại phần lớn thời điểm không có Tô Lăng mẫn cảm. Huống chi, Tô Lăng tuy rằng đối bên ngoài sở hữu sự tình đều mẫn cảm, nhưng lại không có hảo thân thủ, ngược lại Trần thật thật, sở hữu thuật đấu vật đều học. Rốt cuộc Trần mẫu cũng không phải một cái ngốc tử, nếu Trần thật thật đoán trước nguy hiểm xúc giác trì độn, luyện liền một thân hảo thân thủ, gặp được bắt cóc còn có thể chiến đấu một vài. Cho nên một văn một võ hai đứa nhỏ ở bên ngoài, nàng cũng yên tâm. Phía trước 16 tuổi nguyên chủ nói muốn trụ đi ra ngoài thời điểm, Trần mẫu vì thế khuyên bảo một đêm, liền khóc mang náo. Cho nên, nguyên chủ trong lòng cũng rõ ràng, vì cái gì Trần mẫu sẽ đáp ứng Trần thật thật đi theo nàng. Ai cũng không nghĩ tới, chơi một cái trò chơi cũng sẽ xảy ra chuyện. nguyên chủ gặp được nam nhân kia đó là toàn bộ Long Ngự Thiên Hạ Vong Du đầu tư người, có thể mua sắm toàn bộ Long Ngự Thiên Hạ Vong Du bản quyền người, có thể là bình thường người sao. Mà cái kia cái gọi là Tím U Tuyết Nhi không thể nói là hắn bạn gái, nhưng là hai người cũng thật là thanh mai trúc mã lớn lên. Mấu chốt nhất chính là Tím U Tuyết Nhi nhân duyên cực hảo, bởi vì gia tộc sinh ý, cùng đi theo Trần Phụ bên người Trần Viên Viên có điểm đầu chi giao. Bởi vì lần này trò chơi, nguyên chủ bị Trần Viên Viên tính kế cùng nam nhân kia trong trò chơi thành hôn lúc sau, đầu tiên liền bị nam nhân kia chán ghét. Tiếp theo cũng hoàn toàn đắc tội khổ truy nam nhân kia chưa đến Tím U Tuyết Nhi. Hơn nữa Trần Viên Viên ở Tím U Tuyết Nhi trước mặt nói tốt cho người, đang xem đến nguyên chủ này trương hồ ly tinh khuôn mặt, đến, không hiểu lầm đều không được. Mấu chốt ngay lúc đó nguyên chủ cũng không có cảm thấy trong trò chơi sự tình có thể thật sự, nhiều lắm là đùa giỡn, khởi bỏ hôn nhân quan hệ liền có thể. Lại không ngờ tới trong trò chơi sự tình đã diễn sinh tới rồi hiện thực sinh hoạt bên trong. Càng quan trọng là, nguyên chủ trừ bỏ Trần Thật Thật ở ngoài, gặp được mặt khác nữ tính. Sở hữu nam phiếu cùng nàng cho dù là chào hỏi một cái, cố tình quá mấy ngày nhất định chia tay, mấu chốt là nguyên chủ liền bọn họ diện mạo đều không nhớ được, bởi vì trí nhớ hảo, mới miễn cưỡng nhớ kỹ tên của bọn họ. Trước mắt tiểu lỵ chính là một cái sống sờ sờ ví dụ. Ai sẽ không hiểu lầm nguyên chủ? Đừng nói cuối cùng mỗi khi đi vào Long Ngự Thiên Hạ, lập tức liền sẽ đưa tới một trận lên án công khai, vừa đi liền có người ở nàng lúc trước rời đi địa phương chờ. Nhìn thấy nàng xuất hiện một trận chém lung tung, đừng nói thăng cấp, chính là bảo trì vốn có giai cấp đều thập phần khó. Kia thông cáo chung theo như lời nói càng là khó nghe, thậm chí mang theo nhân thân công kích. Nguyên chủ bình tĩnh cơ trí giải thích quá, chỉ là lúc ấy không có bất luận cái gì vong du ký lục đương chứng cứ, kết quả càng mặt càng hắc, ai làm nàng một trương miệng đối mặt mấy trăm trương mấy ngàn há mồm, mỗi người một ngụm nước bọt đều có thể đủ đem nàng chết đuối. Trong sinh hoạt, nàng nơi nhà ăn xa thải nàng, mà Trần Mẫu công ty cũng không thể hiểu được bị người bôi đen, liền Trần gia đều đã chịu lan đến. Đừng hoài nghi vong du người trong năng lực, có thể mua khởi game online thực tế ảo thiết bị đều không phải cái gì người nghèo. Vì thế, nguyên chủ đã chịu áp lực cực lớn, thân là Tô Lăng bạn tốt Trần Thật Thật, càng là bị Long Ngự Thiên Hạ nhân lột ra tới, đã chịu Tô Lăng ngang nhau thảm thiết đãi ngộ. Trần Thật Thật tính tình tự nhiên không có nguyên chủ như vậy có thể nhẫn. Rốt cuộc bị người khi dễ tới rồi cái này phân thượng, mấu chốt là nàng bạn tốt Tô Lăng còn cái gì đều không có làm, nàng tính tình vừa lên tới liền ở trên mạng đối mắng. Người có tâm tổng hội đúng lúc ra mặt, hảo tâm đem Trần Thật Thật thân phận thật sự cho hấp thụ ánh sáng ra tới, huống chi, ở khai phục một năm dưới, rốt cuộc có người phá 50 cấp đại quan thời điểm, có người tổ chức vong du gặp mặt sẽ. Ai đều nhìn đến quá Trần Thật Thật cùng Tô Lăng tướng mạo. Tình huống càng diễn càng liệt. Đừng hoài nghi internet lực lượng. Hơn nữa toàn bộ vong du làm cho trướng khí mù mịt. Đây là vong du, game online thực tế ảo, cung người ngọt nhạc, mà khai phục người muốn kiếm hồi đầu tư tiền người làm ăn, như thế nào có thể chịu đựng chuyện này đem hắn sinh ý làm cho lung tung rối loạn. Trực tiếp tức đoạt nguyên chủ cùng Trần Thật Thật trò chơi quyền lợi. Nguyên chủ nguyện vọng là cái gì? Là muốn lại lần nữa nhìn thấy chính mình ba mẹ, là muốn cùng chính mình ba mẹ sinh hoạt. Cho dù là giả thuyết, tước đoạt nàng trò chơi quyền lợi, đó là tước đoạt nàng hy vọng. Trần Thật Thật biết, Trần Mẫu biết, nghe lén quá các nàng nói chuyện Trần Viên Viên cũng biết. Nguyên chủ không phải từ bỏ người, tính toán đi tìm nam nhân kia giải thích rõ ràng, đồng thời hy vọng hắn có thể vong khai một mặt, thậm chí nàng có thể không tiến vào trò chơi, nàng tình nguyện dùng tiền mua trong tay hắn game online thực tế ảo chính tự, mặc kệ bao nhiêu tiền, cùng kỳ cả đời nàng cũng nhất định phải mua tới. Đáng tiếc, nàng liền mặt đều không có nhìn thấy, đã bị một đám người cấp chặt lại, các mắng nàng phong tao không biết xấu hổ, thậm chí không biết ai động thủ, lúc sau các không lưu tình đánh nàng, cùng đi nguyên chủ Trần Thật Thật thấy thế không chút khách khí về phía trước hỗ trợ, cũng động thủ, đương nhiên đây cũng là đang lúc phòng vệ, chỉ là Trần Thật Thật dù sao cũng là một người biết võ, mà đám kia người là bị người cổ động người thường, này một nháo dưới, hơn nữa đau xót thét chói tai. Trường hợp tương đương hỗn loạn. Nguyên chủ không biết khi nào, bị người sấn loạn thọc một đao, nàng không kịp kêu Trần Thật Thật chạy nhanh rời đi. Nàng đã sớm nói qua, nếu gặp được sự tình, Trần Thật Thật không cần phải xen vào nàng đi trước, báo nguy chờ nàng chính là. Quả nhiên, bị đám người vây công Trần Thật Thật cũng bị người thọc đao. Bởi vì là mùa đông, cầm đao người mặc một cái màu đen đại áo, nhưng tiểu xảo dáng người. Nguyên chủ liếc mắt một cái liền biết nàng là ai, đặc biệt là nàng quay đầu cũng nhìn nàng thời điểm, nàng trong lòng càng là băng hàn đến xương. Trần Viên Viên, muốn tìm Trần gia báo thủ. Trần Viên Viên. Trần Thật Thật lúc này còn không quên liều mạng phải bảo vệ nàng. Bởi vì các nàng bị thương nặng, dòng người không biết khi nào tan, toàn bộ tuyết địa bên trong các nàng dưới thân bị huyết nhiễm hồng, lạnh thấu xương. Nguyên chủ giữ chặt sớm đã lạnh lẽo thả không có nhúc nhích Trần Thật Thật tay, trong mắt từng giọt nước mắt rơi xuống, liền nàng tên đều kêu không được. Cuối cùng, không có chờ đến cứu hộ xe, chậm rãi chết đi. Trần gia thiếu Trần mẫu bảo bối Trần Thật Thật cùng coi như thân sinh nữ nhi nguyên chủ, sẽ như thế nào? Ai đều biết, nàng càng thêm không chiếm được Trần phụ tài sản, thậm chí trong tay tài sản còn sẽ bị Trần Thật Thật ra ra mãi mãi khuyên bảo Trần phụ từ tay nàng chung lấy về. Mặc kệ kế thừa tài sản chính là ai, dù sao cùng Trần mẫu sẽ không lại có bất luận cái gì quan hệ. Quan trọng nhất chính là, mất này hai cái nữ nhi Trần mẫu, ở Trần gia hoàn toàn trở thành một cái cô đơn bi thống người, còn có thể bình thường tự hỏi sinh hoạt sao. Trần Viên Viên thực thông minh, nàng không có trực tiếp tính kế Trần Thật Thật, bởi vì Tô Lăng như thế nào bị Trần mẫu trở thành nữ nhi, nhưng nàng rốt cuộc không phải Trần gia thiên kim, chỉ là một con chim sẻ mà thôi. Cái kia trong truyền thuyết nam nhân tuyệt đối sẽ không coi trọng nàng. Nhưng nếu là đổi làm Trần Thật Thật đâu? Trần gia vốn là ở quốc nội tiếng tăm lừng lây, địa vị không thấp, lại hơn nữa Trần Thật Thật kia tùy tiện thanh tú tướng mạo, cho thấy thân phận giải thích vài câu, lại có bao nhiêu người còn sẽ nói. Mấu chốt là, nói không chừng ngược lại bởi vì chuyện này xúc tiến nàng cùng cái kia thần bí nam nhân quan hệ. Nay cũng không phải là Trần Viên Viên nguyện ý muốn hiệu quả. Nhân cơ hội lại mượn sức Tím U Tuyết Nhi, thiệt tình đem nàng xếp vào nàng bằng hữu trong phạm vi. Tím U Tuyết Nhi đối bằng hữu chính là tương đương trượng nghĩa cùng bên vực người mình. Nàng ở Trần gia cùng Trần Học Phong tranh gia sản thời điểm chẳng phải là nhiều một cái lợi thế. Huống chi, Trần Viên Viên nhưng không ngại cung cấp Trần Thị Xí nghiệp tin tức cấp Tím U Tuyết Nhi. Bởi vì đối nàng tới nói, nàng mục đích không phải vì tiền, mà là vì làm cho cả Trần gia phá thành mảnh nhỏ. Được đến vứt bỏ các nàng mẹ con ưng có kết cục. Nay thân thế cùng Tím U Tuyết Nhi vừa nói, trên lưng thâm cửu đại hận, mặc cho ai nghe đều sẽ động dung, lại nói tư sinh tử như thế nào lạ. Nàng Tím U Tuyết Nhi chính là tư sinh tử, nếu không phải nàng phụ thân sinh không được hài tử, nàng cũng sẽ không ôm trở về dưỡng. Hận nhất loại này không đem tư sinh tử nữ trở thành người phụ thân rồi, nếu là có tự giác lúc trước cũng đừng nơi nơi gieo giống. Kia chính là từng điều mạng người. Trần gia đồ vật, cuối cùng tiện nghi ai, có thể nghĩ. Lớn nhất người thắng, Tím U Tuyết Nhi, Hạ Tuyết Tình, nàng mẫu thân mệnh tốt một chút, đồng dạng là bò giường tình phụ, cuối cùng lại bởi vì hạ phụ nữ nhi duy nhất Hạ Tuyết Tình, thuận lợi đá rơi xuống hạ phụ tươi đẹp chính cưới thế tử, tiểu tam thượng vị. Lần này ký ức, nguyên chủ quả nhiên cái gì đều biết, bởi vì Trần Thật Thật, nàng cần thiết đem sở hữu tình huống đều thăm dò rõ ràng, hơn nữa Trần mẫu cũng cung cấp không ít tư liệu. Tô Tiểu Tam, ta cùng ngươi nói chuyện đâu, ngươi có nghe hay không? Tô Lăng màng thai bị kích thích có chút khó chịu, nhíu mày, cảm giác được trên người treo trọng lượng, vội đem trang bản đồ ăn phóng hảo, xuống dưới, ngươi hảo trọng. Tô Tiểu Tam, Trần Thật Thật vì nguyên chủ khởi ái xưng, nàng nói cho dù có nam phiếu nàng cũng sẽ không vứt bỏ nguyên chủ, làm nguyên chủ một người, nguyên chủ chính là nàng Trần Thật Thật sủng ái nhất Tiểu Tam. Bất quá tử vong du sự tình nháo khai lúc sau. Trần Thật Thật liền không còn có kêu lên tên này. Ta nơi nào trọng, lão nương mới 40kg. Đối với trọng một từ, Trần Thật Thật tỏ vẻ chính mình tương đương kháng nghị. Chính là ngươi mới 157. Tô Lăng nói tự nhiên là độ cao. Trần Thật Thật môi bất đồng mấp máy, Tô Tiểu Tam, ta muốn nguyền rủa ngươi, bóc người không nói rõ chỗ yếu, ngươi không biết sao. Tô Lăng rốt cuộc đem mâm phóng hảo, đồng thời đem trên người tạp dề cầm xuống dưới, ân ân. Ngươi không phải đói bụng, không ăn. Hơn nữa chiều nay ngươi giống như còn có khóa. Không phải chúng ta sao? Trần Thật Thật đã cầm lấy chiếc đũa ăn lên, vừa ăn biên tấm tắc có thanh tán thưởng Tô Lăng chủ nghệ lại tiến bộ. Nửa tháng trước, đặt tiêu chuẩn khảo thí thời điểm, ta toàn bộ qua, cho nên liên quan cùng Trần Thật Thật cùng nhau học tập kia một môn tự nhiên cũng qua. Trường học mỗi tháng đều sẽ tiến hành một lần đạt tiêu chuẩn khảo thí, bất luận cái gì một môn ngành học. Chỉ cần chính ngươi cảm thấy có thể khảo quá, có thể đi khảo, qua liền không cần ở tu, có thể ở chọn học khác, cũng có thể xin đi ra ngoài thực tập hoặc là công tác. đây là xã hội này đại học khảo thí chế độ. Sắc, ngươi như thế nào đều không đợi chờ ta. Trần Thật Thật đỉnh đầu ổ gà ai oán nhìn Tô Lăng, nhưng miệng lại không có đỉnh, không ngừng tắc đồ ăn. Vốn dĩ tưởng chờ, nhưng là ta tưởng nhanh lên thăng cấp, chỉ có thể hoa đại lượng thời gian trong trò chơi. Trần Thật Thật chiếc đua một đốn, trong lòng sáng tỏ, Tô Lăng vốn dĩ đối này đó đều không có hứng thú, nàng khát vọng ở nhìn thấy nàng ba mẹ. Cho nên Trần Thật Thật quyết định, nàng cũng muốn nỗ lực luyện cấp, giúp Tô Lăng sớm chút thực hiện nguyện vọng này. Đáng giận, cái kia cái gì khách phục cư nhiên không chịu làm nàng đi cửa sau, dùng tiền đều không được, vậy ngươi công tác đâu? Tiếp tục. Nhưng là nàng sẽ số lượng vừa phải giảm bớt một ít, lưu tiền lương cao công tác. Kỳ thật ngươi không cần này vất vả, như vậy một chút tiền, lão mẹ cho ngươi tạm, tùy ý soát, liền tính ngươi soát cả đời cũng soát không xong. Nói nơi này, Trần Thật Thật lộ ra xảo trá tươi cười, dù sao lão mẹ mỗi tháng đều hướng mấy chục vạn ở kia tạp thượng, cũng đủ ngươi tiêu xài. Thừa dịp hiện tại nhiều tích lũy một ít công tác kinh nghiệm, cũng không tồi. Tô Lăng sẽ không cùng nguyên chủ giống nhau, chém đinh chặt sắt nói sẽ không dùng Trần Mẫu cấp tiền, bởi vì mặc kệ Tô Lăng dùng không cần, đây là dùng thân phận của nàng chứng làm tạm, Trần Mẫu cũng chưa bao giờ tra, nếu là biết Tô Lăng vô dụng, chỉ sợ lại là một phen thương tâm. Cảm thấy Tô Lăng cùng nàng càng ngày càng xa lạ. Liên thường xuyên nghe được nguyên chủ nói không cần Trần Mẫu tiền Trần Thật Thật, trong lòng đều rõ ràng, sẽ không đem chuyện này nói cho Trần Mẫu, sợ nàng kia thích khóc lão mẹ lại muốn ôm nàng khóc cái nửa ngày, chờ đến Tô Lăng trở về liền lại là một trận nói tốt cho người, đến lúc đó đều phiền toái. Nguyên chủ đích xác cái gì cũng tốt, trong lòng cũng minh bạch Trần Mẫu đối nàng tình thương của mẹ. Nhưng có đôi khi đích sắc không quá sẽ xử lý này đó tình cảm thượng sự tình. Trần Thật Thật ánh mắt sáng lên, Tô Lăng cư nhiên không có lại cự tuyệt. Kia nàng có thể yên tâm hoa kia tạm thượng tiền. Nàng cũng không biết vì cái gì, Tô Lăng không thích làm gì, nàng cũng không làm, tổng cảm thấy như vậy có thể khích lệ chính mình, chính là thật sự hảo vất vả. Cũng may nàng còn có lao bà cùng ra ra mãi mãi cấp tạm, cứ việc như thế, bởi vì Tô Lăng, dùng tiền vẫn là có chút hạn chế. Hơn nữa trừ bỏ thuê nhà cùng thông thường sinh hoạt ở ngoài, nàng cũng không cần tiêu tiền, hiện tại liền trò chơi háo tiền. Ngươi chạy nhanh ăn, miễn cho lại đến trễ. Tô Lăng nhìn đồng hồ treo tường lúc sau nhắc nhở nói. Trần Thật Thật xua tay, ngươi không phải đã nói, ăn cơm muốn nhai kỹ nuốt chậm sao. Cho nên a, không đổi, ta từ từ ăn. Dù sao nàng cũng đến trễ quán, này nếu là ngày đó không muốn đến, nàng ngược lại cảm thấy không thoải mái. Tô Lăng rõ ràng biết nàng tính tình, chỉ có thể lắc đầu tỏ vẻ chính mình bất đắc dĩ. Chương 199 Vong Du Thiên Hạ, 3. Chờ đến Trần Thật Thật sau khi rời khỏi, Tô Lăng thu thập hảo trên cơ bản cũng tới rồi công tác thời gian, mới vừa vào cửa chuẩn bị thay quần áo thời điểm, lại nghĩ đến lúc này Vong Du Thiên Hạ hẳn là đã nổ tung nổi. Nháy mắt cảm thấy đau đầu vạn phần, xoa xoa cái chán, thừa dịp sự tình còn chưa phát triển thời điểm, chạy nhanh đem chuyện này giải quyết. Nếu không sự tình sẽ cùng kiếp trước giống nhau một phát không thể vãn hồi. Ngay sau đó đánh một chiếc điện thoại xin nghỉ, mới vừa nằm ở kia hình lập phương trò chơi thiết bị chung mang lên mũ chuẩn bị tiến vào trò chơi thời điểm, di động liền vang lên, vừa thấy cư nhiên là Trần Mẫu. Tưởng tượng liền biết sao lại thế này, nàng xin nghỉ lý do là thân thể không thoải mái, hơn nữa chưa từng có thỉnh quá giả, lại là Trần Mẫu bên kia người, nàng có thể không lo lắng sao. Tiếp điện thoại Tô Lăng không có dấu dếm, đem chính mình muốn chơi Long Ngự Thiên Hạ sự tình nói. Đến nỗi lý do, không cần phải nói quá rõ ràng, nàng tin tưởng Trần Mẫu trong lòng thập phần minh bạch. Mặt khác một bên cái kia phong vận 10 phần phụ nữ quải xong điện thoại, từ trước đến nay từ ái trong ánh mắt mang theo một tia phiền muộn, ngồi nửa ngày lúc sau, mới buông điện thoại đứng dậy, trong phút chốc liền nhìn đến một cái ăn mặc bạch lĩnh trang phục tuổi trẻ nữ tử vào cửa. Trần Mẫu kia phiền muộn ánh mắt nháy mắt thu liễm, trong mắt mang theo một tia lạnh lẽo. Mụ mụ. Thanh thúy thanh âm giống như là chuông gió, thập phần dễ nghe, hơn nữa kia vẻ mặt điểm mỹ đáng yêu tướng mạo, nhìn qua giống như là một cái không dành thế sự tiểu nữ hài, lập tức sinh ra vô cớ hảo cảm. Cũng mặc kệ là tướng mạo vẫn là thanh âm, Trần Mẫu đều kinh không dậy nổi nửa điểm đối nàng yêu thích chi ý, đặc biệt là câu kia mụ mụ đến bây giờ, nàng vừa nghe tựa như bị châm đâm giống nhau. Cả người khó chịu, như thế nào đã trở lại. Nàng chính là Trần Phụ cùng bên ngoài nữ nhân sinh hạ nữ nhi, Trần Viên Viên. Nếu không phải xem nàng mẫu thân đã chết, không nơi nương tựa, lại có vẻ thập phần đáng thương, lúc trước nàng nhất định sẽ không làm nàng vào cửa. Nói cái gì cùng nàng thật thật, Lăng Nhi làm bạn, nhưng vào cửa lúc sau, có rảnh liền dính trượng phu của nàng, ngày thường căn bản là nhìn không tới nàng từ phòng bên trong ra tới. Nàng vĩnh viễn nhớ rõ lúc trước nàng vào cửa nhìn đến nàng cái kia ánh mắt, cái loại này vô pháp khắc chế cừu hận, phảng phất là nàng giết mẫu thân của nàng giống nhau. Một màn này Trần Mẫu vĩnh viễn đều quên không được, hơn nữa theo thời gian trôi qua, nàng phát hiện cái này nữ hài bắt đầu thay đổi, trở nên cùng lúc trước tới thời điểm càng thêm bất đồng, ít nhất thập phần sẽ thu liễm chính mình cảm tình, cũng không sẽ ở nàng trước mặt lộ ra bất luận cái gì manh mối. Cho nên nàng cũng bắt không đến nàng bất luận cái gì nhược điểm. Có thể thấy được ở Trần gia, nàng tâm tư càng thêm thâm trầm, biến thành như vậy đừng nói cho nàng, nàng là bình thường trưởng thành. Không phải mang theo mục đích tiến vào Trần gia, ai tin. Còn có một cái Trần Học Phong đến bây giờ còn vẫn luôn cùng Trần thật thật mãi mãi ở tại một cái biệt thự chung, rất ít tới bên này, Trần Mâu tiếp xúc tự nhiên cũng ít. Liên tính nàng rõ ràng biết này hai đứa nhỏ từ tiến vào Trần gia thời điểm liền nhắm chuẩn Trần gia tài sản giáp tâm bất lương, lại có thể thế nào? Đối nàng tới nói, này đó hài tử cùng nàng không có bất luận cái gì quan hệ, chính là bọn họ lại là Trần gia loại, là nàng trượng phu hài tử, lúc trước thật không nên đem nàng phụ thân để lại cho nàng phòng ở cấp Trần Quốc Sâm quản lý. Hiện tại tuy rằng quyền lợi cùng cổ phần đều ở tay nàng chung, nhưng nặc đại công ty nàng đến bây giờ còn không có hiểu biết rõ ràng cao tầng quản lý cơ công ty sản phẩm nghiên cứu phát minh chờ. Không hiểu biết này đó, liền tính nàng muốn dạy thật thật, cũng không biết nên từ đâu vào tay, nếu không phải hiện tại thừa dịp trên tay có chút tiền nhàn rỗi khai một cái công ty, làm thật thật cùng Tô Lăng đều tích góp công tác kinh nghiệm, nếu không nàng thật sự không biết nên như thế nào xếp vào thật thật cùng Tô Lăng tiến vào nàng trượng phu công ty. Này công ty tính lên tuy rằng không phải bọn họ cùng nhau dốc sức làm, nhưng nếu lúc trước không có nàng phụ thân công ty làm cơ sở, trượng phu của nàng không có khả năng làm lớn như vậy. Hiện tại nàng lại dựa vào cái gì muốn đem công ty giao cho mặt khác nữ nhân sinh hài tử. Hơn nữa giao cho bọn họ, các nàng mẹ con tam còn có đường sống sao. Mấu chốt là này đó nữ nhân cái gì đều không cần làm, cái gì tiền tài đều không cần ra, bỏ lên trên nàng trượng phu giường. Sinh cái hài tử, liền thay đổi các nàng hài tử vận mệnh. Không biết xấu hổ cũng thế, trên thế giới nơi nào có chuyện tốt như vậy. Đương nàng Mộ Dung Sở là người chết. Ba ba còn có một phần văn kiện không có lấy thượng, cho nên kêu ta trở về một chuyến, chẳng qua nói Trần thật thật trên mặt mang theo đáng yêu má lún đồng tiền, nghịch ngợm đối với Trần Mẫu Mộ Dung Sở lẽ lưới, ngược lại hỏi, mụ mụ, ta cần thiết đi ba ba thư phòng, ngài hẳn là sẽ không có ý kiến đi. Nàng dám có ý kiến. Bằng không buổi tối Trần Phụ Trần Quốc Sâm nhất định sẽ nói giáo nàng một phen, nói nàng bụng dạ hẹp hòi, không có rộng rãi lòng dạ. Như thế nào sẽ, thật thật ba văn kiện nếu đặt ở thư phòng, vậy làm thường xuyên quét tức thư phòng Đỗ Thúc bồi ngươi đi đi, thư phòng lớn như vậy, miễn cho tìm lên phí thời gian. Mộ Dung Sở thập phần săn sóc nói, thật thật ba khẳng định vội vã dùng, mới làm ngươi trở về lấy. Thư phòng là địa phương nào? Trần Quốc Sâm công tác địa phương, bên trong có mấy cái két sắt, đặt đều là công ty cơ mật cùng cổ phần hợp đồng chờ, nơi nào là người khác có thể đi vào. Cũng đúng là bởi vì nàng biết Trần Viên Viên đến bây giờ đều không có đạt được Trần Quốc Sâm làm nàng tiến vào trong thư phòng cho phép, nàng mới thật một con mắt bế chỉ liếc mắt một cái đến bây giờ. Trần Viên Viên nghe thế câu nói, trên mặt tươi cười như cũ ở, trong lòng lại đem Mộ Dung Sở từ đầu mang chân, cái này bỏ cạp độc phụ nhân. Đề phòng nàng cùng đề phòng cướp giống nhau. Hừ, chớ quên, nàng cũng là Trần Quốc Sâm nữ nhi, hơn nữa vẫn là Trần Quốc Sâm yêu nhất nữ nhi. Cái gì thật thật ba? Đây là cô ý nhắc nhở nàng sao? Thật là buồn cười, vô tri phụ nhân, có thời gian phải hảo hảo đương nàng khoát thái quá, nàng là mệnh hảo, bị Trần Quốc Sâm cưới, liền diêu võ dương oai, đáng thương nàng mụ mụ, bị như vậy một đám người liên lụy, lãng phí thanh xuân, thậm chí còn bồi thượng nàng mệnh. Nghĩ đến đây, Trần Viên Viên liền khắc chế không được toát ra thật lớn cừu hận, nhưng là lại bị nàng ngạnh sinh sinh đè ép đi xuống, chờ nàng đảo muốn nhìn nàng bảo bối nữ nhi có thể đi đến tình trạng gì. À, nàng hiện tại đã có cơ hội tiếp xúc Trần Quốc Sâm đối tượng hợp tác, nàng bảo bối Trần thật thật có thể làm cái gì? Đi theo cái kia dựa vào Trần gia con dẹp Tô Lăng, có thể có cái gì tiền đồ? Cái kia hồ mị tử Tô Lăng có thể cấp Trần thật thật cái gì? Nói không chừng đến bây giờ còn xài Trần Mẫu tiền, chơi trò chơi, ghê tởm. Lúc này Trần Viên Viên tự nhiên sẽ không nghĩ đến Tô Lăng cha mẹ vì sao mà chết, chứ không nói cha mẹ ở mỗi cái hài tử cảm nhận chung đều là vật báu vô giá, cha mẹ ai càng là mỗi cái hài tử đều khát cầu. Căn bản là không thể dùng tiền tài tới cân nhắc. Hơn nữa từ nhỏ đến lớn, Tô Lăng dùng tiền, nói là Trần mẫu cấp, nhưng lại đồng dạng cũng là Trần gia cấp an ủi kim, bên trong còn có nàng cha mẹ ngoài ý muốn bỏ mình bảo hiểm. Này đó tiền, cũng đủ Tô Lăng quá khoa trương sinh hoạt cả đời, không cần làm bất cứ chuyện gì đều được. Cố tình Tô Lăng tiêu tiền không nhiều lắm, tất cả tại thư thượng, hơn nữa 16 tuổi liền ra Trần gia, Mộ Dung Sở cấp tiền một phân chưa động, thậm chí kia an ủi kim cùng bảo hiểm tiền, nàng cũng không có hoa, bởi vì đây là nàng cha mẹ dùng sinh mệnh đổi lấy tiền, dùng xong rồi, liền cảm thấy cha mẹ nàng hoàn toàn rời đi nàng, rốt cuộc không về được. Đang nói Tô Lăng chấp nhất mà muốn đi chơi trò chơi, vì cái gì? Từ Tô Lăng mua sắm thiết bị phía trước, Trần Viên Viên cũng nghe tới rồi Tô Lăng nói, đối này chỉ là khịt mũi coi thường. Cầm đồ vật Trần Viên Viên thập phần có lễ phép cùng Mộ Dung Sở từ biệt, bất quá lại ở sắp ra cửa thời điểm có khác thâm ý nhìn mắt Mộ Dung Sở. Nàng ở Trần gia ngây người 11 năm, mà cũng thấy rõ, Tô Lăng ở Mộ Dung Sở cùng Trần Thật Thật trong lòng địa vị, ha ha. Không biết Tô Lăng đã xảy ra chuyện lúc sau, hai người kia sẽ làm gì phản ứng đâu. Bỏ mặc, thuận thế cùng Tô Lăng vạch ra quan hệ, vẫn là dũng cảm tiến tới trợ giúp Tô Lăng. Mặc kệ nào một loại tình huống, đối nàng đều có lợi, nếu là người trước, vừa lúc nàng mượn cơ hội mượn sức Tô Lăng, ly gián kia hai mẹ con, nếu là người sau, ha ha, vừa vặn đem các nàng một vong đánh tiến, thật là không mệt mua bán. Lại nói tiếp, nàng thật đúng là đến đa tạ Trần Thật Thật bằng hữu nói lỡ miệng, làm nàng đã biết Tô Lăng ở Long Ngự Thiên Hạ tài khoản nít nàm. Hồi tưởng khởi lúc ấy bọn họ xã đoàn ở Long Ngọc khách sạn chúc mừng, ai cũng không nghĩ tới bọn họ treo biển hành nghề lão đại thần Long sẽ xuất hiện, càng thêm không nghĩ tới Tô Lăng sẽ trong lúc vô ý lại đây, kia một kế vẫn là nàng lâm thời tưởng, vì không cho lão đại nhận thấy được, lãng phí nàng một viên che chắn hạt giống, cùng quỷ vực ma hoa. Này hai loại đồ vật chính là nàng kích phát Long Ngự Thiên Hạ đặc thù nhiệm vụ nơi sân, phế đi sức của chín châu hai hổ đánh 3 tháng mới được đến. Đồ vật không biết xuất hiện ở thông cáo thượng thần Long cùng nho nhỏ con gián kết hôn tin tức rốt cuộc chấn kinh rồi bao nhiêu người. Ha ha, hệ thống kết hôn khấu Long Ngự đồng vàng cũng là từ Tô Lăng tài khoản trung chi ra. Cho nên nếu là làm cho bọn họ tra được chuyện này, lại có trò hay nhìn. Tô Lăng vừa tiến vào trò chơi. Nàng trước mặt trên màn hình thông cáo tràn đầy nàng cùng thần Long tin tức. Hoa dung nguyệt mạo ta là ai? Online online, tiểu cường ra tới. Mẹ ngươi là ta mẹ, sắc, thật sự ra tới, nàng cư nhiên còn dám ra tới. Nha đầu thành của mẹ, ngoa tào, thật đúng là không có gặp qua như vậy không sợ chết người. Nho nhỏ ái đại thần, tiểu cường ở kia, xem ta diệt tiểu cường thần khí, mẹ nó, cư nhiên dám cường phát ta đại thần, rơi lệ đầy mặt, nắm tay. Ta nếu là không đem nàng đại tá tám khối, ta mỗi ngày ăn mì ăn liền. Như thế tin tức không ngừng, đảo mắt liền soát thượng vạn. Mấu chốt không biết hai lòng tốt như vậy, đem nàng bị thần Long diệt sát một màn chụp lại màn hình. Hệ thống động phòng qua đi, khôi phục bình thường trật tự, có thể có người vây xem. Chụp lại màn hình người kêu mạt mạt mạt. Biểu hiện chính là nữ tính, nàng còn có loại này yêu thích. Canh giữ ở động phòng bên ngoài. Không đúng. Ngay lúc đó phòng ở, hẳn là thần Long chỗ ở, nguyên chủ mới chơi trò chơi này, còn không có dư thừa Long Ngự đồng vàng mua như vậy xa hoa phòng ở. Cho nên hiện tại mọi người đều biết, là nàng nho nhỏ con gián thượng thần Long. Bá Vương ngạnh thượng cung. Đóng thông cáo, vội điều tra chính mình hôn nhân chẳng huống, cũng không có giải trừ. Nhữ mày, người kia có 3 cái giờ không có tại tuyến, cũng liền nói, từ diệt sát nàng lúc sau, liền rời đi trò chơi. Không nói hai lời, Tô Lăng nhanh chóng điểm tiếp xúc hôn ước này một cái nút. Tôn kính người chơi nho nhỏ con gián, hay không thật sự giải trừ hôn ước? Tô Lăng vấn là, nhắc nhở, giải trừ hôn ước sau, hai phương sở hữu vật đem lấy hệ thống tự động chia đều làm xử lý. Tiếp tục ấn một cái là, thần Long cấp bậc ở 48 cấp, là trước mắt tối cao cấp bậc, có thể thấy được hắn thứ tốt không ít. Lúc trước nguyên chủ chính là suy xét cái này. Nàng không nghĩ vô duyên vô cớ được đến nhiều như vậy đồ vật, càng quan trọng là nàng cũng muốn một lời giải thích, lại không có nghĩ đến hắn không biết làm gì đi, ước chừng một tuần không có đăng nhập, cái kia cuối tuần nguyên chủ đã chịu công kích xưa nay chưa từng có đại. Nay cũng thế, nàng hảo tâm nhưng không có người sẽ lĩnh hội, kia thần long vừa online, lập tức giải trừ hôn ước, kết quả nàng càng là bị người mắng cái chết khiếp. Nếu như vậy, Tô Lăng nhưng không nghĩ đi nguyên chủ đường xưa. Lại nói, nàng cũng tuyệt đối sẽ không muốn đồ vật của hắn, cầm trong tay, nàng còn ghê tởm. Bởi vì đối Tô Lăng tới nói, nếu thần long là một cái nữ nên ra tới giải thích rõ ràng, là một cái nam, càng thêm sẽ không tính toán chi ly, lúc trước chỉ cần hắn một câu, nguyên chủ lại như thế nào sẽ biến thành kia phiên bộ dáng. Hắn là cao cao tại thượng, chính là cũng thỉnh hắn minh bạch, một cái internet rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ. Thông cáo. Người chơi nho nhỏ con rán cùng thần long hôn ước quan hệ giải trừ. Nho nhỏ ái đại thần. Mụ mụ mễ, ta đại thần bị quăng. Thần long không có tại tuyến, giải trừ quan hệ chính là ai, đều biết. Nhân sinh là cái hố, ta sát, nữ nhân này đầu góc bị lửa đá đi. Nho nhỏ ái đại thần, nàng là vì trang bị, vì trang bị, vì trang bị, quan trọng nói ba lần. Bởi vì những lời này, nháy mắt nháo khai nổi. Phần lớn đều là mắng Tô Lăng không biết xấu hổ thêm vô sỉ, có chút người ta nói càng là khó nghe. Nhưng lại không ngờ tới, thông cáo thượng nháy mắt xuất hiện thượng trăm cái thông cáo, tất cả đều là nho nhỏ con rán tặng cùng thần long trang bị cùng đồng vàng tinh thạch dược thảo thuốc viên tin tức. Nàng đem sở hữu sự tình đều đặt ở mọi người mí mắt thấp hèn tiến hành. Sau đó nhắn lại, ngủ cái đại thần mà thôi, không có ý khác, đừng nói cho các ngươi không nghĩ, nhưng là ta làm được. Tuy rằng bị hoàn toàn ghét bỏ, nhưng ta kiêu ngạo. Hệ thống kết hôn bộ dáng gì? Tham dự trò chơi người đều biết, giả thuyết mà thôi, lại không phải thật sự. Tĩnh. Toàn bộ thông cáo khu lầu một Tô Lăng nói nhất thấy được. 10 giây sau. Khỉ la xinh đẹp như hoa, khí phách. Nô gia thích. Chấm luân kỳ, đá phi khỉ la xinh đẹp như hoa. Cút xéo, nho nhỏ con rán, chờ bị đuổi giết đi. Ai nha có đống phân. Mội mội ngươi làm thuyền đầu A, ca ca ta trên bờ truy, ân ân ái ái chờ bị đá phi khỉ là xinh đẹp như hoa. Trúc lá cây ta yêu nhất, người không biết xấu hổ thiên hạ vô địch A. Chúng ta đại thần bị người làm bẩn. Nho nhỏ ái đại thần, sắc, nho nhỏ con rán, lao nương muốn cùng ngươi một mình đấu, trả ta nam thần, ô ô ô ô. Như là này lệ tin tức rất nhiều, hơn nữa bởi vì Tô Lăng làm chiêu thức ấy, làm đối nàng và bất mãn người biết. Nàng có tự mình hiểu lấy, hơn nữa thần long vốn dĩ liền không thích nàng, càng thêm quan trọng là, nàng bị diệt sát, theo sau thần long cũng không nói gì thêm. Hiện tại bọn họ chi gian lại không có bất luận cái gì liên hệ, Tô Lăng cũng không có ham hắn bất cứ thứ gì, rốt cuộc rơi xuống thứ gì, ai nhặt được, ở Long Ngự Thiên Hạ trí giả cửa hàng, trở ra tương ứng đồng giá tiền tài có thể trao đổi cái kia tin tức, cho nên một cha liền biết. Ngược lại là Tô Lăng lúc trước rơi xuống nàng chân quý nhất nhẫn cùng đao, nàng cũng thực sự có chút đau lòng. Tuy rằng thông cáo thượng còn có không ít hắc nàng người, nhưng đối lập khởi đại bộ đội người tới nói, những người này không đáng sợ hãi, cũng không có lý do gì lại nháo khai. Giải quyết chuyện này, Tô Lăng xem xét Long Ngự Thiên Hạ bản đồ, từ 22 cấp hàng đến 27 cấp, nàng chuẩn bị bằng vào nguyên chủ kinh nghiệm, đến buổi tối phía trước nhất định phải luyện ra. Cho nên khả năng muốn bí quá hóa liều, tốt nhất có thể có đồng bọn cùng nhau. Đáng tiếc, Trần Thật Thật hiện tại ở đi học, tính vẫn là chính mình luyện đi. Chờ đã có thời gian cần thiết cùng Trần Thật Thật tổ đội. Lấy ra rời đi thủy tinh, ngay sau đó phát ra mệnh lệnh, thực mau liền biến mất ở này phiến bí ẩn rừng rậm bên trong. Liên ở nàng rời đi thời điểm, một cái màu cam ăn mặc áo giáp ngực cao mông nở, cực kỳ gợi cảm thành thục nữ tử xuất hiện ở nàng địa phương. Ngón tay nhẹ nhàng điểm điểm chính mình cằm, kỳ quái, rõ ràng ta phát hiện nàng là ở chỗ này, như thế nào không còn nữa. Vội cớ lắc mở chính mình chủ giao diện, nhìn đến một cái màu đỏ mục tiêu xuất hiện ở Long Ngự Thiên Hạ phía tây sa mạc than săn thu khu, làm nhiệm vụ. Hắc hắc, vừa lúc đi xem, khoe mắt bên trong toàn là tà mị chi ý, đem kia thành thục tư thái phát ra rơi tới tận cùng. Đồng dạng lấy ra một viên rời đi thủy tinh. Chờ đến lại lần nữa xuất hiện thời điểm, nàng trước mắt hiện lên từng đợt quan mang. Hô hô. Gợi cảm nữ tử nhẹ nhàng thoáng nhìn, thân thủ mạnh mẽ hiện lên kia đánh út về phía chính mình quan mang, trong mắt làm như mang theo nùng liệt thú vị quan mang. Tô Lăng có chút thở hổn hển ngồi dưới đất, mà tay nàng trung nắm một phen hình dạng cực kỳ xa hoa kiếm, cái này là vừa rồi đánh rớt 24 cấp quái vật rơi xuống. Kinh nghiệm tăng lên tới 23 cấp, cái tiếp theo. nàng có thể thử một lần đánh 27 cấp. Đột nhiên nhận thấy được có người tới gần, vội nhanh chóng đứng dậy, làm phòng ngự trạng, người đến là một cái thập phần gợi cảm vưu vật, ăn mặc tương đối bại lộ, xem ra là ở tuyển trang bị thời điểm riêng như vậy. Long ngự thiên hạ lớn nhất chỗ tốt, sở hữu người chơi đều không phải cố định diện mạo, mà loại này diện mạo là ngươi ở tiến vào trò chơi thời điểm, có một cái giao diện, cái này giao diện là căn cứ ngươi trong đầu ngấm lại ra tới nhân vật, tiến hành phát họa, mỗi người tư duy đều không giống nhau, cho nên diện mạo cũng bất đồng, nhưng là theo tiến vào trò chơi bên trong căn cứ bọn họ tuyển chức vị, tương ứng trên người ăn mặc cùng trang điểm cũng có điều bất đồng, ngũ quan cập màu tóc sẽ phát sinh thay đổi. Tô Lăng tuyển chính là thích khách tộc, am hiểu ẩn nấp, ám thuộc tính vũ khí công kích thẳng theo cấp bậc càng cao mà tương ứng gia tăng. Trước mặt gợi cảm vưu vật nữ tử ăn mặc, hẳn là phòng ngự thần y hiệ tộc. Hải, ngươi hảo. Tô Lăng cao mày nhìn cái kia gợi cảm vưu vật thập phần quyến rũ hướng tới chính mình đi tới. Nàng trên đầu rõ ràng biểu hiện nàng nít nảm, người chơi khỉ là xinh đẹp như hoa. Nàng có chút ấn tượng, cái thứ nhất nói nàng khí phách người. Đúng là nô ra đâu. Khỉ la xinh đẹp như hoa mắt mang ý cười, ngay sau đó đột nhiên vươn một con thon dài ngón tay hướng tới Tô Lăng bả vai chọc chọc, ngay sau đó làm như có chút thẹn thùng, che mặt mà cười. Nô ra còn tưởng rằng ngươi là tường đồng vách sát, liền cái kia mặt lạnh nam đều dám chê ơ, tấm tắc, hiện tại càng là đem hắn vứt bỏ. Mị nhan ném đi, phỏng chừng chờ hắn online, một hai phải mãn thế giới đuổi giết ngươi, không bằng đi theo tỷ tỷ như thế nào. Tỷ tỷ che chở ngươi. Cấp bậc 48 cấp. Nhìn qua hẳn là tại đây 3 cái giờ trong vòng tấn trước, bởi vì nàng cùng thần long sự tình, cho nên đem hắn thăng cấp thông cáo soát không có. Đối với cái kia thần long, Tô Lăng thật đúng là không có nắm chắc, rốt cuộc hắn một đao, nàng liền rơi xuống ngũ cấp, kia ngũ cấp chính là so nàng 22 cấp kinh nghiệm còn nhiều gấp 10 lần, lại đến một đao, nàng trực tiếp bắt đầu từ con số 0. Hơn nữa người này nói chuyện ngữ khí giống như cùng cái kia thần long thập phần quen thuộc. Lại liền ở ngay lúc này, một con trắng non tay nhiệt tình đáp thượng nàng bả vai. Ngươi yên tâm, con người của ta nhất xem bất đắc dĩ đại khinh tiểu nhân người đâu. Thanh Long Hiệp hội nghe nói không có. Ngươi, nguyên chủ từ Trần Thật Thật nơi đó nghe nói qua, là Long Ngự thiên hạ lớn nhất hiệp hội, muốn tiến vào nơi đó thập phần nghiêm khắc, hơn nữa nhiệm vụ lượng thập phần nhiều. Trong lòng có chút kích động. Gần nhất liền gặp được cái đại già che chở, ít nhất về sau an toàn có thể bảo đảm. Thần Long. Ngạch. Như vậy vừa nói, Tô Lăng nhưng thật ra nghĩ tới, cái kia hiệp hội treo biển hành nghề lao đại chính là Thần Long, lúc trước chính là cái này hiệp hội bên trong bỏ trốn mất dạng đem nàng kéo qua đi chơi. Nếu là Thần Long, ngươi nói với ta làm gì? Chẳng lẽ hắn còn sẽ làm hắn toàn bộ hiệp hội người trên đối phó ta không thành? Muội muội a. Ngươi quá đơn thuần, liền ngươi hiện tại cấp bậc, không phải ca. Tỷ tỷ nói à, căn bản là không cần phải toàn bộ hiệp hội, chỉ cần vươn một cái ngón út một đoạn, hiệp hội như vậy một cái tiểu gia hỏa, đối phó ngươi đủ để. Vậy ngươi lại dựa vào cái gì che chở ta? Từ nhìn đến nàng 48 cấp, hơn nữa ở nguyên chủ trong trí nhớ cũng không có xem qua như vậy một người, ít nhất thuyết minh người này cũng không phải Hạ Tuyết Tình hoặc là Trần Viên Viên bên kia người. Khu khu. Ta là Thanh Long Hiệp hội phó hội trưởng chi nhất. Ngôn ngữ bên trong mang theo một tia xấu hổ cũng mang theo một tia ngạo khí. Tô Lăng trừng lớn ánh mắt, bởi vì nguyên chủ đối những việc này không có hứng thú, cho nên không có tra quá cái này Thanh Long Hiệp hội, mặt sau tưởng tra tới, nhưng là vừa xuất hiện ở Long Ngự Thiên Hạ Trung đã bị người diệt sát, căn bản là không có thời gian tra. Rốt cuộc giải trừ hiểu lầm phương pháp tốt nhất, chính là điều tra rõ ngọn nguồn. Nhất vô dụng còn có thể tìm được bỏ trốn mất dạng làm một cái nhân chứng. Chương 200 vong du thiên hạ, 4. Kết quả đến cuối cùng, biến thành dáng vẻ kia. Ngươi là Thanh Long Hiệp hội quản sự. Tô Lăng ôn hòa hỏi, nếu đưa tới cửa tới quan hệ, nàng không có khả năng không cần. Nguyên chủ đến cuối cùng còn bị trở thành là Trần gia ngôi sao chổi, rốt cuộc ở Trần Thật Thật phụ thân mãi mãi ra ra cảm nhận chung, Trần Thật Thật địa vị tự nhiên cao rất nhiều. Kết quả bị nguyên chủ liên lụy đã chết, Mộ Dung Sở cũng biến thành sắc mặt vô thần người. Là cá nhân biết Trần gia tình huống liền sẽ đem chuyện này trách nhiệm phóng tới nguyên chủ trên người, Trần gia phá sản phỏng trừng cũng sẽ nói là nguyên chủ cái này ngòi nổ tạo thành, nếu không phải nguyên chủ, Trần gia sẽ biến thành dáng vẻ kia. Cho nên mặc kệ là xem náo nhiệt người vẫn là mặt khác chính nghĩa, không khỏi đều sẽ đem nguyên chủ lôi ra tới mắng to, cười nhạo một lần. Đây là hiện thực, không có người sẽ đi truy tra lúc trước nguyên chủ rốt cuộc là chết như thế nào, bởi vì người quá nhiều trường hợp quá mức hỗn loạn, ai biết ai giết người. Một đám thẩm vấn. Chẳng lẽ liền sẽ không có cá lọt lưới, huống chi, loại này tụ chúng nháo sự ra sự tình, lại có bao nhiêu người sẽ đặt ở trong lòng, sẽ cho rằng là một cái âm mưu. Cũng chỉ có thể cười nhạo nguyên chủ ác giả ác báo, chính mình hại chết chính mình còn liên lụy thượng người khác, xứng đáng. Tô Lăng không cần hỏi Phỉ Nhiên đều biết kế tiếp sự tình là bộ dáng gì, loại chuyện này nàng thấy nhiều. Nói vậy tận mắt nhìn thấy đến mang cho nguyên chủ thương tổn ngược lại lớn hơn nữa, bởi vì nếu nói nàng, nhất định sẽ liên lụy nàng sớm chết cha mẹ. Nói vậy đây cũng là nguyên chủ nhất không muốn nghe đến, bọn họ cha mẹ vì Trần Thật Thật mà chết, lại tặng một cái ngôi sao chổi nhập Trần gia, có thể nghĩ, cha mẹ nàng sẽ bị hậu nhân nói thành bộ dáng gì. Khỉ La xinh đẹp như hoa nghe được Tô Lăng kia rất có hứng thú vấn đề, liền biết nàng tưởng chút cái gì, trong phút chốc kia ngạo khí không thấy, trở nên có chút ngượng ngùng, kia gì, tỷ tỷ ta vội vàng đâu, không nhiều như vậy thời gian ở hiệp hội, cho nên, cũng coi như là trên danh nghĩa phó hội trưởng, nhưng là tỷ tỷ ta tuyệt đối là Thanh Long hiệp hội nguyên lão, nếu ai không nghe, tỷ tỷ ta liền đánh bỏ ai. Nghe thế cường căng khẩu khí, Tô Lăng cảm thấy chính mình đối hắn kỳ vọng có chút lớn, lại cũng hưu hảo cười. Khỉ La xinh đẹp như hoa cảm thấy lúc này không khí trở nên yên tĩnh lên, càng thêm có vẻ xấu hổ, vội mở ra chính mình chủ giao diện, nhanh chóng điểm vài cái, ngay sau đó tươi cười như Xuân Phong nói, nhìn xem ngươi chủ giao diện. Nghe thế câu nói, Tô Lăng sửng sốt, đồng dạng mở ra chính mình chủ giao diện, nhảy ra hai cái tin tức nhắc nhở, người chơi Khỉ La xinh đẹp như hoa thỉnh cầu tăng thêm bạn tốt, có đồng ý hay không? Người chơi Khỉ La xinh đẹp như hoa đem người kéo vào Thanh Long hiệp hội, có đồng ý hay không? Tô Lăng dừng một chút, vươn tay, cuối cùng vẫn là không có ấn xuống đi. Nàng cư nhiên ở do dự. Khỉ La xinh đẹp như hoa lại lần nữa bị nàng dọa tới rồi, đây là cỡ nào có dụ hoặc sự tình, vô điều kiện thêm nàng người có bao nhiêu? Muốn tiến vào Thanh Long hiệp hội người lại có bao nhiêu? Thanh Long hiệp hội thành viên danh sách ta có thể xem một chút sao? Suy xét lợi và hại lúc sau, Tô Lăng nghiêm túc đối với Khỉ La xinh đẹp như hoa nói, hơn nữa không lý do người này toát ra tới, liền tính bởi vì nàng lời nói mà đối nàng có hảo cảm, đột nhiên cho nàng lớn như vậy bánh có nhân, nàng đương nhiên muốn suy xét rõ ràng. Huống chi Tô Lăng muốn hiểu biết một chút Thanh Long sẽ tới đế có bao nhiêu người là Trần Viên Viên người, hơn nữa cái kia tím U Tuyết Nhi có phải hay không cũng ở cái này hiệp hội chung. Tô Lăng ý tưởng, Khỉ La xinh đẹp như hoa đương nhiên không biết, nàng chỉ là đối trước mắt nữ nhân này thập phần cảm thấy hứng thú. Hơn nữa hôm nay chiêu thức ấy thực sự làm Thần Long có hại, về công về tư, nàng đều muốn nhìn một chút nàng rốt cuộc chính là cái như thế nào người. Chẳng lẽ thật sự hướng nàng nói, cái gì là Thần Long điên cuồng phấn? Chính là nàng đến bây giờ đều còn không có nhìn ra tới, như vậy nói đến, bọn họ thành hôn sự tình liền kỳ quái, chẳng lẽ là Thần Long coi trọng nhân ra? Nghĩ đến đây nàng liền nhiệt huyết sôi trào, ngăn không được kích động, đương nhiên có thể. Tô Lăng tiếp nhận Khỉ La xinh đẹp như hoa sảng khoái phát lại đây tin tức, nhanh chóng xem xét lên, thực mau liền tìm tới rồi mấy cái nàng quen thuộc người. Tím U Tuyết Nhi cùng Trần Viên Viên tài khoản, Hoa Rơi Dương Liễu, còn có Mạt Mạt Mạt, cái kia thượng truyền nàng bị diệt sắt chụp lại màn hình người, đều ở bên trong. Bỏ trốn mất dạng nàng ngược lại không có nhìn thấy. Đây là gần nhất danh sách. Đúng vậy. Vừa mới ta chụp hình, bỏ trốn mất dạng không thấy, bị đá ra đi. Nhất định là Trần Viên Viên làm chuyện tốt. Ta gia nhập có thể hay không làm ta trở thành trưởng lão. Khỉ La xinh đẹp như hoa hẳn là có quyền lợi. Cái này, Thanh Long Hiệp hội trưởng lão yêu cầu khảo hạch mới được, thấp nhất cấp bậc cũng là ở 45 cấp. Cho nên trưởng lão rất ít, trừ bỏ hắn ở ngoài, cũng chỉ có Tím U Tuyết Nhi cùng Hoa Rơi Dương Liễu. Làm ta cự tuyệt gia nhập. Nếu một hai phải gia nhập hiệp hội, nàng muốn lựa chọn một cái đoàn thể phi thường đại hiệp hội, cái này hiệp hội thật là nhất nổi danh hiệp hội, chính là nhân số không đủ 50 người, hơn nữa thấp nhất cấp bậc cũng là 34 cấp. Đích xác, hướng hắn nói một cái đội sổ người đều có thể đủ diện sát nàng, không cần chờ đến Thần Long ra tay. Liên tính tinh anh, đối thượng nhân số đông đảo hiệp hội, như thế nào đều là hoàn cảnh xấu. Hiện tại Tô Lăng biết, nàng ở bên ngoài có Trần gia chống lưng, Trần Viên Viên không dám sang bậy, mà ở nơi này nếu là không thể nhanh chóng xoay chuyển nàng ở mọi người trong lòng ấn tượng, chỉ sợ Trần Viên Viên lại làm chút tay chân, nàng một người cũng thế đơn lực mỏng. Nguyên chủ vốn dĩ tiến vào trò chơi thời điểm liền không có tính toán cùng bất luận cái gì người tiếp xúc, cho dù có bạn tốt cũng chỉ có Trần Thật Thật một cái. Tô Lăng biết nàng là bởi vì có mục tiêu của chính mình, hơn nữa độc lai độc vãng cũng quán, cho nên ăn rất nhiều mệt. Nàng đối trò chơi này một loại đồ vật tương đương vụ về, Thần Long Tím Ú Tuyết Nhi cùng Trần Viên Viên những người này, đều là vong du trung nhân tài kiệt xuất, thao tác kỹ xảo phương diện như thế nào có thể địch nổi bọn họ. Bọn họ làm một mình có thể, Tô Lăng không thể được, đi theo đoàn đội, thăng cấp tốc độ so nàng một mình sờ soạn càng thêm mau. Hơn nữa đoàn đội bên trong khẳng định cũng có mặt khác bản khối bột giới thiệu, cập nhất hữu hiệu ứng đối kỹ xảo, này đó đều là nàng yêu cầu. Vì cái gì? Vì cái gì? Tuy là bình tĩnh như hoa, cũng nhịn không được trong lòng rít gào, hắn đã cho nàng đi cửa sau. Thà làm kê đầu không vì đối phượng, chưa từng nghe qua. Tô Lăng nhướng mày, đem trong tay trang bị toàn bộ đều thu hảo, chuẩn bị rời đi đi Long Ngự Thiên Hạ trung tâm thành thị. Ngươi lo lắng trở thành đuôi phượng lúc sau Thanh Long Hiệp hội nhân vi khó ngươi. Khỉ La xinh đẹp như hoa nháy mắt nghĩ tới đối Thần Long triển khai kịch liệt theo đuổi Tím Vũ Tuyết Nhi. Cũng có. Vô nghĩa, đi vào một thủy địch nhân, nàng hiện tại cấp bậc có thể đãi đi xuống sao. Tỷ tỷ sẽ che chở ngươi, ngươi sợ gì? Hiện tại trừ bỏ Thần Long liền thuộc hắn cấp bậc tối cao. Vạn nhất là Tím Vũ Tuyết Nhi đối phó ta đâu. Như hoa mặc kệ sự. Như vậy quản sự chính là Trần Viên Viên cùng Tím Vũ Tuyết Nhi. Nàng ngươi thực tốt, tuyệt đối sẽ không đối phó ngươi. Nghe được Khỉ La xinh đẹp như hoa thập phần khẳng định mà nhanh chóng trả lời, Tô Lăng chỉ có thể cười mà qua. Nhưng là cũng bỏ thêm Khỉ La xinh đẹp như hoa vì bạn tốt, sửa tên vì Như Hoa, bởi vì phía trước truy thật sự là quá dài. Lại không nghĩ vừa vặn bị Khỉ La xinh đẹp như hoa thấy được, kia gợi cảm nở nang môi đỏ chịu một chút, nhược được nói. Có thể hay không hơn nữa mạo mỹ hai chữ. Không bằng, trực tiếp mạo mỹ cũng đúng. Tô Lăng quay đầu nhìn nàng, kỳ thật ngươi muốn gọi xinh đẹp như hoa. Tỷ tỷ lớn lên như vậy mỹ, xinh đẹp như hoa, bế nguyệt tu hoa đều khó có thể hình dung. Cố ý đĩnh đĩnh kiêng ngạo nhân bộ ngực, gọi hạ Tô Lăng bả vai, không được sao. Đáng tiếc, này hai cái tên đều bị người sử dụng, ta chỉ có thể thử đi, đã kêu như vậy một cái tên. Tô Lăng chỉ cảm thấy kia sóng gió mãnh liệt xúc giác làm nàng sinh ra quái dị ý tưởng, lại cố nàng mặt mũi lăng là không có tránh ra, gật đầu, như vậy, hảo đi. Tô Lăng bỏ thêm mạo mỹ hai chữ. Khỉ La xinh đẹp như hoa lúc này mới vừa lòng cười. Nhưng nhìn đến Tô Lăng móc ra rời đi thủy tinh, ngươi chuẩn bị đi đâu? Trung tâm thành thị. Nói xong người liền biến mất ở Khỉ La xinh đẹp như hoa trước mắt. Ha ha, thú vị thú vị. Xem ra về sau nơi này cũng hảo chơi. Đồng dạng lấy ra một cái rời đi thủy tinh. Bất quá lâu ngày liền nhìn thấy hai người xuất hiện ở rộn ràng nhốn nháo trung tâm thành thị. Trung tâm thành thị thập phân đại, trực tiếp chia làm 4 cái bản khối. Mỗi cái bản khối đều có riêng đồ vật, cũng có cố định mua bán. Hơn nữa chỉ có thượng thập cấp người chơi mới có tư cách vào nhập nơi này. Nếu là không có cũng chỉ có thể đi các nàng vừa mới tiến vào vong du trung thị trấn hoặc là thôn. Bởi vì tiến vào địa điểm là ngay sau đó, cho nên thả xuống địa điểm cũng bất đồng. Tô Lăng tới nơi này có mục đích, cho nên thực mau liền tìm hiểu ra nhân số nhiều nhất đoàn thể. Cái này cấp bậc cao nhất cũng liền 43 cấp, nhìn một cái, trưởng lão đều chỉ có 40 cấp, ngươi xác định muốn đi nơi này. Xinh đẹp như hoa ngẩng đầu nhìn kia khối rồng bay phượng múa viết kim bài, thượng thư, Bạch Hồ Hiệp hội. Ân, ta muốn đi nơi này. Đi vào lúc sau. Toàn bộ phòng ở đồng dạng tráng lệ huy hoàng, như là cổ La Mã kiến trúc. Ngươi hảo, hoan nghênh quang lâm. Trước đài hai cái mỹ lệ lễ nghi tiểu thư nét mặt tỏa sáng, cười đến thập phần ôn hòa. Nga, các ngươi hảo, ta là tới báo danh tham kiến các ngươi hiệp hội, xin hỏi, muốn đi đâu? Liền ở chỗ này. Trong đó một cái như cũ dáng vẻ hào phong nói, một cái khác lại ở nhìn thấy Tô Lăng trên đỉnh đầu tên thời điểm như mày. Nàng liền nói người này thấy thế nào quen mắt. Nguyên lai là đem nàng đại thần ngủ người. Nếu là Tô Lăng ngẩng đầu riêng xem cái kia diện mạo thanh tú khả nhân lễ nghi tiểu thư trên đầu nít nàm liền biết, nàng ở thông cáo thượng thập phần sinh động, hơn nữa liên tiếp xuất hiện ở nàng trước mắt nho nhỏ ái đại thần. Xin hỏi ta yêu cầu như thế nào làm? Tô Lăng hồi lấy một cái mỉm cười. Ngươi cái gì cũng không cần làm, hiệp hội tạm thời không thu người. Nho nhỏ ái đại thần lạnh lùng nói. Nho nhỏ. Khắc cái nữ hải còn không có nói chuyện đã bị nàng giành trước nói, trong mắt mang theo nghi hoặc, chuyện khi nào. Lão đại thông chi. Dù sao hôm nay chính là không thu người, ngươi đi đi. Nho nhỏ ái đại thần mắt lạnh nhìn chằm chằm Tô Lăng. Nha nha nha, cô nàng này người không lớn, tính tình đến man đại, này Bạch Hồ Hiệp hội khi nào sẽ chọn nhật tử thu người đâu. Muốn nói như vậy, các ngươi đều là cắt tường nhật tử bị thu vào tới. Khỉ la xinh đẹp như hoa nhịn không được, một cái nho nhỏ 34 cấp người dám ở nàng trước mặt. Tin hay không nàng cô mãi mãi tính tình vừa lên tới, bưng cái này hiệp hội. Lúc này, kia hai người rốt cuộc thấy được Tô Lăng phía sau cái này gợi cảm ưu vật, nho nhỏ ái đại thần cả người đều cứng đờ. Ngươi! Ngươi! Thanh Long! 48 cấp! Thần Long nho nhỏ ái đại thần chính là thần Long siêu cấp phan nao tản, liền kém đem hắn tổ tông 18 đại cấp điều tra ra, đáng tiếc, chỉ là trong trò chơi, trong hiện thực, căn bản là không biết thần Long người này là bộ dáng gì, siêu cấp thần bí. Như vậy nghe nói là thần Long bạn tốt bảng chung duy nhất một cái bằng hưu, khỉ là xinh đẹp như hoa, nho nhỏ ái đại thần lại như thế nào sẽ không quen biết. Nha, xem ra ngươi còn rất biết hàng, nay cái, ta tiểu tỷ muội nói một bàn tay lại hào khí đáp thượng Tô Lăng bả vai, muốn gia nhập Thanh Long Hiệp hội, là cho ngươi mặt mũi không biết sao. Những lời này, làm nho nhỏ ái đại thần dùng quỷ dị ánh mắt nhìn chằm chằm Tô Lăng xem. Tô Lăng đại khái biết nàng tưởng cái gì. Phòng trưng phía trước nàng mới nói minh nàng cùng thần Long không có bất luận cái gì quan hệ, hiện tại cư nhiên bị thần Long bên người người che chở, không phải rất kỳ quái sao. Làm, ta tự mình cho nàng làm. Vừa mới phan não tàn hiện tại lại trở nên thập phần dịu ngoan, có thể thấy được, trong lòng nhất định đánh tính toán. Tô Lăng trong lòng bất đắc dĩ, nhưng là nếu tới, hiệp hội nàng là nhất định phải tiến. Rốt cuộc in lại Bạch Hồ Hiệp hội một viên ấn ký, nàng nhanh chóng rời đi quầy. Thật sự là nho nhỏ ái đại thần cặp mắt kia giống như đèn pha giống nhau, ở nàng cùng khỉ là xinh đẹp như hoa trên người không ngừng tàn quét, phảng phất muốn nhìn ra cái giáp đất bính đinh xấu. Quan khán hạ tổ đội nhiệm vụ đoàn thể, báo danh, nhìn thấy còn có thời gian tính toán đi ra ngoài luyện cấp, vốn dĩ nàng chuẩn bị tìm 27 cấp quái thú đại, có khỉ là xinh đẹp như hoa cái này trùng theo đuôi, nàng quyết định đánh 30 cấp quái vật, nàng yêu cầu chính là kinh nghiệm giá trị. Mà khỉ la xinh đẹp như hoa có thực lực này. Hai cái tạm thời tổ đội sau khi thành công, Tô Lăng cùng hắn luyện 3 cái giờ thời gian, cùng nguyên chủ ký ức nói vậy, nàng có thể nói thập phần nhẹ nhàng liền đạt tới 28 cấp. Cáo biệt khỉ la xinh đẹp như hoa, chạy về hiệp hội, vừa vặn một đám người đã đang đợi chờ. Không biết bao lâu, Tô Lăng lại đánh 7-8 cái nhiệm vụ, thuận lợi tấn chức đến 30 cấp. Trong khoảng thời gian này vẫn luôn có người quan sát nàng xếp hạng biến hóa. Này nhóm người đương nhiên là phía trước ở thông cáo thượng thập phần sinh động người. Đương biết Tô Lăng gia nhập Bạch Hồ đội, hơn nữa từ 23 cấp trực tiếp tấn chức đến 30 cấp, ngày này thời gian liền đạt tới trung gian trình độ, sắc sắc thật thật khiếp sợ tới rồi bọn họ. Toàn bộ thông cáo phía dưới, soát hơn 1.000 điều về Tô Lăng tin tức. Đương nhiên trước kia Tô Lăng tấn chức tin tức cũng bị lột ra tới, này một bái, đến không được, chứ không nói cái khác. Chỉ là nàng dùng một tháng thời gian liền tân chức tới rồi 27 cấp, hơn nữa vẫn là đơn đả độc đấu, chuyên môn chọn cấp bậc cao bột rất là có nghị lực biên chết biên sát, cũng là một cái ngưu nhân. Hiện tại tổ đội càng là lợi hại. Trần Viên Viên rốt cuộc có thời gian online, vừa online liền hiệp hội sự tình đều không kịp xử lý liền xem xét Tô Lăng hướng đi cập quan khán thông cáo thượng này nhóm người đối Tô Lăng đánh giá, lại như thế nào cũng không nghĩ tới, cư nhiên nhìn đến thật nhiều bội phục Tô Lăng bình luận. Chỉ có số ít người mới hát Tô Lăng. Sao lại thế này? Đã xảy ra cái gì? Cùng thời gian, Trần Thật Thật cũng online, nàng đương nhiên gia nhập hiệp hội, cái kia hiệp hội là nàng mấy cái bằng hưu thành lập, trước xử lý hiệp hội sự tình, lúc này mới thói quen tính nhìn hạ thông cáo. Nay vừa thấy hoảng sợ, ngoa tào, Tô Tiểu Tam khi nào thành danh người? Nhanh chóng xem xét Tô Lăng có quan hệ tin tức, lau lau sát, bổ nhào vào thần Long. Đây là Tô Tiểu Tam làm sao? Nói dỡn đi. Tô Tiểu Tam thông suốt. Nhưng là theo Trần Thật Thật xem đến Tô Lăng phát tin tức lúc sau như mày, nàng là thần Long Fans. Khai cái gì quốc tế vui đùa? Tô Tiểu Tam cũng sẽ không có thần tượng người. Lúc trước nếu không phải có cái điều kiện kia, nàng cũng sẽ không chơi vong du, thậm chí chán ghét chơi vong du người, cảm thấy đó là lãng phí sinh mệnh cùng tiền tài, hơn nữa mê muội mất cả ý chí, kia nàng vì cái gì nói như vậy? Không phải là bị người tính kế đi. Thần Long là ai a? Trần Thật Thật đều tương đương khâm phục cùng hâm mộ thần tượng, nếu là ở trên đường ngẫu nhiên gặp được hắn, nói vậy đều sẽ theo đuôi hắn, đứng xa xa nhìn đều là kích động. Đệ nhất, bởi vì bên ngoài đều là các nàng chính mình ngẫm lại ra tới người, cho nên hẳn là muốn biến thành các nàng nhất tưởng trở thành người, nhìn nàng, hoàn toàn chính là Tô Tiểu Tam bộ dáng, đương nhiên biến hóa một chút, không nghĩ làm Tô Tiểu Tam cười nhạo. Mà Tô Tiểu Tam trong trò chơi bên ngoài chỉ là một cái diện mạo tương đối bình phàm người, cho dù có một thân thích khách kim sắc tóc thêm phân, cũng chỉ có thể miễn cưỡng xem như thanh tú. Đương nhiên không nhất định lớn lên xinh đẹp người liền sẽ cùng Tô Tiểu Tam giống nhau nói xấu chính mình, tương phản rất nhiều lớn lên xinh đẹp người ở trò chơi muốn chính mình trở nên càng thêm hoàn mỹ, lớn lên xấu liền không cần phải nói. Nhưng Thần Long, kia mạo mỹ, quả thực có thể xưng là Long Ngự Thiên Hạ đệ nhất Mỹ Nam. Có một loại cách nói, ghen ghét Thần Long, nói hắn khẳng định lại béo lại lùn lại xoa, là cái đầy mặt đầu đầu môi chân đại hán. Còn có một loại cách nói, nghe nói là nữ thần tím U Tuyết Nhi nói lỡ miệng nói, nói này vốn dĩ chính là Thần Long diện mạo. Là cái lau lau, nếu một người nam nhân trưởng thành như vậy, hoàn toàn có thể rửa mặt ăn cơm. Bất quá này đó đều cùng Trần Thật Thật không có quan hệ, nàng bội phục chính là Thần Long luyện cấp kỹ xảo, hơn nữa đơn đả độc đấu, độc lãnh phong tao. Vẫn luôn chiếm cứ xếp hạng bảng đệ nhất danh. Đây mới là làm người khuynh mộ chính yếu nguyên nhân. Tô Tiểu Tam cũng thích một người luyện cấp, hắn cũng thích một người luyện cấp, hai người như thế nào đụng tới cùng nhau. Lại như thế nào trở thành phu thê, lại như thế nào ở mấy cái giờ thời gian bẻ. Trần Thật Thật nghĩ đến đây có chút đầu đại, một cái là chính mình thích thần tượng, một cái là chính mình quang đít lớn lên Tiểu Tam, thật sự hảo muốn biết bọn họ chi gian rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Vì thế nàng không chút do dự khấu Tô Lăng, lại phát hiện Tô Lăng họ phờ lìn. Trần Thật Thật đầy đầu hát tuyến, vừa chuyển đầu liền nhìn đến một cái đặc biệt không nghĩ nhìn thấy người, thật là hoan ra ngõ hẹp, hoa rơi dương liễu, nàng cái kia trên danh nghĩa thân muội muội, hử, nhìn đến đều cảm thấy ghê tởm. Hoa rơi dương liễu ở cái này trong trò chơi trực tiếp dùng nàng chân thật tướng mạo, bởi vì nàng đối chính mình tướng mạo tương đương có tự tin. Mạn chậm 7 tháng. Hoa rơi dương liễu thanh âm ngọt ngào hướng tới Trần Thật Thật kêu một câu, tỷ tỷ, trang cái gì trang? Nàng không phải đã sớm biết nàng nít làm sao? Bất quá bên người nàng người đều là Thanh Long Hiệp hội người. Trần Thật Thật nghẹn quất ta, trong hiện thực nàng tấu không được cái này luôn là ly gián nàng lao ba cùng lão mẹ nó nữ nhân. Trong trò chơi, nàng vận may tiến vào Thanh Long Hiệp hội, cấp bậc mạnh thêm, muốn tìm nàng quyết đấu đều không được. Có lệ cười một chút. Chạy nhanh hướng trong rừng cây chạy. Chương 201 Vong Du Thiên Hạ, Nam. Hoa rơi, nàng chính là ngươi nói cùng cha khác mẹ tỷ tỷ. Trong đó một cái diện mạo thanh lãnh nữ tử hơi hơi nhíu mày, quá không có lễ phép. Thủy Thủy, chúng ta còn muốn nhiệm vụ, đừng làm cho bọn họ đợi lâu. Hoa rơi dương liếu cũng không có nói chuyện này, mà là trực tiếp nói sang chuyện khác, dẫn đầu đi ra ngoài. Kia diện mạo thanh lãnh muội tử, trên đầu nít nạm vì tâm như nước lặng. Chỉ là lắc đầu, trong lòng lại thập phần khó chịu, chính là bởi vì hoa rơi dương liễu quá dễ khi dễ, mới ở trần gia không hề tồn tại cảm. Hoa rơi, ngươi quá thiện lương, nàng rõ ràng đối với ngươi có ác ý. Vừa mới chậm mạn 7 tháng ánh mắt nàng nơi nào nhìn không ra tới. Tuy rằng trong trò chơi nhiệm vụ giả thiết chờ cùng hiện thực bất đồng, nhưng trò chơi này chú ý chính là chân thật, bọn họ sở hữu cảm quan đều đề hiện tại nơi này, một người nếu không phải chủ động giấu giếm chính mình tình cảm. Như vậy liền cùng hiện thực không có nhiều ít khác biệt. Huống chi, nàng có biết chậm mạn 7 tháng cùng nho nhỏ con rán cảm tình thập phần muốn hảo, quả nhiên người phân theo nhóm vật họp theo loài, tiện nhân nên cùng tiện nhân ở bên nhau. Nho nhỏ con rán ban ngày làm những cái đó sự tình, thật là làm nàng cảm thấy vô sỉ đến cực điểm, trong trò chơi ai không biết Tuyết Nhi cùng Thần Long là một đôi chính phú. Liên tính ở trong đời sống hiện thực, bọn họ cũng là mọi người trong mắt nhất xứng đôi tình lữ. Nàng chặn ngang một chân cái gọi là gì? Không biết xấu hổ, đoạt nhân ra nam phiếu. Bất quá nhìn đến chậm mạn 7 tháng trong trò chơi kia trương hồ ly tinh mặt, liền có thể nhìn ra tới, các nàng tính cách, tiềm tàng bò giường nữ nhân hồ tao kính, ghê tởm. Nhưng thật ra làm khó hoa rơi dương liễu cư nhiên ở như vậy một gia đình trung trưởng thành, có hay không mẫu thân phù hộ, có thể nghĩ nàng tình cảnh có bao nhiêu gian nan. Đương nhiên hiện tại nói những lời này, tâm như nước lặng cũng không cảm thấy Hoa Rơi Dương Liễu sẽ đáp lại nàng, bởi vì nàng nhận thức Hoa Rơi Dương Liễu đã có 10 năm lâu, phía trước vẫn luôn không có nghe nàng nói lên quá nhà nàng sự tình. Một năm trước nhìn đến nàng đi theo Trần Quốc Sâm bên người, nàng còn không biết nàng gia đình là cái dạng này. Mặc kệ người khác như thế nào đối đãi Hoa Rơi Dương Liễu, dù sao đối tâm như nước lặng tới nói, Hoa Rơi Dương Liễu là nàng giao quá nhất thật sự, đại nhân chân thành nhất bằng hữu, nàng chính là không thể gặp có người đem nàng khi dễ đi. Cái kia bỏ trốn mất dạng phía trước tiến vào trò chơi thời điểm cư nhiên nhục mạ Hoa Rơi Dương Liễu. Thanh Long Hiệp hội là ai hai đầu bờ ruộng, nàng nhưng thật ra không rõ ràng lắm. Nếu không biết là nàng đem cái kia nho nhỏ con rán mang nhập Thanh Long Hiệp hội Khánh Công Yến, cũng sẽ không phát sinh như vậy sự tình, nàng cư nhiên còn không biết xấu hổ tìm Hoa Rơi Dương Liễu phiền thoái. Nói thật, Thanh Long Hiệp hội người cái nào người bối cảnh nàng không hiểu biết. Bỏ trốn mất dạng cũng bất quá là không hề bối cảnh nữ sinh viên thôi, kia thiết bị vẫn là nàng có tiền nam phiếu đưa, đến nỗi đắc tội các nàng người, nàng nam phiếu ở thích nàng, phỏng chừng cũng sẽ không muốn nàng. Đưa ra hiệp hội lúc sau, liền không còn có nhìn thấy nàng, nói vậy nàng cũng ngượng ngùng trở lên tuyến. Nếu không nàng xuất hiện một lần, nàng tâm như nước lặng liền sắt nàng một lần, dù sao đều là tiện nhân một cái. Nhìn Hoa Rơi Dương Liễu kia trương điểm mỹ đáng yêu, tâm như nước lặng tâm liền thập phần ôn hòa, thấp giọng ở nàng bên tai nói, tròn tròn, nói thật chúng ta là bằng hữu, ngươi cũng đừng sự tình gì đều chính mình kiêng, về sau nếu là có chuyện gì mời ta hỗ trợ, nói thẳng, không cần cùng ta khách khí. Cảm ơn. Trần Viên Viên cười đến càng là điểm mỹ cùng ôn nhu. Lôi kéo tâm như nước lặng tay, cái này hảo tỉ muội không có bạch giao. Mỗi cái địa phương đều có thị phi, chỉ cần là người tuyệt đối trốn không thoát thị phi, nhưng Hoa Rơi Dương Liễu lại trước nay không nói người nói bậy cũng không bóc người khuyết điểm, bởi vậy bất chi bất giác liền ở Thanh Long Hiệp hội được đến đại gia tán thành, hơn nữa cấp bậc càng ngày càng cao, đã bị đề cử thành kế tím U Tuyết Nhi lúc sau cái thứ ba trưởng lão. Hoa Rơi Dương Liễu luyện cấp tốc độ cũng thực mau. Chỉ là Thần Long cùng Tím U Tuyết Nhi không thường tại tuyến, có thể nghĩ bọn họ có thể luyện đến hiện tại cấp bậc có thể không cho người cảm thấy giật mình cùng khiếp sợ sao. Hơn nữa Trần Viên Viên ở trong trò chơi dùng chính là chính mình tướng mạo, đúng là bởi vì điểm này, cũng ở đại bộ phận đều là nam tính Thanh Long Hiệp hội chung đã chịu hậu đãi, phàm là cùng nam tính đi ra ngoài nhiệm vụ, được đến đồ tốt nhất nhất định làm nàng nhặt, mà cho bột cuối cùng một kích kinh nghiệm là nhiều nhất. Sở hữu nam sĩ đều thập phần thân sĩ khiêm nhượng cho nàng. Đương nhiên Trần Viên Viên cũng biết lễ nhượng, nhưng đại bộ phận đều thập phần hưởng thụ loại này không cần quá nhiều luyện cấp mang đến thành quả thắng lợi. Hơn nữa nàng điềm mỹ đáng yêu chân thật tướng mạo, trở thành Long Ngự Thiên Hạ chạm tay là bỏng nhân vật chi nhất, đồng dạng được đến không ít nhà có tiền con cháu theo đuổi, bắt đầu thời điểm tự nhiên là trong trò chơi, ngay sau đó chậm rãi diễn biến đến trong sinh hoạt. Vì thế Trần Viên Viên bằng vào chính mình khéo đưa đẩy tính cách cùng vô tội đáng yêu tướng mạo, lừa đến không ít có tiền con cháu đối nàng khăng khăng một mực, thậm chí ở Trần Quốc Sâm sinh ý thượng cũng giúp đại ân. Đối với điểm này, Tô Lăng không cho với bất luận cái gì bình luận, muốn thật sự lại nói tiếp, nàng nhưng thật ra có chút bội phục Trần Viên Viên, thông qua một cái trò chơi là có thể đủ làm nàng chính mình sống được lớn nhất ích lợi đồng thời kéo chính mình phụ thân sản nghiệp phát triển. Này phân mưu kê không phải giống nhau người có thể làm được. Tắm rửa xong Tô Lăng mới từ phòng tắm chung ra tới, liền nghe được ngoài cửa gõ cửa thanh âm, nghe thế vội vàng thanh âm, nàng liền biết là ai. Xoa tóc hướng tới mới vừa mở cửa liền nhìn thấy một cái tiểu xảo bóng dáng vọt vào tiến vào, trên người khí thế bình yên, cặp mắt kia như là xem tội phạm giống nhau nhìn chính mình. Mà ngoài cửa vừa vặn nhìn thấy một hình bóng quen thuộc từ nàng trước cửa mà qua. Đúng là đi ra ngoài một ngày Tiểu Lệ, Tô Lăng vừa định đại tiếp đón, lại thấy đến Tiểu Lệ kia trương bình phàm trên mặt mang theo khinh thường chi sắc mắt lẽ nhìn Tô Lăng, lại chạm vào một tiếng đem nàng môn đóng lại. Tô Lăng biết, quá hai ngày lúc sau, nàng cùng nàng nam phiếu hẳn là sẽ đúng là chia tay, mà nàng giống như là một đầu được thất tâm phong mẫu như ở trường học nơi nơi bôi đen nàng câu dẫn nàng bạn trai. Trường học cũng có không ít người chơi Long Ngự Thiên Hạ. Cố tình Tiểu Lệ cùng các nàng ở cùng một chỗ, phía trước quan hệ còn tính hòa hợp, nàng dò hỏi nàng cùng Trần Thật Thật ở Vong Du chung tài khoản cùng nít nạm nàng tổng không thể không nói đi. Được rồi, Tiểu Lệ nàng vì nàng kia cha nam nam phiếu sinh khí, ngươi hiện tại tốt nhất đừng đi xung xoe, nếu không nàng sẽ càng thêm cho rằng ngươi trong lòng có quỷ. Tô Lăng bên người vì cái gì chỉ có nàng như vậy một nữ tính bằng hữu? Còn không phải này đó nữ nhân chính mình nam nhân xem không được, chạy, toàn quái đến Tô Lăng trên đầu tới, quả thực chính là bệnh tâm thần, liền tính gặp được tốt bạn trai, chia tay, này đàn nữ nhân cũng không hướng chính mình trên người tìm khuyết điểm, một hai phải lại đến Tô Lăng trên người. Nàng liên kỳ quái, ngay cả những cái đó quăng tám xảo cũng không tới nữ tính chia tay, chỉ cần nàng đã từng mang theo nam phiếu gặp qua Tô Lăng liếc mắt một cái, cũng sẽ đem chia tay nguyên nhân quái đến Tô Lăng trên đầu. Có phải hay không nàng cấp Tô Lăng lấy nhũ danh lấy sai rồi? Nói đi, ngươi là khi nào gạt ta cùng với ta nam thần có một chân? Nhìn chân thật thật như là thẩm phạm nhân giống nhau nhìn chằm chằm chính mình, Tô Lăng pha hiện bất đắc dĩ, ta cùng với hắn không có bất luận cái gì quan hệ, ở hôm nay phía trước, ta còn chưa bao giờ nhận thức người này, hơn nữa ta cũng là ở cơm nước song thượng tuyến nhìn đến tin tức thời điểm mới biết được hắn là ai. Kia! Vậy các ngươi như thế nào sẽ biến thành như vậy? Ban ngày bị một cái kêu bỏ trốn mất dạng nhiệt tình muội tử kéo đi Thanh Long Hiệp hội Khánh Công hội, uống nhiều quá, chờ đến tỉnh lại liền thành dáng vẻ kia. Sắc, ngươi sẽ không biết Trần Viên Viên nàng liền ở Thanh Long Hiệp hội, nàng cũng biết ngươi ở Long Ngự Thiên Hạ nít nảm, ngươi này không phải trực tiếp dương đưa hổ khẩu sao? Khó trách, mẹ nó, lão nương hôm nay phiên ký lục thời điểm, phía trước tất cả đều là mắng ngươi. Ước chừng mắng mau thượng trăm vạn điều, cũng may ngươi xử lý kịp thời, nếu không hôm nay lão nương phỏng chừng đều không thấy được ngươi. Bởi vì nàng rõ ràng, Tô Lăng sẽ bị Long Ngự Thiên Hạ đám kia phan nao tản chém thành mảnh nhỏ, nàng liền biết sự tình không có đơn giản như vậy, nghĩ đến cư nhiên là cái dạng này. Xem ra Trần thật thật cũng không buồn, nàng chỉ là đơn giản đem chuyện này cùng nàng nói, nàng liền minh bạch, kỳ thật Mộ Dung Sở cũng không cần quá mức lo lắng nàng mới là. Biết chân tướng, ta hiện tại muốn ngủ, ngày mai chính là nhất hảo, mấy ngày nay ta khả năng đều sẽ không online, ta muốn đem tháng sau công tác toàn bộ hoàn thành, sau đó tiếp tục trò chơi, nếu ngươi có thời gian, cũng không thể giúp ta luyện cấp. Tô Lăng cùng nguyên chủ giống nhau, rất muốn toàn bộ đều dựa vào chính mình nỗ lực luyện cấp, thực hiện cái kia lý tưởng. Cần phải đạt tới 100 cấp thật sự không dễ dàng, tốn thời gian lâu lắm, hơn nữa phục chế ra nguyên chủ cha mẹ cũng là một cái quan trọng nhiệm vụ. Tô Lăng không có thời gian hưởng thụ trò chơi. Quả nhiên lại lần nữa nghênh đón Trần thật thật kinh ngạc cùng kỳ dị ánh mắt. Tô Lăng lắc đầu, ta tiếp mấy cái bất đồng thời gian nhiệm vụ, hơn nữa cũng thông cáo khỉ là mỹ mạo như hoa, cùng nàng tổ đội sự tình, hơn nữa ta tưởng nhanh lên thăng cấp, công tác lại không thể ném. Nghe đến đó, Trần thật thật biết Tô Lăng ý tứ, hành, không thành vấn đề, bao ở ta trên người. Ngươi đi ta phòng nghỉ ngơi, ta hiện tại liền cho ngươi luyện cấp. Chỉ là vừa mới chuẩn bị đem Tô Lăng đẩy ra đi thời điểm, nháy mắt cứng đờ ở, ngươi vừa mới nói cùng ai tổ đội. Khỉ la xinh đẹp như hoa. Sắc, ngươi. Ngươi xác định ngươi không quen biết thần long. Nhiều ít nam nhân nhìn thấy như hoa kia gợi cảm vưu vật lúc sau suy nghĩ bậy bạn. Cầu thông đồng. Nhiều ít nữ nhân biết như hoa cùng thần long quan hệ là lúc, muốn thông qua thông đồng nàng mà thông đồng thần long. Đương nhiên ai đều biết Như Hoa cùng Thần Long cũng không phải là bằng hữu bình thường, nghe nói, Như Hoa hình như là Thần Long thân thích, là biểu tỷ vẫn là cái gì quan hệ, đối quảng đại Thần Long phan nao tản tới nói không chỉ có không có bất luận cái gì ghen tuông, ngược lại mỗi người nịnh bợ. Là nàng chính mình lại đây tìm ta, phỏng chừng nàng cùng Thần Long quan hệ không có trong truyền thuyết như vậy hảo, nếu ngươi cảm thấy hứng thú, ngươi có thể thừa lần sau nhiệm vụ thời điểm tìm hiểu một chút. Tô Lăng cuối cùng ra cửa. Chỉ là nhìn đến đối diện tiểu lỵ nhắm chặt cửa phòng, cảm thấy chính mình có một số việc vẫn là phải làm, nàng không nghĩ nguyên chủ thanh danh vô duyên vô cơ biến số, cũng may nguyên chủ nhận thức người không ít, trong đó có một cái phạ phạ giặt tỷ điện thoại nàng giống như còn lưu trữ. Cho nên trực tiếp bắt đánh kia số điện thoại. Tiểu lỵ nam phiếu thật là ngoại tình, mà ngoại tình đối tượng không phải nguyên chủ, lại là tiểu lỵ cùng lớp đồng học. An bài hảo lúc sau, Tô Lăng mới nằm ở trên giường. Giãn ra hạ chính mình thân hình, tiến vào mộng đẹp. Ngày hôm sau, 6 giờ rời giường, vì Trần Thật Thật chuẩn bị bữa sáng, 6 giờ rưỡi ăn xong bữa sáng, đúng giờ đem Trần Thật Thật kêu rời giường, sau đó một mình ra cửa. Lại không có nghĩ đến nguyên chủ lượng công việc như nhiều, ước chừng hoa 20 ngày thời gian, mới đưa một tháng sự tình xử lý xong, vốn dĩ muốn sa thải một ít công tác, nhưng đối phương lại tìm không thấy thích hợp người, vì thế còn riêng bỏ thêm gấp đôi tiền lương, nói đợi khi tìm được người lúc sau, sẽ nói cho nàng. Tô Lăng thật sự là không muốn lại động, Mộ Dung Sở công ty đã hoàn toàn thượng nhập quỹ đạo, so với kiếp trước ở hiện tại, nhưng hẳn là chính gặp được các loại cản trở. Thay đổi bước đầu tiên, đến nỗi Trần Thật Thật, chỉ có tại đàm phán thời điểm, kêu lên nàng, nếu không ngày thường liền đi công ty chuyển động vài vòng, hiểu biết tình huống, lại trở về đi học, buổi tối nàng giống nhau luyện cấp, nghỉ ngơi nhật tử cũng coi như tiêu dao. Tin tức tốt chính là, nàng Hào đã luyện đến 37 cấp, quả nhiên có cường giả mang, tương đối dễ dàng một ít. Đánh áp, liền tắm cũng chưa tẩy, tự động bò vào trò chơi thiết bị chung chuẩn bị tiến vào trò chơi nhìn xem. Lại không nghĩ vừa tỉnh tới cư nhiên nằm ở đỉnh đạc nằm ở trên cỏ, trên người ăn mặc cũng đổi thập phần xinh đẹp, Tô Lăng trên dưới tìm hiểu, rất giống Trần Thật Thật phong cách. Cầm quần áo đổi trở về lúc sau mở ra chủ giao diện, nháy mắt liền nhảy ra mấy chục điều tin tức. Mà trò chơi bạn tốt kia một lan nước chừng có 70 nhiều. Tô Lăng xoa xoa cái chán, ngay sau đó cười mỉa hạ, như vậy cũng hảo. Nhiệm vụ cũng nhiều lên, trừ bỏ hiệp hội ở ngoài, tổ đội người cũng nhiều. Tô Lăng, chúng ta tổ đội đi. Trần Thật Thật nhìn thấy Tô Lăng thượng tuyến lúc sau vội đã phát một cái tin nhắn. Hảo. Trở về một cái hảo, nháy mắt liền nhìn thấy một cái tổ đội tin tức xuất hiện, trực tiếp điểm xác nhận, lợi dụng rời đi thủy tinh tới rồi mục đích địa, liếc mắt một cái liền nhìn đến không ít người cũng tụ tập ở nơi đó. Tô Lăng nơi này. Tô Lăng ngẩng đầu liền nhìn đến 7 tháng ăn mặc nhất khoa trường trang bị quần áo, cùng một cái gợi cảm view vật đứng chung một chỗ, thập phần mất mặt bước nhanh đi qua. Hôm nay là như thế nào lạc? Có đặc cấp nhiệm vụ, kinh nghiệm phân ước chừng. Đặc cấp nhiệm vụ, bột hảo đánh, kinh nghiệm phân cũng nhiều, còn sẽ có hy hữu vật phẩm rơi xuống, khó trách nhiều như vậy người đều ở chỗ này. Thần Long xuất hiện. Liền ở ngay lúc này, không biết hai hét to một tiếng, nháy mắt liền nghe được một đám nữ nhân thét chói tai kích động thanh âm. Tô Lăng cũng không có cùng mọi người giống nhau xoay người, mà là lôi kéo Trần Thật Thật đi đến một cái đã chịu lan đến điểm nhỏ đoạn đường. Khỉ La xinh đẹp như hoa cũng cười tủm tỉm đi theo Tô Lăng hai người hướng mặt khác một bên đất trống mà đi. Tô Lăng ngươi làm gì a? Ta nam thần xuất hiện, ta mau chân đến xem. Người vốn dĩ liền nhiều, nàng đứng ở mặt sau cùng, dễ dàng nhất nhìn đến, Tô Lăng lôi kéo, đến, nàng phía sau hoàn toàn bị đám người che giấu, còn xem cái gì? Nhiệm vụ đại môn đã khai, thừa dịp bọn họ kích động thời điểm, ta đi vào trước đi. Nhiệm vụ tới lui lui chỉ có nhiều như vậy kinh nghiệm giá trị, hơn nữa quái vật chờ cũng hữu hạn, giết, mặt sau người liền không có. Trò chơi này trò chơi quái thú nhân vật chờ không giống như là mặt khác trò chơi, mỗi cái trạm kiểm soát đều giống nhau, giết lúc sau, mặt sau kia phê đánh tới nơi này, sở hữu đồ vật lại sẽ khôi phục nguyên lai bộ dáng. Cho nên đối với rất nhiều không hiểu biết trò chơi người, thực dễ dàng liền vùa hụt. Nghe thế câu nói, Trần Thật Thật quyết đoán cảm thấy vẫn là tân chức càng thêm có lực hấp dẫn, huống chi, giống như hoa nơi tay, còn sợ nhìn không tới Thần Long. Tím U Tuyết Nhi cũng tới. Quả nhiên có Thần Long địa phương nhất định có Tím U Tuyết Nhi, hoặc là nói có Tím U Tuyết Nhi địa phương, cũng nhất định sẽ có Thần Long. Một đầu màu bạc đầu tóc dưới ánh mặt trời phát ra quang mang, một khuôn mặt như mộng như ảo, cặp kia màu xanh biếc đôi mắt không hề dao động hướng tới đám người nhìn lướt qua. A. Thần Long đang xem ta, Thần Long rốt cuộc xem ta. Trong đám người nhất không đục lỗ, bị người tế địa phương, một cái nít nảm vì nho nhỏ ái đại thần nữ hài kích động hét lên, thiếu chút nữa liền bởi vậy mà hôn mê. Lại không nghĩ liền ở ngay lúc này, thon dài như xạ tản giống nhau thân ảnh nháy mắt buộc phát ra mãnh liệt quang mang, chờ đến quang mang biến mất, chi gian hắn sau lưng dài quá một đôi màu bạc lông chim đại cánh, mở ra có thể có 10 mét khoan, theo cánh huy động. Thực mau liền nhìn đến kia thon dài thân ảnh chợt lóe liền biến mất ở mọi người trước mặt, từ kia trương môn đi vào. Ngoa tào, cư nhiên là thiên sứ chi cánh, hắn khi nào được đến thiên sứ chi cánh? Thiên sứ chi cánh không phải chỉ có ở 80 cấp thời điểm mới có thể xuất hiện sao? Quả nhiên là ta nam thần, ta ái chết hắn, làm sao bây giờ, ta muốn chết, quá xoái. Đúng vậy, nho nhỏ. Ta cũng là lần đầu tiên nhìn đến như vậy xoáy khí người, hắn thật ngầu nga. Tím U Tuyết Nhi một thân màu tím trường bào, nàng là yêu tinh tộc, một khuôn mặt đồng dạng mỹ diễm, thính hai tiêm, trời sinh có một đôi như chuẩn chuẩn giống nhau hơi mỏng bốn diệp cánh, hai mắt ôn nhuận, nhìn thấy hấp dẫn chính mình ánh mắt cái kia thân ảnh rời đi, nàng cũng nhanh chóng theo đi lên. A, ta nữ thần cũng thực mỹ, quả thực quá phiêu lãng. Đúng vậy, hai người kia thật là duyên trời tác hợp. Ngay sau đó đó là các loại cảm thán cực kỳ hâm mộ nói. Thẳng đến 30 giây lúc sau, rốt cuộc nhớ tới bọn họ tới nơi này mục đích, vì thế vì thăng cấp, vì trang bị, cũng vì đuổi kịp bọn họ nữ thần nam thần nện bước, các phía sau tiếp trước hướng kia môn chạy. Chỉ là bi kịch. Ai cũng không nghĩ tới lần này mở ra đặc thù nhiệm vụ đại môn chỉ có một phút thời gian, cùng lần trước đặc thù nhiệm vụ một chút đều bất đồng, đóng, đi vào cũng chỉ có một bộ phận nhỏ người. Hơn nữa đi vào lúc sau, liền bị đại môn bên trong truyền tống khí truyền tống tới rồi nhiệm vụ chung bất đồng địa điểm, liền Tô Lăng cùng Trần Thật Thật, Như Hoa đều bị tách ra. Cũng may Tô Lăng chuẩn bị không ít sống lại nước thuốc, nàng chuẩn bị thừa dịp lần này đặc thù nhiệm vụ thời điểm, trực tiếp đánh tới ngày mai buổi tối, trong lúc cũng không ra đi, miễn cho lãng phí thời gian. Căn cứ nguyên chủ ký ức, bởi vì cái này đặc thù nhiệm vụ, làm 48 cấp thần long đánh tới 50 cấp, ngay sau đó ở cuối tháng thời điểm, bọn họ liền cử hành vong du gặp mặt sẽ. Từ 48 cấp đến 49 cấp kinh nghiệm, liền cũng đủ Tô Lăng tấn chức đến 45 cấp, kinh nghiệm phân theo cấp bậc tấn chức là dựa theo bao nhiêu phương thức thành lần tăng trưởng, có thể nghĩ tới rồi 100 cấp thời điểm, nên đánh nhiều ít kinh nghiệm phong. Bởi vì nếu bột cũng là cái dạng này kinh nghiệm phân, kia càng là khó đánh. Phòng trưng cũng muốn đánh 100 qua lại. Đến 50 cấp thời điểm nghe khỉ là xinh đẹp như hoa nói, nhất định phải đánh 10 cái 51 đến 55 cái bột không đợi, mà mỗi một cái bột cần thiết đánh một ngày một đêm thời gian. Mấu chốt tìm bột chính là một nan đề, tựa như bọn họ tu tiên, muốn được đến hy hữu thần thú là một đạo lý, vận khí cũng thập phần quan trọng. Chương 202 Vong Du Thiên Hạ 6. Tô Lăng thập phần bội phục có thể chế tạo trò chơi này kia mấy chục cá nhân, không biết bọn họ là nghĩ như thế nào, sẽ không sợ đến vận hành thời điểm không có người chơi. Kết quả cũng tương phản, ở chỗ này thăng cấp cũng không phải các người chơi duy nhất là thú, còn có thật nhiều phương tiện có thể cung bọn họ tiêu khiển ngọn nhạc, chỉ là đều yêu cầu giả thuyết tiền tệ, nhưng này cũng không gây trở ngại bọn họ một nửa giả thuyết lại thập phần chân thật trò chơi thế giới yêu thích. Bởi vì này liền như là sống ở trong ngộng tưởng giống nhau, làm chính mình trở thành trong ngộng tưởng người, rất nhiều hiện thực người, liền tính không có cái này vong du, ngẫu nhiên yêu cầu ngộng đẹp tới thả lỏng tâm tình. Đột nhiên Tô Lăng phía trước xuất hiện một cái như là phi thiên long giống nhau buột, cấp bậc không cao, Tô Lăng còn có thể đối phó, cho nên không nói hai lời liền đi phía trước chém tới. Không biết đánh bao lâu, trong trò chơi thời gian cùng bên ngoài thời gian là đối lập, nhìn thời gian, đã 6 tiếng đồng hồ. Tô Lăng chuẩn bị nghỉ ngơi một chút, mới vừa ngồi xuống liền nhận thấy được thật lớn ngân quang long lánh. Có người. Lâu như vậy rốt cuộc đụng tới người. Mặc kệ là ai, hiện tại quái vật đối Tô Lăng tới nói càng ngày càng khó đối phó rồi. Nàng hiện tại đã tân chức tới rồi 40 cấp, có thể nghĩ nàng hiện tại tới nơi nào. Nếu là ở không cùng người tổ đội, nàng sống lại nước thuốc liền dùng xong rồi, đến lúc đó cần thiết rời khỏi trò chơi, mua sắm nước thuốc. Đương nhiên nàng có thể nhanh chóng như vậy tấn chức, cũng biết bột địa điểm, cho nên mới dễ như trở bàn tay tìm được rồi, nếu không này ba cấp nơi nào là dễ dàng như vậy đánh đi lên. Đương nhiên rời khỏi trò chơi mua sắm nước thuốc cái này giả thiết, là Tô Lăng nhất không hài lòng trò chơi này địa phương. Mua sắm bất cứ thứ gì không thể ở nhiệm vụ chung mua, cho nên ra nhiệm vụ thời điểm cần thiết toàn bị đủ mới được, nếu không chỉ có thể chờ đến nhiệm vụ kết thúc thời điểm, mới có thể đủ đi trung tâm thành thị hoặc là đi chính mình chủ giao diện mua. Đương nhiên nếu ngươi chính là muốn ở nhiệm vụ thời điểm mua sắm, hệ thống sẽ trực tiếp đem nàng đưa ra trò chơi ở ngoài. Nhiệm vụ này nàng nếu là lui ra, căn bản là vào không được, hơn nữa nàng quá đánh giá cao chính mình, sống lại nước thuốc hiện tại liền dư lại tam bình, nếu tái ngộ đến buốt, trực tiếp chờ chết. Cùng bị truyền tống đi ra ngoài không có nhiều ít khác nhau. Kia quang mang năng lượng giống như không nhỏ, nếu là cùng hắn tổ đội, phần thắng lớn hơn nữa, nàng yêu cầu không nhiều lắm chỉ cần tân chức đến 45 cấp, là được rồi. Cho nên hướng tới kia động tĩnh đại địa phương chạy tới. Cái gì gọi là hoan ra ngõ hẹp? Tô Lăng còn ở cầu nguyện ngàn vạn không cần là thanh long sẽ người, lại không có nghĩ đến cư nhiên là Trần Viên Viên. Tô Lăng phía trước làm Trần Thật Thật hỗ trợ tìm bỏ trốn mất dạng, bởi vì chỉ có nàng mới có thể đủ chứng minh nàng là trong sạch, hơn nữa cũng chỉ có nàng mới có thể đủ chứng minh Trần Viên Viên phía trước đối bọn họ đã làm sự tình. Đáng tiếc bỏ trốn mất dạng cái này tài khoản giống như bị gạch bỏ, Long Ngự Thiên Hạ căn bản là không có như vậy một người, cũng hoặc là nói nàng lại xin một cái khác hào, nếu là cái dạng này lời nói, kia mới thật là biển rộng tìm kim, rất khó ở tìm được nàng. Nhưng Trần Viên Viên ám toán nàng khẩu khí này, nàng nuốt không đi xuống. Đặc biệt là tỉnh lại lúc sau, vô tội nàng còn bị chém giết. Cho nên thừa dịp Trần Viên Viên ở đấu kia sư hồn thú thời điểm, Tô Lăng không chút khách khí cho nàng sau lưng một đao. Phải biết rằng Trần Viên Viên kiên trì đến bây giờ không muốn buông than này đầu 49 cấp sư hồn thú, chính là bởi vì đánh hạ nó, nàng lập tức liền có thể tấn chức đến 47 cấp, nàng sao có thể từ bỏ. Cho nên dùng tới sở hữu sống lại nước thuốc, mắt thấy, này sư hồn thú thanh máu trung dư lại một chút huyết, cuối cùng một kích, nàng thành công lúc sau, lại đi săn giết cấp bậc thấp tích có chút kinh nghiệm phân là được. Lại không có nghĩ đến liền ở ngay lúc này, nàng sau lưng một cái sát ngàn đao không chút khách khí cho nàng một đao. Trước khi chết liều mạng bị sư hồn thú lợi chảo không chút khách khí bóp nát động tác xoay người, đương nhìn thấy kia Trương Bình Phàm cũng tuyệt đối không xa lạ mặt, Trần Viên Viên thiếu chút nữa hộc máu. Đi hảo. Tô Lăng cực gần ôn hòa nói. Cuối cùng một kích kinh nghiệm phân, chính là so nàng phía trước cao nhiều, tuy rằng như thế nói, nhưng là về phương diện khác Tô Lăng đã tiến hành đối kia sư hồn thú tiến hành nơi xa tiến công. Phút một tiếng, sư hồn thú thanh máu thanh linh, cuối cùng ngã xuống đất hóa thành mảnh nhỏ, này đại lượng kinh nghiệm giá trị đến cực điểm đem Tô Lăng từ 40 cấp biến thành 43 cấp. Mà Trần Viên Viên hảo xảo bất xảo cố tình lúc này còn không có truyền tống đi ra ngoài, thấy được một màn này, trở thành liền ngất. Chẳng sợ ở nàng phòng bên trong tỉnh lại, Trần Viên Viên cũng là nổi giận đùng đùng hung hăng chú ý Long Ngự Thiên Hạ thiết bị. Tô Lăng đem rơi dụng trên mặt đất sở hữu hy hữu vật phẩm nhặt lên, nghĩ đến cư nhiên có 90 nhiều cấp mới có thể xuất hiện bạch kim áo giáp cùng hoàng kim cánh. Kiếp trước thứ này giống như rơi vào rồi khỉ la xinh đẹp như hoa trong tay đi. Có này bạch kim áo giáp cùng hoàng kim cánh, Tô Lăng về sau đi đại bột chẳng khác nào nhiều một tầng ô dù, mà hoàng kim cánh có thể đem nàng HP gia tăng đến gấp đôi, này quả thực chính là khai quải thần khí. Bạch bạch bạch. Liên ở ngay lúc này phía sau nhớ tới vang dội bàn tay thanh. Khỉ la xinh đẹp như hoa khoa trương xoắn mảnh khảnh eo, cười đến cực kỳ quyến rũ, mênh mang tử vừa đi ra tới. Hắc hắc, này chỉ bột vốn là ta trước phát hiện, cố tình có người lăng là muốn xính anh hùng, cầu được ta nhường cho nàng. Khỉ la xinh đẹp như hoa nói này, duỗi tay, liền nhìn thấy hắn trong tay xuất hiện một cái ở quang hạ lóe màu bạc quang mang thật nhỏ sợi tơ, nếu là không nhìn kỹ tuyệt đối nhìn không ra tới. Khỉ la xinh đẹp như hoa tay trực tiếp mở ra, lại thấy cư nhiên là một cái mạng nhện loại hình đồ vật. Nàng dùng để trói buộc ngươi. Tô Lăng mị đôi mắt. Nàng liền nói khỉ là xinh đẹp như hoa được đến con ngồi sẽ không dễ dàng nhường cho người khác. Nhảy nhót một tiếng, kia mạng nhện vỡ thành cha. Khỉ la xinh đẹp như hoa ưu nhã mà ủy khuất gật đầu, cô gái nhỏ này thủ đoạn không ít, nếu không phải nàng kia vô tội tướng mạo, tỉ tỉ ta có thể bị nàng lừa. Cùng là một cái hiệp hội, hơn nữa nàng cũng là hiệp hội trưởng lão, người hảo tính cách cũng may hiệp hội chung nổi danh. Nhưng khỉ la xinh đẹp như hoa cũng không phải hiệp hội chung bất luận cái gì người đều có thể đủ chơi tới, nếu là nàng ánh mắt đầu tiên liền trướng mắt người, như vậy về sau cũng sẽ không có cái gì cảm giác. Cho nên thanh long hiệp hội quen thuộc người cũng liền một cái thần long, một cái khác chính là tím u tuyết nhi, người khác ở trong mắt hắn có thể không. Gần nhất sao, nhiều một cái nho nhỏ con rán cùng chậm mạn 7 tháng. Nàng nếu là hảo hảo cùng tỷ tỷ nói, tỷ tỷ nói không chừng khiến cho nàng. Một hai phải dùng loại này bất nhập lưu thủ đoạn. Có thể thấy được người nọ phẩm quả thực giống nhau, đối với Tô Lăng sau lưng cho nàng một đao cách làm thật là đại khối nhân tâm. Đương nhiên nếu là Tô Lăng không có tới, nàng đã tránh thoát cái này trói buộc, cũng tính toán cho nàng một đao tới, xem ra hắn phải hảo hảo cảm ơn Tô Lăng. Tô Lăng chỉ là khoe miệng chịu chịu, nàng tuyệt đối tin tưởng nếu là Trần Viên Viên tin tưởng khỉ là xinh đẹp như hoa nói. Như vậy khỉ la xinh đẹp như hoa tuyệt đối sẽ đem cái này 50 cấp bột nhường cho nàng, đáng tiếc. Đi, tỷ tỷ còn phát hiện không ít che giấu trạm kiểm soát, ta đang lo không có một cái trợ thủ. Khỉ la xinh đẹp như hoa thập phần hào phóng cùng Tô Lăng chia sẻ nàng phát hiện. Tô Lăng vui sướng, nàng cũng không biết có phải hay không ảo giác, tổng cảm thấy khỉ la xinh đẹp như hoa đối toàn bộ Long Ngự Thiên Hạ như chỉ trường, nếu nàng muốn nhanh chóng tấn chức nói, hiện tại chỉ sợ đều có thể đủ có 70 cấp, đáng tiếc nàng luôn là không chút để ý, hoặc là cùng mặt khác người giống nhau, thập phần hưởng thụ trò chơi quá trình. Cảm ơn. Mặc kệ như thế nào, Tô Lăng vẫn là phải hảo hảo cảm tạ nàng. Nha, tỷ tỷ ta không có nghe lầm đi. Nho nhỏ cường, tới lại nói một tiếng. Khỉ la xinh đẹp như hoa làm như thập phần giật mình Tô Lăng sẽ nói ra những lời này, rốt cuộc ở nàng xem ra, Tô Lăng hẳn là không phải dễ dàng có thể nói ra cảm ơn người. Nói như thế nào, phải nói Tô Lăng người này thập phần thanh cao, rồi lại thiện lương, không muốn cùng bất luận cái gì người trở mặt, cũng không muốn làm người thấy rõ, có chính mình một tia ngạo cốt, có đôi khi rồi lại thập phần hiền hòa, nhưng đều không ngoại lệ, nếu không có chuyện quan trọng, nàng sẽ không nói. Như hoa tỷ, Tô Lăng rất là bất đắc dĩ. T, nàng chán ghét nghe được như hoa hai chữ, đi một chút, lại không đi, kia mẫn cảm khối băng mặt nhất định sẽ nhận thấy được. Đến lúc đó trạm kiểm soát cũng chưa rớt. Nói lôi kéo Tô Lăng liền hướng một đám đại thạch đầu chót vót địa phương chạy đi. Tô Lăng có khỉ la xinh đẹp như hoa bảo hộ, hơn nữa mỗi lần cuối cùng một kích khỉ la xinh đẹp như hoa đều cắt làm Tô Lăng thượng. Cho nên Tô Lăng kinh nghiệm giá trị một đường tiêu thăng, từ 43 cấp trực tiếp tiêu lên tới 47 cấp, Tô Lăng lần đầu tiên cảm thấy trò chơi này có phải hay không quá đơn giản một ít. Giống như là ngồi hỏa tiễn giống nhau tốc độ. Mặc kệ là từ đâu cái phương diện xem, Tô Lăng đều cảm thấy trò chơi không nên đơn giản như vậy mới là, nhưng ở khỉ la xinh đẹp như hoa trong mắt muốn thăng cấp chính là đơn giản như vậy. Hôm nay vượt mức hoàn thành nhiệm vụ. Tô Lăng nhìn hạ thời gian, còn có nửa giờ nàng liền có thể đi rồi. Xem ra ngươi cho chính mình quy định nhiệm vụ thật đúng là nhẹ nhàng. Khỉ la xinh đẹp như hoa đồng dạng cùng Tô Lăng giống nhau dựa vào kia viên đại thụ hạ, xuyên thấu qua nồng đậm lá cây hướng bầu trời nhìn lại, trong lòng thập phần yên lặng. Ha ha, đó là bởi vì có ngươi hỗ trợ. Tô Lăng thực chân thành tỏ vẻ chính mình lòng biết ơn. Khỉ la xinh đẹp như hoa nhìn Tô Lăng kia trương cười đến thập phần chân thành mặt. Không biết vì sao nâng lên mảnh khảnh tay, nhẹ nhàng ở Tô Lăng kim sắc mềm mại sợi tóc thượng sờ sờ, khoe miệng đồng dạng dơ lên, cái kia tươi cười không có gợi cảm, lại dị thường ôn nhu, từ chậm mạn 7 tháng nơi đó, ta biết ngươi vì cái gì muốn chơi trò chơi này. Tô Lăng tươi cười có chút thu liễm, khỉ la xinh đẹp như hoa dần dần thu hồi tay, cực kỳ hào khí gối lên chính mình cái hốt phía trên, chúng ta là bằng hữu, ngươi hy vọng chính là ta hy vọng. Ta nhất định sẽ tận hết sức lực đạt thành ngươi mong muốn. Từ mặt bên, nhìn khỉ la xinh đẹp như hoa hồ yêu một tổ tướng mạo, Tô Lăng ánh mắt có chút hoảng hốt, ngay sau đó quay đầu, nguyện vọng thật sự đạt thành, ta thỉnh ngươi uống rượu. Đáp tạ yến liền không cần, đạt thành lúc sau, có thể hay không làm ta tham quan một chút chính ngươi sáng tạo thế giới. Nhìn khỉ la xinh đẹp như hoa cặp kia sáng lấp lánh tràn ngập hy vọng ánh mắt, Tô Lăng hồi lấy mỉm cười, hảo. Đến lúc đó ta nhất định thỉnh ngươi. Nghiêng qua đi mặt đại thụ làm, khỉ la xinh đẹp như hoa trực tiếp nghiêng người thuận thế nằm ở Tô Lăng kêu lên. Ai? Như hoa tỷ. Ngươi. Hư, ta tại tuyến thật dài thời gian, lại bồi ngươi đánh lâu như vậy bột mệt mỏi quá, làm ta nghỉ ngơi một chút. Nói như thế, Tô Lăng còn có thể làm sao bây giờ? Chỉ có thể tùy ý nàng nằm, nhìn nàng kia trương gợi cảm diễm lệ mặt, Tô Lăng tổng cảm giác có chút quái dị. Khỉ la xinh đẹp như hoa đi đường tư thế, nàng nói chuyện phương thức cùng ngữ khí, tuy rằng cùng bề ngoài bất đồng, mang theo một tia nam tử khí, nhưng lại bởi vì nữ nhân biểu hiện ra ngoài nam tử khí có chút bất đồng. Ngay sau đó Tô Lăng thân mình cứng đờ hạ, như hoa tỷ, ngươi ngủ. Không. Ta cuối cùng cái kia vấn đề, Tô Lăng vẫn là không hỏi ra tới, bởi vì nàng cảm thấy hỏi ra tới, đối phương khả năng sẽ xấu hổ, liền tính đối phương không xấu hổ. Hiện tại các nàng tư thế, nói không chừng, xấu hổ chính là nàng, nàng hà tất tự tìm khổ ăn. Có cái gì chạy nhanh hỏi? Lại nha lại nhải cũng không phải là Tô Lăng. Không có gì. Tô Lăng lắc đầu, lại lần nữa mỉm cười che giấu. Khỉ la xinh đẹp như hoa nhắm chặt con ngươi hơi hơi rung động. Nửa giờ thời gian thực mau qua đi, Tô Lăng không thể không quấy rầy khỉ la xinh đẹp như hoa mộng đẹp. Thời gian qua đến nhanh như vậy. Thực hiện nhiên ở Tô Lăng trên đùi, khỉ la xinh đẹp như hoa ngủ đến tương đương thích ý, duỗi một cái lười eo, đã lâu đều không có ngủ đến như vậy sảng khoái. Ta đi rồi. Tô Lăng đứng dậy. Đi thôi, ta ngủ tiếp một lát. Khỉ la xinh đẹp như hoa tay ngọc vung lên như là đuổi rồi bỏ giống nhau làm Tô Lăng rời đi. Tô Lăng thấy thế pha hiện bất đắc dĩ, lại như cũ mở ra chủ giao diện, liền ở nàng điểm rời đi cái nút thời điểm, quay đầu nhìn lại lần nữa ngủ say khỉ la xinh đẹp như hoa, như mày, này phụ cận hẳn là an toàn đi. Hồi lâu, vẫn là đem chính mình bạch kim áo giáp đưa cho khỉ la xinh đẹp như hoa, sau đó cùng nàng nói vài câu. Ở nàng mơ hồ đồng ý dưới mở ra nàng chủ giao diện, đương nhìn đến tại tuyến thời gian thời điểm sửng sốt, 12 năm. Thời gian này có phải hay không ra vấn đề? Nhưng nhanh chóng vì nàng thay bạch kim áo giáp, lúc này mới yên tâm rời đi. Lại không biết liền ở Tô Lăng sau khi rời khỏi, kia ăn mặc bạch kim áo giáp có vẻ quý khí bức người nữ tử đột nhiên đã tỉnh, cặp kia màu đỏ trong con ngươi hiện lên rõ ràng ý cười, gợi cảm môi đỏ thân khải, thiếu chút nữa đã bị ngươi phát hiện. Ngươi chẳng lẽ không phải cố ý? Cố tình ở ngay lúc này, kia phía sau thân cây bên trong xuất hiện một cái lanh khốc mà tuấn mỹ như thần, một thân màu bạc áo giáp quần áo nam nhân. Thân Long, ta như thế nào không biết ngươi có rảnh coi thói quen? Khỉ la xinh đẹp như hoa như cũ nằm trên mặt đất, làm như nhàm chán đánh áp, lại cũng ở cái này thong thả ngáp chung, nàng thân mình ở chậm rãi biến hóa, sương mù chậm rãi quanh quẩn nàng toàn bộ thân thể. Ai cũng không ngờ tới. Ở trên người hắn sương mù biến mất thời điểm, lại thấy đến nàng biến thành hắn. Một cái có phiêu giật tóc ngắn, dáng người thập phần cao gầy, ở một kiện tu thân áo bờ lật trắng phụ trợ dưới có vẻ càng là gầy nhưng rắn chắc, rồi lại thần thái sáng láng, gương mặt kia thập phần tuấn mỹ, cư nhiên cùng thần long diện mạo không phân cao thấp, đồng dạng như mộng như ảo. Đôi tay cắm ở áo bờ lật trắng túi tiền trung, có vẻ thập phần tùy tính thả phóng đãng không kềm chế được. Ngươi vì cái gì sẽ tiếp xúc nàng? Hắn bạn tốt hẳn là chỉ có hắn mới đúng, đừng quên ngươi đáp ứng quá chuyện của ta, nếu không ta không ngại hủy hoại cái này chính tự, hủy hoại ngươi. Ngâu ngâu ngộ, thần long, ngươi vẫn là giống nhau. Máu lạnh vô tình a. Chỉ là, ta bất quá là cùng một hai người tiếp xúc mà thôi, ngươi dùng đến như vậy nộ khí đằng đằng. Hay là, cái kia cô bé. Ngươi thật sự thích. Đừng nói cho ta ngươi quên mất nàng. Nói nơi này, hắn chỉ chính mình đầu. Cười đến tiêu sái, ở chỗ này, có thể rõ ràng cảm giác được mỗi cái tiến vào trong trò chơi người bất luận cái gì cảm tình. Kia bạch kim áo giáp cùng hoàng kim cánh vốn là hắn vì chính mình chuẩn bị, đương nhiên nhìn thấy Tô Lăng ra tới kia một khắc, hắn quyết định đưa cho nàng, cho nên liền tính nàng không có cấp Trần Viên Viên kia một đao, Trần Viên Viên một mình giết cái kia bột, mấy thứ này cũng sẽ không rơi xuống. Nếu sau lại Tô Lăng động thủ, hắn liền thuận tay một đưa. Như thế nào? Muốn hay không ta nói cho ngươi phía trước ngươi cùng nàng phát sinh sự tình? Không cần. Ngươi xác định. Kia đêm động phòng hoa chúc ta còn để lại hiện trường phát sóng trực tiếp lời nói còn không có nói xong, liền nhìn thấy một đạo thật lớn quang mang hướng tới hắn ăn mặc áo bờ lọc trắng thân hình mà đến, nhưng hắn lại vẫn không núp ních, lại không ngờ tới ở kia quang mang sắp tới gần hắn thời điểm, nháy mắt hóa thành hư ảo. Thần long ánh mắt tràn ngập sát khí. Như cũ một đao hướng tới kia tuấn mỹ vô song áo bờ lật trắng nam tử công tới. Vô dụng, thần long. Áo bờ lật trắng nam tử thật sự cảm thấy nhàm chán đến cực điểm, ngươi muốn cho ta quên kia đoạn. Hành, ta xóa nó. Chỉ là những lời này, thần long động tác tạm dừng. Áo bờ lật trắng nam tử cảm thấy thập phần thú vị, ánh mắt hiện lên hài hước quan mang, kỳ thật từ nàng lần đầu tiên tiến vào trò chơi thời điểm, ta liền coi trọng nàng, ha ha. Cho nên ta tổ chức các ngươi động phòng kia đoạn hệ thống. Thay lời khác, liền tính là trong trò chơi nhân vật, hắn cùng nho nhỏ con dán lại cái gì đều không có phát sinh. Thần Long lại không có ở động thủ, vừa mới hắn chỉ là phát tiết mà thôi, hắn không phải kẻ ngu dốt, chỉ là kia trương gương mặt tươi cười thực sự quá thiếu đánh, thật sự là nhịn không được. Ngay sau đó cũng không nói nhiều, xoay người liền rời đi, đương nhiên lúc này hắn cấp bậc biểu hiện thật là 50 cấp. Áo bờ lật trắng nam tử chớp chớp mắt, cuối cùng búng tay một cái, thực mau liền ở thông cáo thượng xuất hiện một cái về thần long đột phá 50 cấp tin tức, mà xoay người hướng tới nặc đạt thảo nguyên mà đi, bất quá lâu ngày liền biến mất ở thảo nguyên trung, mà kia mênh mông vô bờ thảo nguyên, đồng dạng cũng chậm rãi biến mất biến thành thạch lâm. Tô Lăng lên lúc sau, trước tiên đem đã sớm chuẩn bị tốt đồ ăn ăn, sau đó nghỉ ngơi một chút, đứng dậy tắm rửa một cái. Tinh thần mỏi mệt nằm ở trên giường không còn có động. Lại lần nữa tỉnh lại thời điểm, là ở bên ngoài khóc sướt mướt giúp đồ vật tiếng ồn ào chung thanh tỉnh, vội thay đổi quần áo đi ra ngoài, liếc mắt một cái liền nhìn đến khóc hoa trang nổi điên giống nhau tiểu lỵ xé rách một cái diện mạo xem như thanh tú nam tử. Nam tử trong mắt toàn là chán ghét chi ý, buông ta ra, ngươi cái này người đàn bà đánh đá. Không, ta buông ra ngươi, ngươi liền đi tìm cái kia tiện nhân. Mở miệng ngậm miệng tiện nhân, ngươi cho rằng ngươi có thể hảo đi nơi nào. Ta lúc trước thật là mắt bị mù cư nhiên sẽ coi trọng ngươi loại người này, buông ra, ngươi nếu là lại không buông ra ta, ta liền đối với ngươi không khách khí. Ta cái gì đều cho ngươi, ngươi mơ tưởng chơi khai ta. Hảo, ngươi bức ta. Nói tới đây nam không chút khách khí đá tiểu lỵ một chân. Tiểu lỵ nháy mắt đau hoa hoa khóc lớn, đồng thời trong miệng không ngừng nhục mạ cái kia nam tử không có lương tâm, như thế nào như thế nào. Theo như lời đều là nàng mấy năm nay vì cái này nam phiếu đã làm một chút sự tình. Tô Lăng có chút hiểu biết, bất quá tiểu lỵ lúc trước không phân xanh đỏ đen trắng nguyện vọng nguyên chủ cùng nhục mạ nguyên chủ, nàng không nghĩ hỗ trợ. Húng chi nếu không phải nàng làm cái kia đội phạ phạ giặt tỉ tìm được người nam nhân này cùng tiểu lỵ cùng lớp đồng học xuất quỹ ảnh chụp lúc sau trực tiếp phát lên trên mạng, cho nên tiểu lỵ kia đoạn thời gian mới thập phần an phận, không có tìm nàng phiền thoái, hiện tại không biết hai người như thế nào lại làm đến cùng nhau, chuyện này nàng càng không nghĩ quản. Lại không ngờ tới vừa định xoay người, lại không nghĩ tiểu lỵ cư nhiên lấy ra một phen dao gọt hoa quả. Nay còn phải đây chính là muốn nháo ra mạng người tiết ấu. Hơn nữa tiểu lỵ ánh mắt rõ ràng tràn ngập sát ý. Ngươi! Ngươi muốn làm gì? Gì tiểu lỵ ngươi điên rồi? Kia nam rõ ràng bị kia đao dọa tới rồi. Ta là điên rồi, cũng là ngươi bức điên, còn nhớ rõ lúc trước ngươi đã nói lời thế sao? Cho dù chết cũng muốn cùng ta chết cùng một chỗ. Nay rõ ràng chính là ngọt ngào kỳ lừa gạt nàng lời nói, đáng tiếc, hiện tại gì tiểu lỵ thật sự. Tô Lăng hoàng ngực nhìn kia nam nhân hối hận biểu tình, phỏng trừng thập phần hối hận lúc trước nói qua những lời này đi. Tình huống như thế nào? Chân thật thật mới vừa vào cửa, đồng dạng bị trước mắt một màn dọa tới rồi, đương nhìn thấy gì tiểu lỵ trong tay dao gọt hoa quả khi, trước tiên muốn lợi dụng bắt lấy trụ gì tiểu lỵ. Lại không nghĩ bị Tô Lăng ngăn trở. Tô Lăng! Xem đi xuống! Tô Lăng lãnh đạm nói. Nghe được Tô Lăng những lời này, Trần thật thật tức khắc bình tĩnh không ít. Nam nhân kia thật không nghĩ tới, đều là gì tiểu lỵ bạn cùng phòng, nhìn thấy nàng sắp hành hung cư nhiên khoanh tay đứng nhìn. Đặc biệt là cái kia Tô Lăng, cư nhiên còn có tâm tình ăn trái cây. Gì tiểu lỵ bạn cùng phòng đều là người nào? Quả thực phát rổ. Ha ha a gì tiểu lỵ lúc này trong mắt chỉ có nàng trước mắt cái này thâm ái nam nhân, nàng có thể vì hắn sinh vì hắn chết, nếu hắn còn nói trong lòng có nàng ái nàng. Vì cái gì muốn cùng nàng chia tay? Cố tình cùng một cái so nàng còn không bằng nữ nhân ở bên nhau. Chương 203 Vong Du Thiên Hạ, 7. Này cũng thế, vì cái gì? Vì cái gì ở hắn ngoại tình lúc sau, rõ ràng bọn họ chi gian đã không có bất luận cái gì liên hệ, nhưng này hai cái tiện nhân cư nhiên trô bôi đen nàng. Hành, nàng không sợ này đó, nhưng... Này nàng thâm ái quá nam nhân à. Cuối cùng cư nhiên liền kia tư mật sự tình đều sẽ nơi nơi nói. Nàng rốt cuộc làm sai cái gì? Ha ha ha, nàng thật là mắt mù, không giết hắn nan giải nàng trong lòng chi hận. Hiện tại nàng trở thành toàn bộ trường học cho cười, là cái nam đồng học nhìn thấy nàng đều không khỏi dùng vũ nhục tính ngữ khí đùa giỡn nàng một phen, liền nàng cha mẹ cũng không biết như thế nào đã biết. Nàng sinh ra ở một cái tương đối phong bế gia đình, đối trinh tiết thập phần coi trọng. Có thể nghĩ cha mẹ nàng đối nàng ném thanh danh sự tình như thế nào tức giận, nhà nàng thân thích nhóm biết chuyện này cũng cảm thấy nàng thập phần mất mặt. Liên tính không phải loại này gia đình, nhưng này đó tư mật sự tình bị người lấy tới trước công chúng nói. Ai còn có mặt gặp người? Lúc sau nàng vẫn luôn làm ác mộng. Hắn không phải nói hắn vĩnh viễn sẽ ái nàng, sẽ đối nàng không rời không bỏ sao. Nếu là có vi này lời thề, sẽ bị thiên lôi đánh xuống, ông trời thật là mắt bị mù. Cư nhiên còn làm loại nhân cha này tồn tại. Kia thanh tú nam tử nhìn thấy gì tiểu lỵ kia tàn nhẫn tràn ngập oán hận ánh mắt, ở nhìn thấy kia đem rõ ràng lắc lắc dao gọt hoa quả không ngừng tới gần chính mình, đã hoang mang lo sợ, nơi nào còn có thể đủ nghĩ đến hắn một cái nam tử nếu là muốn đối phó gì tiểu lỵ quả thực chính là dễ như trở bàn tay, kết quả là ngược lại bị gì tiểu lỵ bức cho lui về phía sau. Tiểu lỵ, ngươi đừng như vậy. Ta lúc trước thật là nói qua những lời này, cũng thật là đối với ngươi thập phần nghiêm túc, ta đích xác thập phần yêu thích ngươi. kia nam tử gấp đến độ vội nói. Quả nhiên bởi vì những lời này, làm gì tiểu lỵ cắm đao động tác một đốn, kia thanh tú nam tử phảng phất gặp được hy vọng giống nhau, hơn nữa lời ngon tiếng ngọt từ trước đến nay là hắn sở trường cho hay. Vì thế triển khai năm đó theo đuổi gì tiểu lỵ kia cổ buôn phóng nhiệt tình, như thiên quân vạn mã lao nhanh giống nhau, kia đã từng tốt đẹp ký ức đều bị hắn nói thập phần lãng mạn, chẳng sợ lúc trước hai người khắc khẩu, lúc này đều biến thành hắn nhất đáng giá hồi ức một màn, là bọn họ từng yêu dấu vết. Trần Thật Thật nghe đến mấy cái này lời nói trợn mắt há hốc mồm, lần đầu tiên phát hiện, nguyên lai một người nam nhân giải khởi rối tới, liền đôi mắt đều có thể không nháy mắt, nàng thật đúng là bội phục hắn, càng quan trọng là, dì tiểu lỵ rõ ràng bị hắn nói động tâm. Nuốt hạ nước miếng, quay đầu nhìn Tô Lăng, không tiếng động nói, ngươi đã sớm biết. Từ người nam nhân này ngoại tình, đến bây giờ còn có thể xuất hiện ở cái này ký túc xá, hơn nữa dì tiểu lỵ chết đều nguyện ý cùng hắn chết chung. Rõ ràng tình nghĩa khó quên. Ngươi ở cầu tự bảo vệ mình thời điểm nhất định sẽ nghĩ mọi cách, chẳng sợ lúc này hắn trong đầu trống rỗng, bởi vì đây là người bản năng. Liền tính mềm không được, chờ đến kia đao thật sự vết cắt hắn làn ra thời điểm, biết chính mình thật sự sẽ chết thời điểm, phản xạ có điều kiện sẽ đem dì tiểu lỵ đá văng ra, hoặc là cùng nàng vặn đánh lên tới. Dì tiểu lỵ so Trần Thật Thật còn muốn lùn thượng một ít, là cái thập phần tiểu xảo nữ hài. Mà nàng đối diện nam tử ít nói cũng có 1m8 nhiều vóc dáng, hơn nữa cũng không gầy, chỉ dựa vào hắn thể trọng đều có thể đủ trực tiếp ép tới gì tiểu lỵ không thể nhúc nhích. Các nàng hà tất nằm vũng nước đục này. Nói không chừng còn phải không đến người khác cảm kích, ngược lại khiến cho gì tiểu lỵ oán hận các nàng, kết quả là vẫn là trở nên cùng kiếp trước không có nhiều ít khác nhau. Cho nên nghe được Trần Thật Thật như thế hỏi thời điểm, Tô Lăng thực chân thành gật đầu. Ngươi lợi hại. Trần Thật Thật hướng tới Tô Lăng giơ ngón tay cái lên, từ khẩn trương không khí trung hoán lại đây lúc sau, vội đem trong tay đồ ăn phóng đi phòng bếp, bởi vì vừa mới còn đào kiếm tương hướng hai người, lúc này bắt tay giảng hòa, cười đến hạnh phúc, hướng tới dì tiểu lỵ phòng đi. Thật là hai cái thần kỳ người, khó trách có thể đi đến cùng nhau, xứng đáng, lần sau ở xuất hiện chuyện như vậy, nàng có thể yên tâm cùng Tô Lăng cùng nhau xem diễn. Ngươi chừng nào thì ra trò chơi. Phía trước Tô Lăng liền muốn hỏi, lần này đặc thù nhiệm vụ là Trần Thật Thật mang theo nàng đi, nàng trước online. Ngậy! Có thể không đề cập tới chuyện này sao? Trần Thật Thật ưu hoán từ phòng bếp ra tới nhìn chằm chằm Tô Lăng, từ tiến vào đặc thù nhiệm vụ chung sau, chúng ta không phải tách ra sao? Bắt đầu con hảo, sau lại nghe nói đặc thù nhiệm vụ đại môn đóng lại, cho nên toàn bộ đặc thù nhiệm vụ trong trò chơi chỉ có chúng ta những người này, như thế cũng thế. Những cái đó cao cấp bột ta không đối phó được, vậy chỉ có tìm kiếm ta có thể đối phó. Ai có thể nghĩ đến cư nhiên sẽ gặp phải Thanh Long Hiệp hội người. Trần Thật Thật biểu tình biến đổi, thập phần hưng phấn, thiếu chút nữa liền ôm Tô Lăng khóc, ngươi tuyệt đối không thể tưởng được ta gặp được chính là Thanh Long Hiệp hội ai. Thím U Tuyết Nhi vẫn là thần long. Nhìn đến Trần Thật Thật này phiên bộ dáng, cũng chỉ có này hai cái long ngự thiên nhà tiếp theo dụ hộ hiểu nhân tài có thể nàng như thế kích động. Mất mặt, liền không thể đoán một cái. Hảo đi, ta nói cho ngươi đi, là Tím U Tuyết Nhi. Trần Thật Thật đôi mắt cực lượng, trên mặt chuyển hóa mỉm cười, cả người manh hóa giống nhau. Tím U Tuyết Nhi thật đẹp, hơn nữa nàng cư nhiên muốn cùng ta tổ đội. Đây là chuyện tốt. Tô Lăng đem đồ ăn giặt sạch, Trần Thật Thật có thể đi mua đồ ăn thuyết minh nàng là thật sự đói thảm, chờ nàng nấu cơm. Là chuyện tốt, nàng người cũng đặc biệt hảo, chẳng sợ kia gì. Khu khu. Biết ta và ngươi quan hệ nhưng thật ra không có kỳ thị ta, đi theo nàng ta trực tiếp tấn chức 3 cấp, liền 7-8 tiếng đồng hồ thời gian, đổi làm mặt khác nhiệm vụ, ta ít nhất muốn đánh 2 tháng. Đối với Tím U Tuyết Nhi tới nói, không có khả năng không đối thần lòng cùng Tô Lăng trong trò chơi kết hôn sự tình không thèm để ý, rốt cuộc đường xá chung nàng cũng quải con muốn hỏi Tô Lăng tình huống, nàng thừa dịp cơ hội này cũng chạy nhanh giải thích một chút bọn họ quan hệ, miễn cho bị nàng hiểu lầm đi. Vạn nhất nàng nếu là ngày nào đó luẩn quẩn trong lòng ghen tị, lấy nàng trong trò chơi lực ảnh hưởng, Tô Lăng nhưng có không ít nếm mùi đau khổ. Bất quá, Trần Thật Thật cũng biết, Thần Long cùng Tím U Tuyết Nhi rốt cuộc không phải thật sự tình lữ, nhưng người khác sẽ không nghĩ như vậy, ai nhất xứng đôi, mặc kệ bọn họ ở không có ở bên nhau, dù sao nếu ai chia rẽ bọn họ, chính là cùng bọn họ là địch. Vậy ngươi vừa mới kia phó biểu tình có ý tứ gì? Có nhân đấu kỵ ta bái. chính là cái kia tâm như nước lặng cùng mạt, trực tiếp ám toán ta, tức chết ta. Đem thầy tốt thánh nữ quả cầm một nhét vào Trần Thật Thật trong miệng, cho nên ngươi muốn hóa bi phẫn vì sức ăn, nếu như vậy ngươi đi trước ăn chút những thứ khác, đồ ăn lập tức liền hảo. Trần Thật Thật nháy mắt lộ ra tươi cười, tuân lệnh, vẫn là Tô Tiểu Tam đối ta tốt nhất. Ở Tô Lăng trên người cọ cọ, vội chạy ra đi. Tô Lăng bất đắc dĩ lắc đầu, bất quá trong đầu lại nghĩ Khỉ La xinh đẹp như hoa sự tình, kỳ quái, đời trước. Thật sự có nàng. Không biết vì cái gì Tô Lăng xem xét nguyên chủ ký ức thời điểm, tổng cảm thấy về tên này có chút mơ hồ. Nhưng nếu là thần long người bên cạnh, sao lại xuất hiện như vậy sự tình, lại không thấy được thần long, thỉnh không ra hắn vì nàng chứng minh, làm giải thích, tị hiểm chờ. Nguyên chủ lại không thể từ tím vũ tuyết nhi trên người xuống tay, hẳn là sẽ tìm cùng thần long quan hệ không cạn Khỉ La xinh đẹp như hoa mai mới mới đúng. Tô Lăng thật sâu từ thở ra một ngụm trọc khí, có lẽ là nàng suy nghĩ nhiều đi, rốt cuộc trong trò chơi nhiều như vậy người, lúc trước tình huống như vậy hỗn loạn, nguyên chủ lại không quen biết người nào, khả năng nhất thời không có nhận thấy được đi. Chuyên chú trong tay sự tình, đem đồ ăn làm tốt lúc sau, Tô Lăng cũng không sai biệt lắm lại có chút đói bụng, liền cùng Trần Thật Thật cùng nhau ăn gọi món ăn, trong lúc nhìn thấy cái kia thanh tú nam tử quần áo bất chỉnh từ đâu tiểu lị phòng ra tới. Tô Lăng chau mày. Tô Lăng, chúng ta muốn hay không đi nhắc nhở hạ gì tiểu lị. Xem kia nam trước khi rời đi hướng gì tiểu lị cửa phòng xem thời điểm, trong mắt rõ ràng mang theo oán hận quan mang. Sớm biết hôm nay hà tất lúc trước. Cái này nam có 1000 loại phương pháp có thể đối phó tiến vào phòng lúc sau không có dao gọt hoa quả gì tiểu lị, mà hắn cuối cùng lại lựa chọn loại này phương pháp, có thể thấy được hắn cũng là một cái thập phần mềm yếu thả vô năng người. Mặc kệ. Nghe được nàng nói như vậy, Trần Thật Thật minh bạch Tô Lăng ý tưởng, chính là gì tiểu lị trước kia rốt cuộc cùng nàng cùng nhau chơi qua, cũng coi như là bằng hữu, cứ như vậy mặc kệ, vạn nhất về sau xảy ra chuyện, nàng tâm khó ăn. Tiểu lị, nàng là một cái cực kỳ có chủ kiến người. Đúng là bởi vì có chủ kiến, hơn nữa phía trước sát ý cũng không làm bộ, cho nên Tô Lăng nấu ăn thời điểm nghĩ nghĩ, cảm thấy có chút không thích hợp. Di tiểu lị lại đột nhiên dễ dàng buông tay, thật là những cái đó lời ngon tiếng ngọt không thành. Tuy rằng di tiểu lị ánh mắt mềm hóa, nàng nhưng không có ở di tiểu lị trong ánh mắt đang xem đến đã từng nàng nhắc tới cái này nam tử thời điểm cái loại này yêu say đắm cùng ánh sáng, cho nên duy nhất giải thích chính là nàng ở lừa gạt người nam nhân này. Lúc trước vì cái gì cái này nam sẽ truy di tiểu lị? Giống như chính là bởi vì di tiểu lị thập phần tự tin, tự chủ, học tập hảo. Hướng ngoại, ánh mặt trời chờ nhân tố. Một cái có loại tính cách này người chú định không phải kẻ yếu, cũng sẽ không nhu nhược không xem. Người như vậy ở tao ngộ bạn trai ngoại tình bôi đen lúc sau, oán hận dưới muốn giết chết hắn, lại ở hắn lời ngon tiếng ngọt dưới từ bỏ. Kia phía trước những cái đó ký ức liền không còn nữa tồn tại. Kia chính là ước chừng có hơn 10 ngày tin đồn nhảm nhí, tiểu lị buổi tối còn sẽ ác mộng thét chói tai bừng tỉnh. Này đó nàng đều có thể đủ quên. Căn bản là không có khả năng. Từ nàng lúc trước dùng hết phương pháp đối phó nguyên chủ thời điểm có thể thấy được tới, nữ nhân này tâm tàn nhẫn đâu, hiện tại không chừng cũng đánh cái gì chủ ý. Trần Thật Thật nghe được Tô Lăng nói, giống như cũng biết cái gì, đơn giản liền ngậm miệng lại. Toàn bộ nhà ở vốn dĩ liền tiểu, Di Tiểu Lị đứng ở chính mình phòng phía sau cửa, mà kia môn mở ra một tia khe hở, cũng không có đóng lại, cho nên Tô Lăng cùng Trần Thật Thật nói nàng nghe rõ ràng. Chính là kia khỏe miệng lại mang theo quỷ dị tươi cười. Không sai, nàng há là người khác như vậy dễ dàng đùa bỡn đối tượng. Tô Lăng cho rằng nàng là ai? Tô Lăng lại cho rằng lúc trước nàng vì cái gì muốn hỏi các nàng ở Long Ngự Thiên Hạ tài khoản. Không sai, nàng chính là cái kia bỏ trốn mất dạng, nếu không phải ngày đó hảo tâm lôi kéo Tô Lăng đi Thanh Long Hiệp hội Khánh Công hội, lại như thế nào sẽ xuất hiện những cái đó sự tình? Không thể tưởng được Tô Lăng đắc tội người là nàng, ngay lúc đó nàng còn đem Tô Lăng trở thành là bằng hữu, cho nên phát hiện hoa rơi dương liễu đối phó Tô Lăng, thiết kế Tô Lăng cùng thần long thời điểm. Đệ nhất vì giữ gìn bằng hữu, đệ nhị vì giữ gìn nam thần, nàng chất vấn hoa rơi dương liễu, thậm chí muốn đem hai người tách ra, lại bị hoa rơi dương liễu ngăn cản. Nàng thật hối hận lúc trước động thân mà ra muốn vì Tô Lăng lấy lại công đạo. Kết quả ngược lại bị cái kia ở mọi người trong mắt vô tội đáng yêu hoa rơi dương liễu an toán. Đến nỗi nàng nam phiếu, đã sớm xuất quỹ, cho rằng nàng không biết. Chỉ là nàng cố ý làm bộ không biết, bởi vì hắn không phải còn cho nàng tiền sao. Đáng tiếc, bởi vì chuyện này, nàng Nam Phiếu bất đắc dĩ định dùng nàng sở hữu phí dụng, đây mới là nàng nhất không thể chịu đựng. Đều do Tô Lăng, nếu không phải nàng, nàng gì đến nỗi rơi xuống loại này đồng ruộng. Nếu không phải cái kia nhiều chuyện người đem nàng bạn trai cũ cùng kia tiện nhân ảnh chụp bạo quang ra tới, nàng hoàn toàn có lý do tìm Tô Lăng tiến hành trả thù. Di Tiểu Lệ tự nhiên sẽ không nghĩ đến lúc trước chính là nàng nhiệt tình đem Tô Lăng kéo vào cái kia lốc xoáy bên trong, đã xảy ra chuyện, kết quả đều do đến Tô Lăng trên đầu. Chỉ có thể nói đây là người bản tính, chỉ cần ra thập phần ác liệt ảnh hưởng cá nhân tâm tình sự tình, luôn thích tìm một cái tương đối mà nói tương đối nhược người làm phát tiết đối tượng. Đối lập có chỗ dựa Trần Viên Viên, nàng kia có tiền Nam Phiếu, còn có cái kia đồng dạng là Bạch Phú Mỹ tiện nhân, nàng có thể đối phó được cũng chỉ có cùng nàng giống nhau không thực lực không thế lực Tô Lăng. Cho nên ở kiếp trước Tô Lăng xui xẻo, nàng ngược lại là vui vẻ nhất một người, bởi vì có người cùng nàng giống nhau đắc tội Trần Viên Viên, nhưng Tô Lăng kết cục so nàng thảm nhiều. Một đối lập, ngược lại cảm thấy chính mình thập phần may mắn, nơi nào còn sẽ ra tới cấp Tô Lăng làm chứng. Nếu ngạnh muốn nói, nàng cũng là làm cho Tô Lăng tử vong đầu sỏ gây tội chi nhất, cũng có thể. Đương nhiên đến bây giờ Tô Lăng cũng không biết nội tình, bởi vì bỏ trốn mất dạng rốt cuộc là ai, kiếp trước nguyên chủ căn bản là không biết, chỉ có thể thông qua nguyên chủ ký ức tìm kiếm chân tướng Tô Lăng lại như thế nào sẽ biết đâu. Di Tiểu Lệ giơ giơ lên trong tay tạm, cái này tự nhiên là nàng bạn trai sợ nàng tự sát, mang cho hắn không hảo ảnh hưởng, cho nàng tiền. Mỗi tháng ít nhất sẽ hối nhập 5 vạn, ha ha, thật là đa tạ vừa mới kia hai người không có trở ngại nàng kế hoạch, nếu không nàng sẽ càng thêm hận thượng Tô Lăng. Cơm nước xong sau, ban ăn một ngày chuyện xưa vẫn là Tô Lăng sửa sang lại. Đến nỗi Trần Thật Thật, Tô Lăng tuyệt đối không dám làm nàng làm những việc này, nếu không này đó chai lọ vại bình còn có chén nhất định sẽ không còn sót lại chút gì. Huống hồ nguyên chủ thập phần thích nấu ăn, cho nên đồ làm bếp bộ đồ ăn chờ đều là nàng một tay chuẩn bị, bảo bối thực, ngày thường cũng không thích làm người đụng vào. Tô Lăng, ngươi còn muốn lên trò chơi sao? Trần Thật Thật vốn định vào phòng, nhưng lại như là nghĩ tới cái gì giống nhau vội quay đầu nhìn Tô Lăng. Không được. Trong trò chơi ngốc lâu lắm, kỳ thật cũng có chút khó chịu, tuy rằng Long Ngự Thiên Hạ thiết bị chúng có tự động mát xa khí, giảm bớt nhân thể mệt nhọc, rốt cuộc tư duy vẫn luôn ở chuyển động. Chỉ dựa vào ngủ một lát giấc là không bổ trở về. Hắc hắc, thật tốt quá, ta đây thượng ngươi tài khoản. Tùy ngươi. Đối này đó Tô Lăng càng thêm không coi trọng, chỉ là Trần Thật Thật không cũng rất muốn thăng cấp sao. Ta lần này tuyệt đối muốn giả giống một chút, nhìn xem như hoa còn có thể hay không nhận ra ta. Trần Thật Thật hướng về phía Tô Lăng le lưới, thật sự nhịn không được kinh ngạc cảm thán, nàng quá thần kỳ, ta lần đầu tiên đổ bộ ngươi hảo. Nàng còn không có nhìn thấy chúng ta đâu, ta chỉ là phát một cái tin tức nàng liền biết ta không phải ngươi. Trần Thật Thật từ nhỏ cùng Tô Lăng như hình với bóng, có thể nói đối Tô Lăng sở hữu sự tình đều rõ như lòng bàn tay, nếu là nàng muốn bắt chước Tô Lăng, chỉ sợ không phải Mộ Dung Sở đều phát hiện không được. Nàng thật đúng là lợi hại. Tô Lăng đồng dạng cảm thán, nguyên lai nàng là chơi cái này nghiện rồi. Nhưng không, ta thật muốn trông thấy nàng chân nhân. Trần Thật Thật không có đóng lại cửa phòng, thanh âm trọng đại, rõ ràng còn cùng Tô Lăng nói chuyện thiếm. Ngay sau đó liền không có thanh âm, chờ đến sửa sang lại hảo hết thảy, Tô Lăng đem nàng cửa phòng quan hảo. Lại lần nữa nằm ở trên giường Tô Lăng, lúc này suy xét chính là như thế nào hoàn thành nguyên chủ mặt khác tâm nguyện. Làm Trần gia người đề phòng Trần Viên Viên, hoặc là đem Trần Viên Viên đuổi ra Trần gia. Chuyện này tính khả thi không cao, hơn nữa nàng chính mình lại không phải Trần gia người nào. Mấu chốt là đến bây giờ Trần Viên Viên không có đã làm bất luận cái gì một kiện tổn hại Trần gia ích lợi sự tình. Cho dù có cũng là ở nhờ những người khác tay bất động thanh sắc làm, hơn nữa cuối cùng tạo thành tổn hại đối Trần gia tới nói không coi là cái gì. Nếu không Mộ Dung Sở đã sớm lấy không an phận Trần Viên Viên khai đao. Rốt cuộc một chuyện nhỏ, nàng cái này làm mẫu thân khiến cho dưỡng nữ nan kham, này không phải cho nàng chính mình tìm nhược điểm đặt ở Trần Viên Viên trong tay sao. Phòng trưng Trần Viên Viên đuổi không đi, ngược lại càng thêm làm Trần Quốc Sâm bảo hộ Trần Viên Viên. Xoa xoa chính mình cái chán, nàng không nghĩ ngồi chờ chết, đến tưởng cái biện pháp làm Trần Viên Viên chính mình lộ ra dấu vết mới được, chính là các nàng đã rời đi Trần gia. Chẳng lẽ nàng cũng muốn lợi dụng trò chơi không thành? Nghĩ đến đây Tô Lăng lắc đầu, rất khó, nàng dù sao cũng là Thanh Long Hiệp hội người. Bất quá nếu này một kế thất bại, Trần Viên Viên lại bị nàng ám toán, nói vậy tiếp theo cái bộ hẳn là cũng ly nàng không xa. Không biết nàng lại sẽ lấy cái gì phương thức tính kế nàng đâu. Tô Lăng mang theo chờ mong. Lại không biết trong trò chơi Trần Thật Thật lúc này bị Thanh Long Hiệp hội vài người buộc góc tường, không chỗ nhưng trốn, mà nàng đối diện, Trần Thật Thật trong mắt mang theo phẫn hận cùng khổ sở biểu tình. Nho nhỏ con rán, không, Tô Lăng, ngươi vì cái gì muốn đối với ta như vậy? Trần Viên Viên nhịn không được ra tiếng chỉ trích Trần Thật Thật. Cái gì như thế nào đối với ngươi? Trần Viên Viên này phúc hai mắt đẫm lệ mông lung bộ dáng xem ngây người Trần Thật Thật, này lại là muốn diễn nào vừa ra? Chẳng lẽ Tô Lăng đem phía trước Trần Viên Viên tính kế nàng thủ báo đi trở về? Kia thật đúng là đại khối nhân tâm, sảng a. Tròn tròn cùng nàng nói nhiều như vậy làm cái gì? Nàng bên cạnh cái kia thanh tú nữ tử, tâm như nước lặng lạnh lùng nói, đồng thời rút ra chính mình kiếm, mặt khác bốn người thấy thế, đồng dạng vội rút ra kiếm. Uy uy, có chuyện nói rõ ràng, các ngươi Thanh Long Hiệp hội chính là như vậy khi dễ người sao? Trần Thật Thật thấy thế biết sự tình không ổn. Tuy rằng Tô Lăng cái này hào đã là 47 cấp, chính là nàng đối 47 cấp kỹ xảo phóng ra căn bản là không biết. Cái này làm cho nàng như thế nào đánh? Khi dễ người. Ngươi còn không biết xấu hổ nói chúng ta Thanh Long Hiệp hội khi dễ người. Tâm như nước lặng bị cái này mặt dày vô sỉ ra hỏa cấp khí cười, thanh âm trở nên nghiêm khắc vô cùng. Phía trước ở đặc thù nhiệm vụ chung thời điểm, ngươi dám nói ngươi không có đánh lén tròn tròn. Nếu không phải... Ngươi cho rằng ngươi có thể tấn chức đến 47 cấp. Ngươi cho rằng ngươi có thể được đến hoàng kim cánh cùng bạch kim áo giáp. Mấy thứ này vốn nên đều thuộc về tròn tròn. Ngươi cái gì lực lượng đều không có ra, không biết xấu hổ được đến tròn tròn đánh hạ bột kinh nghiệm giá trị cùng đồ vật. Không sai, thức thời nói chạy nhanh đem đồ vật còn cấp tròn tròn. Đến nỗi kinh nghiệm giá trị, chúng ta trưởng lão hào phóng, xem như tặng cho ngươi. Hợp lại cư nhiên là như thế này. Nhưng quan nàng sự tình gì? Trò chơi này quy tắc thượng nhưng không có không thể đánh lén này một cái. Hơn nữa dựa vào cái gì nàng Trần Viên Viên liền có thể tính kế Tô Lăng, Tô Lăng liền không thể đánh lén nàng. Nay cường đạo chủ nghĩa có phải hay không quá rõ ràng? Còn dám ở nàng trước mặt bày ra một bộ cao cao tại thượng bộ dáng? Không đúng, Trần Viên Viên hiện tại đem nàng xem thành Tô Lăng. Hảo a, hảo cái Trần Viên Viên, cặp kia trong mắt tàng không được đối nàng miệt thị. Này rõ ràng chính là miệt thị Tô Lăng sao. Nàng nhưng thật ra sẽ miệng nam mô bụng bồ dao găm, nguyên lai ở nàng trong lòng như vậy khinh thường nàng hảo tỉ muội Tô Lăng, sắc, nàng cho rằng nàng là ai. Chẳng qua là một cái không biết xấu hổ bò giường nữ nhân sinh hạ hải tử, nếu không phải đáng thương nàng, nàng lao ba còn sẽ không thu lưu nàng, bên ngoài cùng nàng giống nhau tư sinh tử nhiều đi, nàng tính cái gì. Cư nhiên dám miệt thị nàng lão mẹ đều thập phần sủng ái Tô Lăng. Nàng chẳng lẽ không biết, Trần gia 1/4 tài sản lúc này ở Tô Lăng danh nghĩa sao? Nga, nàng quên mất, chuyện này chỉ có nàng biết. Không sai, được đến 1/2 tài sản lúc sau Mộ Dung Sở, lập tức liền rời đi nàng trong tay một nửa tài sản cấp Tô Lăng, liền Trần Viên Viên đều không có. Nơi xa một viên che trời đại thụ hạ một cái màu trắng áo dài thon dài thân ảnh trong mắt cư nhiên ảnh ngược nơi này một màn, phảng phất thấy được nơi này cảnh tượng giống nhau. Phấn nộn khỏe miệng hơi tiểu, mang theo thập phần nồng đậm khinh thường cùng trào phúng. Mấy thứ này là của nàng. Hắn như thế nào không biết. Âm hiểm xảo trá nữ nhân, có biết hay không nàng ý tưởng lúc này hoàn toàn bại lộ ở trước mắt hắn. Nhẹ nhàng búng tay một cái, liền nhìn thấy hắn trong con ngươi ảnh ngược cái kia tên là nho nhỏ con rán bình phàm nữ tử trên thân kiếm nhiều một mặt không thể thấy năng lượng. Các ngươi dựa vào cái gì nói như vậy? Ngươi có chứng cứ sao? Trần Thật Thật liền không tin nàng có thể lấy ra chứng cứ, nếu không lấy Trần Viên Viên liệu tính, đã sớm đem kia chứng cứ đặt ở thông cáo thượng, đê tiện nữ nhân, dù sao nàng tới nhà bọn họ ánh mắt đầu tiên, nàng liền xem Trần Viên Viên không vừa mắt, so Trần Phong còn không vừa mắt. Nếu ngươi không có chứng cứ lại không có nhân chứng minh, liền không cần ở chỗ này tùy ý oan uổng tô. Ta, Trần Phong ít nhất còn có tự mình hiểu lấy, sẽ không ở bọn họ trước mắt lúc gần lúc hiện trước mắt. Càng thêm sẽ không có lúc nào là châm ngòi ly gián. Trần Viên Viên đích xác lấy không ra chứng cứ, bị Trần Thật Thật kia cường thế một bước, trong mắt hiện lên một tia sợ hãi. Nay sợ hãi tự nhiên là làm cấp tâm như nước lặng cùng Thanh Long Hiệp hội những người khác xem. quả nhiên nhìn đến một cái ký sinh ở Trần gia ký sinh trùng cư nhiên còn dám cưỡng bức Trần gia nữ nhi. Nay quả thực chính là tạo phản, nàng đừng quên, rốt cuộc là ai đem nàng dưỡng lớn như vậy, là Trần gia người, như thế tính ra Trần Viên Viên cũng là nàng ân nhân chí nhất, nàng cái này vong ân phụ nghĩa tiện nhân, tròn tròn sẽ không nói dối. Thiết, ngươi nói nàng sẽ không nói dối liền không nói dối. Ngươi là máy phát hiện nói dối sao? Trần thật thật thập phần khinh thường nhìn mắt tâm như nước lặng, dù sao đi theo Trần Viên Viên người đều không phải cái gì người tốt. Ngươi quả thực tìm chết. Tâm như nước lặng không còn có nhịn xuống, lập tức liền một đao hướng tới Trần thật thật chém tới. Trần thật thật phản xạ tính lấy kiếm một chán, này kiếm nhưng cũng là 90 nhiều cấp mới có thể xuất hiện, là khỉ la xinh đẹp như hoa đưa cho Tô Lăng, nói cái gì phải cho nàng nguyên bộ. Rốt cuộc có bạch kim áo giáp không có cái giống dạng vũ khí, thật sự là quá khó coi. Vừa mới hắn lại trực tiếp cho nàng thêm vào, lực lượng tự nhiên không phải giống nhau đại. Chạm vào. 43 cấp đối thượng 47 cấp, lại còn có ở Trần thật thật trang bị như thế đầy đủ hết cơ sở thượng, không phải tìm chết là cái gì. Hơn nữa Trần thật thật bản thân lại là cách đấu cao thủ, thân thể phản ứng năng lực tự nhiên không thấp, này nhất kiếm đi xuống. Cứ việc không cần bất luận cái gì thao tác kỹ xảo, như cũ muốn tâm như nước lặng nửa cái mạng. Cố tình này 90 nhiều cấp vô cực thánh kiếm tạo thành thương tổn điểm số không chỉ có riêng là này đó, bất quá một giây thời gian, liền nhìn thấy tâm như nước lặng trên đỉnh đầu dư lại một nửa thanh máu đột nhiên lại ở nhanh chóng giảm xuống. Xoay một tiếng, tâm như nước lặng ở nàng chính mình còn ngây thơ thời điểm, ở mọi người giật mình trong ánh mắt, rơi rụng thành mảnh nhỏ. Biến mất ở Long Ngự Thiên Hạ thổ địa phía trên. Ngoa tào, như vậy ngư bức. Trần thật thật đồng dạng giật mình nhìn chằm chằm chính mình trong tay kiếm, nhưng vừa mới nàng cũng không có tra ra cái này thanh kiếm thuộc tính, lại là một kiện khai quải thần khí. Tô Lăng vận khí cũng thật tốt quá điểm đi. Trần thật thật tương đương hưng phấn, không cần kỹ năng thao tác là có thể phóng đại chiêu, nhẹ nhàng giải quyết một cái 43 cấp người. Ha ha ha, hiện tại chỉ là đối mặt 6 cá nhân mà thôi. Chút lòng thành. Theo tâm như nước lặng bỏ mình, nho nhỏ con rán kiêu ngạo hoàn toàn trọc giận cao ngạo thanh long hiệp hội người, vài người không chút khách khí đồng thời hướng tới nho nhỏ con rán động thủ. Phanh phanh phanh vài tiếng, kia mấy cái 43 cấp một chút người hoàn toàn bị nho nhỏ con rán giải quyết. Nho nhỏ con rán cười lạnh mà đắc ý nhìn còn chưa động thủ, đồng dạng là 47 cấp Trần Viên Viên, giơ lên chính mình trong tay xa hoa lợi kiếm, rốt cuộc có thể trong trò chơi hung hăng ngược ngược nàng. Lại không nghĩ Trần Viên Viên chỉ là mị đôi mắt, kia trương điểm mị trên mặt mang theo nghiêm túc biểu tình, ngươi không phải Tô Lăng. Nàng cũng coi như là cùng Tô Lăng ở chung mười mấy năm lâu, ngươi là tỷ tỷ. Trần thật thật, ngươi thật đúng là sẽ trang, cư nhiên thượng Tô Lăng hảo, thiếu chút nữa nàng đã bị nàng cấp lửa. Chương 204 Vong Du Thiên Hạ, 8. Thì ngươi cái đầu, ta nhưng không có ngươi loại này muội muội. Nho nhỏ con rán thanh âm thập phần ác liệt. Nhưng là kia trương bình phàm trên mặt lại cười đến thập phần ôn hòa, điểm này nhưng thật ra cùng Tô Lăng rất giống. Giây tiếp theo, Trần Viên Viên đã bị nàng một chân đạp đi ra ngoài, trò chơi chân thật tính, đại biểu cho đau đớn cũng thực chân thật. Nàng nói cũng không có sai, dù sao nàng lão mẹ cũng chỉ cấp sinh nàng một cái, Tô Lăng nhìn qua so nàng tiểu, chính là làm nàng kêu Tô Lăng muội muội, thật sự là kêu không ra khẩu, ai làm Tô Lăng các phương diện đều so nàng cường đâu. Trần Viên Viên chưa từng có cảm thấy chính mình có như vậy chật vật quá, mới vừa ngẩng đầu một chân lại đạp lại đây, hơn nữa hướng tới nàng quý giá mặt, kia động tác thập phần nhanh chóng, hoàng kim cánh thêm vào tốc độ quả nhiên không bình thường. Thân là 47 cấp nàng như thế nào đều trốn không thoát, chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình mặt bị nàng chân đá có chút ao hãm đi vào, khẳng định thập phần xấu. Đáng giận, này đó cao cấp trang bị vốn là chính mình, nếu là tới rồi chính mình trong tay. Sao có thể bị Trần thật thật cùng Tô Lăng cái này bao cỏ giống nhau lãng phí? Nàng nhất định có thể lập tức đi vào 50 cấp, sau đó cùng hắn sóng vai mà chiến. Thân Long, cái nào nữ nhân không thích, đặc biệt là nàng trong lòng như ngăn thủy không gian nhìn thấy quá hắn một trường trạng phiến, tuy rằng thập phần mơ hồ, nhưng cái loại này hình dáng, cái loại này dáng người, cùng Long Ngự Thiên Hạ hắn không có bao lớn khác biệt, quả thực không giống nhân gian sinh vật, mị kinh thiên động địa. Lòng yêu cái đẹp người đều có chi, nàng như thế nào sẽ không động tâm. Chỉ là tím ú tuyết nhi cũng ở, nàng không dám biểu lộ chính mình tâm tư, nhưng ở Long Ngự Thiên Hạ như thế nỗ lực, còn không phải là vì theo đuổi hắn bước chân, cùng hắn tới gần sao. đây là nàng nho nhỏ nguyện vọng, nàng biết chính mình thù lớn chưa trả, còn không có tư cách tưởng này đó, nhưng trong lòng nhịn không được muốn tới gần hắn, này thật vất vả tới một cái cơ hội, cố tình có chút người đáng ghét một hai phải nhảy ra làm trình rào kim, thật sự là đáng giận tột đỉnh. Tô Lăng, Trần Thật Thật, hai cái tiện nhân, nàng muốn cho các nàng cả đời này đều muốn sống không được muốn chết không xong, nhanh chóng mở ra chính mình ký lục hình thức, nàng muốn đem nho nhỏ con rán đối nàng động thủ sự tình toàn bộ đều ký lục xuống dưới. Giây tiếp theo, một chân lại đạp lại đây, Trần Viên Viên muốn diễn kịch thời gian đều không có. Trần Thật Thật chỉ cảm thấy thập phần vui sướng, biên đá biên nói, làm ngươi trang thuần, làm ngươi ly rán ta lão ba lão mẹ, làm ngươi miệt thị Tô Tiểu Tam, làm ngươi tính kê ta nam thần, làm ngươi làm, ta đá chết ngươi. Mắt thấy Trần Viên Viên thanh máu hưu một tiếng giảm xuống tới rồi thấp nhất điểm, Trần Thật Thật trực tiếp lấy ra một lọ huyết thanh, ở Trần Viên Viên trước mặt bóp nát, kia sắp thanh linh thanh máu nháy mắt liền khôi phục. Trần Thật Thật cười đến thập phần ma tính, thậm chí có thể thấy được nàng kia trên đầu trường ra nho nhỏ ác ma giác, hắc hắc, ngày thường ngược không đến ngươi, lần này còn không chơi đủ. Ngươi không thể đối với ta như vậy, đối ta là ngươi thân muội muội, ngươi. A. Hét lên một tiếng, Trần Viên Viên chỉ cảm thấy đau chết lặng. Quỷ cái thân muội muội, Trần Thật Thật nhanh chóng cắt mặt khác một phen kiếm, phụt một tiếng liền hướng tới Trần Viên Viên bụng cắm đi, thanh máu HP nhanh chóng giảm xuống. Này đau đớn tuy rằng đối lập Trần Thật đau đớn thiếu một nửa, lại cũng không phải giống nhau người có thể nhận đến. Trần Viên Viên kia trương điểm mỹ mặt lúc này toàn là thống khổ thần sắc. Căn bản là không cần trang, khóc rơi lệ đầy mặt, đau tê tâm liệt phế, lại còn không có quên nàng nhiệm vụ, như cũ tận tình khuyên bảo khẩn cầu Trần Thật Thật buông tha nàng. Trực tiếp ngược nửa giờ thời gian, Trần Thật Thật mới hảo tâm buông tha Trần Viên Viên. Đồng thời cảnh cáo nàng đừng ở đánh Tô Lăng chủ ý, nếu không nàng sẽ không bỏ qua nàng. Trần Thật Thật vốn đang thật sự không nghĩ đối phó Trần Viên Viên, nhưng Trần Viên Viên một hai phải chính mình thấu thượng. Lại còn có lôi kéo Thanh Long Hiệp hội người tới tìm Tô Lăng phiền thoái, thậm chí làm Tô Lăng giao ra này đó hy hữu trang bức, quả thực chính là người si nói ngộng. Nàng chỉ nghĩ hỏi một câu dựa vào cái gì. Liền tính cho là tính kê Tô Lăng thù lao, nàng còn chê ít. Bởi vì Trần Thật Thật trong lòng kỳ thật là mang theo sợ hãi, nếu là cùng ngày Tô Lăng không có kịp thời xử lý tốt chuyện này, hậu quả không dám tưởng tượng. Này đương nhiên là sau lại khỉ la mỹ mạo như hoa nói cho nàng. Sợ tới mức nàng hận không thể đem Trần Viên Viên bầm thây vạn đoạn. Bắt đầu nghe được Tô Lăng ngữ khí nhẹ nhàng nói xong những lời này, nàng còn không có hướng chỗ sâu trong tưởng. Thật là đáng sợ nữ nhân, nàng quả nhiên vẫn luôn cất giấu ý xấu. Đương nhiên chuyện này nàng cũng nói cho chính mình mụ mụ, nhiều hơn để phòng Trần Viên Viên một ít. Tâm như nước lặng đám người từ bị nho nhỏ con rán thu thập lúc sau liền tính toán uống sống lại nước thuốc sống lại, lại không nghĩ cư nhiên không thể sống lại. Cần thiết chờ đến một giờ lúc sau mới có thể lại lần nữa online. Thẳng đến liên hệ hộ khách mới biết được, nho nhỏ con rán sử dụng chính là vô cực thánh kiếm, bị vô cực thánh kiếm chém giết người chơi căn cứ bọn họ cấp bậc cao thấp sẽ bị khắc chế thượng tuyến thời gian, có thể thấy được này trang bị lợi hại. Toàn bộ Long Ngự Thiên Hạ vượt qua 60 cấp trang bị đều không có, duy độc thần long có một bộ vượt qua 90 cấp trang bị. Hiện tại một cái không biết tên tiện nhân cư nhiên cũng được đến vượt qua 90 cấp trang bị. Quả thực chính là trời cao không công bằng. Không, kia trang bị vốn dĩ hẳn là Trần Viên Viên, đáng giận, chết tiện nhân, Tô Lăng. Nàng nhất định phải đem chuyện này thông cáo thiên hạ, Tô Lăng cái này xỉu bắt quái, nàng nhất định phải nàng đẹp. Tiểu Hoa tỷ, tới rồi hai người ước hẹn địa điểm. Trần Thật Thật liền nhìn đến khỉ la xinh đẹp như hoa cực kỳ quyến rũ rửa vào trên thân cây, có vẻ thập phần nhàn nhã, nghe được thanh âm lúc sau kia hồ mị tử giống nhau ánh mắt mới hơi hơi thượng trọn, như thế nào lâu như vậy? Bởi vì xử lý một viên chặn đường cục đá. Trần Thật Thật cười đến thập phần dương quang, đi lên liền muốn vãn trụ khỉ la xinh đẹp như hoa cánh tay, nhưng là bị khỉ la xinh đẹp như hoa bất động thanh sắc gì động khai. Sắc, quên tiểu hoa tỷ không thích người khác đụng vào. Hắc hắc. Trần Thật Thật tùy tiện nói, từ nàng thượng tuyến đã phát tin tức cấp khỉ la xinh đẹp như hoa tổ đội đánh bột thời điểm, khỉ la xinh đẹp như hoa liền trở về một cái tiểu thất nguyệt, tốt. Nàng liền minh bạch, lại bị nàng đã nhận ra. Hai người vừa mới chuẩn bị rời đi thời điểm, liền thấy được một cái ngân quang lấp lánh bóng dáng như là thần minh giống nhau từ trên trời giáng xuống, kia tuấn giật trên mặt mang theo lãnh quang, cặp kiếp như sao trời con ngươi giống quần quận vũ trụ, căn bản là vọng không đến biên, không biết hỉ nộ. Thần, thần, long. Như vậy gần gũi tiếp xúc thần long, như vậy gần gũi nhìn thấy thần long dung mạo, quả nhiên là một cái mỹ tử mới có thể đủ hình dung a. Trần Thật Thật nuốt nước miếng, cặp mắt kia như là dính ở thần long trên người. Thần long cặp kia lạnh băng con ngươi chỉ là nhẹ nhàng nhìn lướt qua cái này quen thuộc khuôn mặt, đệ nhất cảm giác, nàng không phải nàng, xem ra nàng hào có thể tùy ý bị người dùng. Nghĩ đến đây, thần long không biết vì sao có chút tức giận, trò chơi này chẳng lẽ liền như vậy không thể hấp dẫn nàng không thành. Như thế thái độ đối đãi trò chơi này. Ngươi lại đây. Thần long trầm thấp đối với khỉ la xinh đẹp như hoa mệnh lệnh nói. Khỉ la xinh đẹp như hoa xoắn mảnh khảnh eo, con ngươi một trọn, mị hoặc đến cực điểm, môi đỏ khẽ cắn, thập phần vô tội, ngựa khí lại thập phần thẹn thùng, không cần, nhân gia còn muốn cùng tiểu thất nguyệt tổ đội đánh quái thăng cấp đâu. Vốn dĩ hoa si Trần Thật Thật nghe được khỉ la xinh đẹp như hoa kia làm lũng thanh âm, tái kiến nàng kia một bức thần long mang đi nàng khẳng định sẽ đối nàng mưu đồ gây rối bộ dáng, một cái giật mình. Ánh mắt nháy mắt từ thần long trên người rút ra tới, nhịn không được rời xa một ít khỉ la xinh đẹp như hoa. Ở Trần Thật Thật ấn tượng bên trong, khỉ la xinh đẹp như hoa là gợi cảm rồi lại hào sảng nữ hán tử. Tuy rằng nói như vậy có chút mâu thuẫn, chính là nhìn đến nàng người này nhất định sẽ không cảm thấy mâu thuẫn, khi nào nàng sẽ có loại vẻ mặt này. Này không phải đâm quỷ là cái gì? Thần long đôi mắt híp lại, mang theo băng hàn chi khí từ hắn trên người không ngừng trào ra. Ta không nghĩ lại nói lần thứ hai. T. Trần Thật Thật cùng khỉ la xinh đẹp như hoa cực có ăn ý hít hà một hơi. Cuối cùng, Trần Thật Thật không chút khách khí đạp khỉ la xinh đẹp như hoa một chân, buồn ý muốn đem nàng đẩy hướng thần long. Lại không nghĩ nàng hiện tại trong trò chơi, hơn nữa là 47 cấp, cho nên đá trọng, lập tức liền đem khỉ la xinh đẹp như hoa đá tới rồi thần long trên người, hai người nháy mắt liền ôm ở cùng nhau. Khỉ la xinh đẹp như hoa quả thực như tao sẽ đánh. Thần long càng là không cần phải nói, như là sống nuốt vẫn luôn con rán giống nhau, liền kém có thể nhổ ra, trong lòng ngực mặc kệ là nam nhân vẫn là nữ nhân, hắn đều không có như vậy bị người thân mật chạm qua, quả thực tìm chết, cả người băng hàn chi khí có thể đem phạm vi trăm dặm đông lạnh trụ. Mà khỉ la xinh đẹp như hoa còn chưa bị thần long đẩy ra cũng đã tự động vọt đến một lần, trong lòng có chút tức giận, lần này keo kiệt nguyệt chơi lớn. Kia gì, ta? Không phải cố ý. Nghe nói thần long cũng thập phần chán ghét người khác đụng vào, ai nha má ơi, này, này vẫn là nhân thân thượng phát ra hơi thở sao. Trung quanh phong cảnh thích hợp mỹ lệ cảnh sắc, nháy mắt biến thành dung nham địa ngục, lại cố tình còn có vạn năm hàn băng hàn khí hướng chính mình bay tới. Thật thật tại băng hỏa lưỡng trọng thiên, nàng cư nhiên may mắn cảm giác được. Chỉ cảm thấy chính mình sắp bị bỏng cháy mà chết, lại cảm thấy chính mình sắp bị đông chết, quá khủng bố, tẩu vi thượng sách. Xoay người nháy mắt một cái thật lớn quang ảnh hướng tới thân ảnh của nàng bổ tới. 50 cấp, lại là 90 nhiều cấp trường kiếm, thân là 47 cấp Trần Thật Thật còn chưa phản ứng lại đây đã bị kia kiếm đánh chết, mấu chốt là kia hoàng kim cánh giống như mất đi hiệu lực. Tỉnh lại thời điểm, Trần Thật Thật đều là bừng tỉnh, đồng thời cảm thấy phía sau lưng một trận đau ma toan, nửa ngày thời gian như cũ cảm thấy chính mình chi giác trở nên chết lặng, lại ngồi ngay ngắn hồi lâu không dám ở đi vào trong trò chơi. Trong lòng sợ hãi còn không có định ra tới. Chỉ là đương nàng nhìn đến nho nhỏ con rán hào thượng cấp bậc trực tiếp từ 47 cấp rơi xuống đến 45 cấp thời điểm, hoảng sợ, trong ánh mắt toàn là lo lắng, uy uy, có lầm hay không? Ta nam thần cũng quá lợi hại đi, cái này làm cho ta như thế nào hướng Tô Lăng báo cáo kết quả công tác ca. Tô Lăng ngủ đến mơ mơ màng màng thời điểm bị một trận tiếng đập cửa đánh thức, bất đắc dĩ rời giường mở cửa. Bất quá đương nhìn đến ăn mặc áo ngủ cong giá áo nhìn thấy chính mình sau hủy khuất bẹp miệng, cặp mắt kia mang theo nước mắt Trần Thật Thật lúc sau, Tô Lăng nhíu mày, lại như thế nào lạ. Trần Thật Thật đem trong tay ôm gối nhanh chóng ném tới trên mặt đất, hoa một tiếng khóc cực kỳ khoa trương, quỳ gối ôm gối thượng đồng thời nháy mắt ôm lấy Tô Lăng hai chân, động tác liền mạch lưu loát, có thể thấy được đã làm vô số lần, Tô Lăng, ta thực xin lỗi ngươi, ô ô, ngươi tha thứ ta chịu đòn nhận tội. Tô Lăng cảm thấy chính mình chán có chút đau, này phiên bộ dáng nàng ở nguyên chủ trong trí nhớ nhìn thấy quá vài lần, giống nhau đều là Trần Thật Thật làm thực xin lỗi nguyên chủ sự tình, nàng mới có thể như thế, nói đi, lại làm cái gì? Thật nói, Trần Thật Thật ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn Tô Lăng, nhìn đến Tô Lăng thực nghiêm túc hướng tới chính mình gật đầu thời điểm, lúc này mới đáng thương hề hề nói, ta hôm nay trong trò chơi, dùng ngươi hào đắc tội hai người. Ai? Ta nam thần. Còn có đâu? Tiểu Hoa tỷ. Tiểu Hoa có thể nhìn đến nàng bị thần long thương tổn, hơn nữa không hề có ngăn cản ý tứ, liền biết nàng lần này vô tình chi gian sự tình làm có chút quá mức. Cho nên đâu? Đừng nói ngươi bị thần long đánh ra trò chơi. Nàng có biết bị thần long kiếm thương nhất định sẽ rất cấp. Ngươi thật thông minh, đoán đúng rồi. Trần Thật Thật không dám nhìn Tô Lăng là hai mắt, vươn hai cái đầu ngón tay, rớt hai cấp. Dựa theo cái kia kinh nghiệm phân cùng tốc độ của ngươi. Ngươi phỏng chừng muốn đánh một tháng mới được. Đương nhiên ta có thể giúp ngươi đánh trở về, khả năng ở tiểu hoa tỷ dưới sự trợ giúp, đánh 3 tháng. Rốt cuộc phía trước thăng cấp kinh nghiệm phân đối lập hiện tại hơn 40 cấp kinh nghiệm phân quả thực chính là tiểu nhi khoa. Tô Lăng hít sâu một hơi, nay ở đặc thù nhiệm vụ chung mới có thể đủ tới loại trình độ này, mặt khác thời điểm đích xác yêu cầu thời gian trường một ít, nhịn không được xoa xoa chính mình cái chán, túi đầu nhìn không dám nhìn chính mình Trần Thật Thật, thở dài, cứ như vậy. Ngậy! Muốn nói còn có một việc. Dù sao cũng là Tô Lăng hảo. Ở bên trong làm cái gì vẫn là nói cho nàng hảo, miễn cho giống hôm nay bị Trần Viên Viên tìm tra giống nhau, làm cho nàng cái gì cũng không biết. Cho nên không chút khách khí đem Trần Viên Viên cùng Thanh Long Hiệp hội người bị nàng tấu sự tình nói một lần. Đối với chuyện này Tô Lăng nhưng thật ra không có cảm thấy Trần Thật Thật làm có cái gì không ổn, huống chi đổi làm là nàng, không thừa dịp lúc này hảo hảo tấu nàng, mặt khác thời điểm không chừng nàng nghĩ cách tấu nàng. Được rồi, ngươi lên. Còn tưởng rằng cái gì đại sự. Nhiệm vụ thời gian dài hơn, đối nàng tới nói không tính là chuyện tốt, chính là đối nguyên chủ tới nói không có nhiều ít gây trở ngại. Ngay sau đó Trần Thật Thật như là đột nhiên sống lại giống nhau, lấy rất trên người giá áo chờ, nhảy dựng lên liền cho Tô Lăng một cái đại đại ôm, đồng thời hôn hạ Tô Lăng mặt, ta liền biết Tô Tiểu Tam không đành lòng trách ta. Tô Lăng rất là ghét bỏ lau sạch trên mặt nước miếng, đồng thời dùng sức đẩy ra Trần Thật Thật, hơn phân nửa đêm. Đều ngủ, như vậy làm ầm ĩ ngươi muốn đem người khác đều đánh thức. Còn có ngươi cũng cần thiết nghỉ ngơi, ngày mai cần thiết đi A-Z công ty nhìn xem. Tuân mệnh. Trực tiếp làm lơ Tô Lăng đối nàng ghét bỏ ánh mắt cầm ôm gối Mỹ tư tư chuẩn bị trở về ngủ. Dù sao một đoạn này thời gian nàng là không dám lại đi tìm khỉ là xinh đẹp như hoa, nếu không không chừng phúc hắc như hoa tính kế nàng, chuyện này làm Tô Lăng đi xử lý đi, ngủ ngon. Nói xong câu đó, liền đóng cửa lại. Chuẩn bị ngủ. Tô Lăng lắc đầu, Trần Thật Thật có đôi khi thật như là một cái trường không lớn hải tử. Cũng đóng cửa lại, tiếp tục ngủ. Ngày hôm sau, Trần Thật Thật lôi kéo Tô Lăng đem đánh tơi bởi Trần Viên Viên chi tiết 1 năm 1 10 cùng Tô Lăng nói một lần, thập phần kích động. Tô Lăng khỏe miệng lại trừ lên. Nếu là bị người khác biết bọn họ ngọc nữ trưởng môn bị Trần Thật Thật như vậy đối đãi, nàng nho nhỏ con gián hào sẽ bị người mắng thương tích đời mình. Di Tiểu Lệ vốn dĩ tính toán ra cửa, lại không nghĩ vừa vặn nghe được Trần Thật Thật nói, nói nàng đem hoa rơi dương liễu cùng tâm như nước lặng Thanh Long Hiệp hội vài người cấp tấu. Lại còn có nói thẳng hoa rơi dương liễu Trần Thật tên. Quả nhiên các nàng là nhận thức, cái này Trần Thật Thật cùng Tô Lăng thật sự một chút đầu óc đều không có, các nàng có biết Trần Viên Viên thân phận thật sự. Nếu không phải nghe nàng bạn trai ngẫu nhiên nói lên, nàng còn không biết Trần Viên Viên cư nhiên là thương giới chủ. Trần Quốc Sâm nữ nhi. Các nàng chỉ là bình thường người, cư nhiên dám như vậy đối phó nàng, quả thực chính là tìm chết, lập tức các nàng đều phải gặp phải tìm công tác, chỉ cần Trần Quốc Sâm một câu, các nàng mơ tưởng ở cái này tỉnh dừng chân. Không chỉ có như thế, chỉ cần biết rằng Trần Thị xí nghiệp công ty, chỉ sợ cũng không dám thu lưu hai người kia, cứ việc các nàng cùng nàng giống nhau đọc chính là tốt nhất danh phủ trường học. Giống Tô Lăng loại này phẩm đức giỏi nhiều mặt, ở 3 năm trong vòng đem sở hữu ngành học đều tu mãn người như thế nào đều có thể đủ hôn đến một cái thập phần tốt chức vị, hiện tại xem ra, hai người cũng không hề tiền đồ đang nói. Nàng có phải hay không muốn thừa dịp lúc này dọn ly cái này ký túc xá? Vạn nhất Trần Viên Viên nhớ thương thượng các nàng liền nàng cũng bị liên lụy nhưng như thế nào hảo? Hạ quyết tâm lúc sau gì Tiểu Lệ, cuối cùng chuẩn bị càng sớm chuyển nhà càng tốt. Bất quá theo nàng dọn đi. Hai người kia muốn gánh nặng tiền thuê nhà chỉ sợ cũng không ít đi, trừ phi lại chiêu một người lại đây hợp thuê. Đáng tiếc, bị Trần Viên Viên nhớ thương người, còn có ai dám lại đây hợp thuê. Tô Lăng cùng Trần Thật Thật tự nhiên không biết gì Tiểu Lệ lúc này trong lòng đánh cái gì chủ ý. Trần Viên Viên thích giao hữu, chuẩn xác mà nói thích giao đối nàng có lợi một ít con nhà giàu. Đáng tiếc, bởi vì thân phận hạn chế, những cái đó cùng Trần gia cùng đẳng cấp đường phú thương con cháu tuyệt đối sẽ không cùng một cái tư sinh nữ giao hảo, tương phản bọn họ đều là Trần Thật Thật bằng hữu. Hạ Tuyết Tình bởi vì bản thân thân phận bãi tại nơi đó, diện mạo lại thập phần mỹ, tuy rằng là sau lại gia nhập, nhưng là bởi vì nàng tính cách dịu ngoan, mặc kệ là trang vẫn là cái gì, nàng lại là hạ gia nữ nhi duy nhất, mẫu thân của nàng cũng thành công trở thành hạ gia phu nhân, tự nhiên bọn họ cũng trực tiếp đem nàng nạp vào cái này vòng bên trong. Nhưng rốt cuộc không phải cùng bọn họ cùng nhau lớn lên, cảm tình tự nhiên không có cùng Trần Thật Thật Tô Lăng đám người thâm hậu. Không sai. Mỗi lần đi chơi, Trần Thật Thật lại như thế nào sẽ không mang lên Tô Lăng đâu. Tự nhiên Tô Lăng cũng coi như là cái kia vòng chung cùng nhau lớn lên, chỉ là Tô Lăng làm người tương đối điệu thấp, liền tính cùng bọn họ có kết giao, lại cũng không tính thập phần thâm trầm. Bắt đầu làm hài tử bọn họ kết giao thật là mang theo chân thành, chậm rãi theo tuổi tăng trưởng, kết giao tự nhiên sẽ mang theo một ít mục đích, bất quá lại không đồng nhất mà cùng đối Tô Lăng nhiều vài phần thiệt tình. Đây cũng là ở năm tháng chung bất chi bất giác liền biến thành này phiên bộ dáng, ai làm Tô Lăng không có đánh bọn họ bất luận cái gì người chú ý, không có làm cho bọn họ giúp bất luận cái gì vội, thậm chí tương phản, nàng ngược lại cho bọn họ không ít có tính kiến thiết chỉ đạo cùng trợ giúp. Cho nên đối với Tô Lăng cũng vừa là thầy vừa là bạn, tại đây đàn trong bọn trẻ mặt nếu nói không có thích Tô Lăng con nhà giàu, là tuyệt đối không có khả năng. Bởi vì bọn họ ai đều biết Tô Lăng so với bọn hắn này đó chơi điên cuồng ăn chơi chắc táng sạch sẽ nhiều. Ngược lại là bọn họ cảm thấy không xứng với Tô Lăng, hơn nữa cũng biết tương lai bọn họ nếu là không có nghịch thiên bản lĩnh nhất định sẽ đi lên liên hôn con đường. Một khi đã như vậy, bọn họ cần gì phải lãng phí hai bên tình cảm. Như bây giờ thực hảo. Duy nhất không tốt, bọn họ tuổi tác đều so các nàng đại chút, phần lớn xuất ngoại đào tạo sâu. Kiếp trước xuất hiện chuyện như vậy, chờ đến những cái đó Tô Lăng chân chính có tiền bằng hữu, đã biết, Mã Bất Đình để gấp trở về thời điểm, Tô Lăng cùng Trần Thật Thật đã không còn người này thế gian. Lần này thay đổi, lại là ở hạ mạt thời điểm, chờ đến ăn Tết, bọn họ về nhà thời điểm hẳn là còn có thể đủ lại lần nữa nhìn thấy nguyên chủ. Trần Thật Thật cùng Tô Lăng trò chuyện, cuối cùng bị Tô Lăng đem đề tài đưa tới nàng học tập lên rồi. Ai nha, lại là cái này. Chờ đến khảo thí thời điểm, ngươi cho ta tìm cái trọng điểm, ta thể, năm nay trong vòng nhất định phải đem sở hữu ngành học đều tu viên mãn, sau đó giải quyết lão mẹ công ty thượng vấn đề, cùng ngươi cùng nhau xuất ngoại đào tạo sâu, nước ngoài cái kia cái gì lao giáo thụ không phải còn liên hệ ngươi, hắc hắc, năm trước bởi vì lão mẹ ngươi cự tuyệt, năm nay bọn họ bỏ thêm lợi thế, làm ngươi qua đi, ngươi vì ta cự tuyệt, sang năm bọn họ nhất định sẽ ở tăng giá cả, đến. Lúc đó nhớ rõ để cử ta. Không tiền đồ, ngươi liền không thể bằng vào chính mình bản lĩnh thi đậu đi. Tô Lăng tức giận nói. Kia cái gì? Ta cũng tưởng, nhưng kia học phủ thu học sinh cũng quá nghiêm khắc, Trần Viên Viên liền so ngươi kém như vậy một chút, kết quả đâu? Khảo 3 lần, đều không có thi đậu. Nói nơi này, Trần Thật Thật lại có chút vui sướng khi người gặp họa. Đến nỗi nàng cái kia ca ca Trần Phong, căn bản liền không có nghĩ tới xuất ngoại đào tạo sâu. Bởi vì đối với hắn tới nói, chỉ có bắt được trước mắt hết thể mới là thật. Ly ra ra mãi mãi, sợ ra ra mãi mãi nhớ thương thượng nàng, cho nên không dám rời đi bọn họ quá xa. Chương 205 Vong Du Thiên Hạ, 9. Trần Thật Thật rung đùi đắc ý, tiền tài tài sản như thế quan trọng. Nếu là nàng là Trần Phong trực tiếp hướng Trần Quốc Sâm muốn một số tiền chính mình khai công ty, nàng liền không tin bị nàng lao ba thích duy nhất một cái nhi tử Trần Phong yêu cầu hắn có thể không cho. Dựa vào Trần Quốc Sâm nhân mạch, nàng tin tưởng Trần Phong liền tính không thể kiếm đồng tiền lớn, cũng có thể giống loại nhỏ công ty giống nhau háo cơm mua ưu. Đáng tiếc, người lòng tham vĩnh viễn đều điền bất mãn. Bất quá bắt được nàng ra ra mãi mãi lại có ích lợi gì. Mấu chốt hắn chỉ là một cái tư sinh tử, kế thừa gia nghiệp cuối cùng vẫn là nàng. Hắn nhiều lắm bị Trần Quốc Sâm an bài ở công ty nhận chức, cấp một bộ phận nhỏ cổ phần. Đây là người giàu có vòng quy củ, chỉ cần có chính thê sinh hài tử cũng bình an trưởng thành, trừ phi đặc biệt vô năng, nếu không tuyệt đối sẽ không làm tư sinh tử nữ thượng vị, nói cách khác, toàn bộ vòng quy củ sẽ lộn xộn. nếu không nhiều ít nữ nhân chen chúc tới phải vì bọn họ sinh hạ hài tử. Những cái đó kẻ có tiền con gái một, hà tất cùng mặt khác nam nhân liên hôn. Này không phải trực tiếp đem các nàng ra tiền đưa cho nhà trai sao? Bởi vì ai biết tương lai con trai của nàng hoặc là nữ nhi có thể kế thừa này bút tài sản. Hơn nữa tài sản không duyên cớ vô cớ cho một cái bất luận cái gì cống hiến đều không có vì trong nhà làm nữ nhân hài tử trên người, ai lại chịu phục? Thiên hạ không có của ăn xin. Có thể chống đỡ lớn như vậy gia nghiệp người, lại vô năng cũng không phải ngu ngốc, có một số việc nhất định so thường nhân tưởng lâu dài cùng rõ ràng. Nếu không gia nghiệp này không cần chờ đến hắn người thừa kế tới kế thừa, mà là trực tiếp bị chính hắn bại quang. Chính là Tô Lăng vì cái gì cùng bọn họ bất đồng? Chẳng lẽ bởi vì không phải Trần gia hài tử? Không đúng, Tô Lăng đối tiền tài căn bản là không coi trọng, nếu coi trọng này đó nàng muốn bao nhiêu tiền, nàng lão mẹ nhất định sẽ cho nàng làm ra. Này giữa người với người chênh lệch như thế nào liền lớn như vậy? Như thế nào lạ? Tô Lăng nhìn Trần Thật Thật nhìn chính mình ánh mắt bên trong mang theo một tia không rõ ý vị quan mang, ngẩng đầu nhìn nàng. Không có gì. Trần Thật Thật lắc đầu, bất quá lại không có rời đi chính mình ánh mắt, mà là mỉm cười thả nghiêm túc nhìn Tô Lăng. Về sau, ngươi còn sẽ giúp đỡ Trần gia làm việc sao? Nàng hỏi tự nhiên là Tô Lăng tốt nghiệp lúc sau tính toán, Tô Lăng sờ sờ trong tay chén trà, sau đó quyết đoán lắc đầu, ta muốn tìm cái non xanh nước biếc địa phương. Vì cái gì? Chúng ta trường học nhiều như vậy người đều là từ non xanh nước biết địa phương thi đậu tới, nhưng không có người nghĩ tới ở trở về, ngược lại đều là tìm mọi cách đem ra còn đâu thành phố lớn bên trong. Đó là bởi vì bọn họ lại không thể không muốn ở thành phố lớn an ra lý do, có khả năng là chịu không nổi bần cùng, có khả năng là nơi này ánh đèn nghe hồng hấp dẫn bọn họ, nhưng ta cũng không thiếu tiền, lại là tại đây phồn hoa đại đô thị lớn lên, nơi này sinh hoạt tiết tấu. Nơi này phồn hoa, ta sớm xem quán, cho nên đối ta cũng không có cái gì lực hấp dẫn. Đương nhiên, có khả năng ta cũng sẽ định cư nước ngoài. Nói cũng đúng. Trần Thật Thật không thể không thừa nhận Tô Lăng lời nói rất có đạo lý, nàng cũng nghĩ tới cái loại này sinh hoạt, nhưng là căn bản là không có khả năng, Trần gia sự tình nàng liền ném không dưới. Chính là ta hiện tại đều cái gì đều sẽ không, học cũng không có ngươi như vậy tốc độ, à. Nhớ tới ta liền cảm thấy mệt mỏi quá, vì cái gì ta nếu là Trần gia nữ nhi? Những lời này nếu như bị A-di nghe được phỏng trừng lại muốn nói ngươi, đương nhiên nếu như bị ngươi huynh đệ tỷ muội nghe được phỏng trừng có càng thêm ghen ghét ngươi. Tô Lăng nhuẩn miệng cười. Trần Thật Thật phiền não gãi gãi chính mình đầu, đứng dậy, tính, không nghĩ này đó, chúng ta hôm nay không phải muốn đi công ty sao? Không, ngươi nói sai rồi, không phải ta đi, mà là ngươi đi. Tô Lăng đồng dạng đứng dậy, tiến vào phòng bên trong, đem một phần văn kiện đem ra, đưa cho Trần Thật Thật, nặc, đây là ta mấy ngày trước chuẩn bị hợp tác hạng mục văn kiện cùng hiệp ước, ngươi đi ký hợp đồng đi. Ta đi. Trần Thật Thật nhìn trong tay folder, trong mắt toàn là giật mình, vì cái gì? Hợp tác hạng mục ta đã nói không sai biệt lắm, mỗi lần hợp tác hội nghị ngươi không cũng đi sao? Sở hữu quá trình cập văn kiện tư liệu ngươi cũng đọc lầu lầu, toàn bộ biết. Ký hợp đồng nhiều như vậy đại sự tình tự nhiên là ngươi đi, đây là mụ mụ ngươi công ty, ngươi không đi, chẳng lẽ làm ta đi? Tô Lăng. Trần Thật Thật nghe được Tô Lăng lời lẽ chính đáng nói, nháy mắt đáng thương hề hề nhìn nàng. Tô Lăng lắc đầu, không phải sợ, mỗi người đều có lần đầu tiên, tiếp theo, toàn bộ hợp tác hạng mục đến đàm phán đều là chính ngươi. Vậy còn ngươi? Ta. Ta đương nhiên là làm ta mặt khác công tác. Vì cái gì? Ngươi vì cái gì muốn đối với ta như vậy, ta lão mẹ nó công ty có ngươi là đủ rồi, vì cái gì muốn kéo lên ta à? Nghe được Trần Thật Thật điên ngôn, Tô Lăng không có bất luận cái gì tình cảm. Được rồi, ta không phải đã sớm nói qua sao, chờ đến A-di công ty đi vào quỹ đạo lúc sau, ta liền rời khỏi. Qua cầu rút ván. Ơn, qua cầu rút ván. Tô Lăng đem Trần Thật Thật đồ vật toàn bộ kia hảo lúc sau trực tiếp đem nàng đẩy ra cửa phòng. A. Xú tiểu tam. Trần Thật Thật thập phần phẫn nộ đối với phía sau môn giống lên một tiếng. Trong lòng lại thập phần mất mát cùng bi thương, xem ra Tô Lăng nói không sai, nàng sẽ không cả đời đều ngốc tại Trần gia. Từ nàng dọn ra Trần gia kia một khắc, nàng liền đã sớm làm tốt tính toán, cho nên nàng trợ giúp mụ mụ công ty, trợ giúp nàng, chỉ là vì làm nàng nhanh lên trưởng thành mà thôi. À, thật buồn cười, nàng sinh ra ở Trần gia, nàng phụ thân rõ ràng biết nàng tương lai sẽ kế thừa Trần gia sản nghiệp, lại trước nay không cho nàng quan tâm hắn công ty thượng sự tình, tình nguyện mỗi ngày mang theo Trần Viên Viên, đây là ở đề phòng nàng cái này thân sinh nữ nhi, khó trách mụ mụ muốn chính mình xây nhà bếp khác. Một khi đã như vậy, nàng thật sự không thể ở lười nhác đi xuống. Tô Lăng tin tưởng Trần thật thật có thể nghĩ kỹ, cho nên thu thập đồ vật lúc sau, liền tiếp tục tiến vào trong trò chơi. Đi vào lúc sau liền nhìn thấy thông cáo thượng gom góp vong du bạn bè gặp mặt sẽ thích hợp. Liền tính Tô Lăng rất cấp, nhưng trên người nàng cao cấp trang bức cùng với có thể cùng Bạch Hồ Hiệp hội trưởng lão còn muốn cao một ít cấp bậc, cho nên trực tiếp trở thành Bạch Hồ Hiệp hội trưởng lão. Ở hiệp hội cũng coi như là nhân khí tăng vọt, hơn nữa Tô Lăng lần này lại ra một ít nhiệm vụ, cho bọn họ không ít ưu đãi, xem như biến tướng thu mua nhân tâm đi. Nhưng hiệu quả vẫn là không tồi, đối lập khởi trước kia, nàng ở Bạch Hồ Hiệp hội ở toàn bộ Long Ngự Thiên Hạ danh khí cũng thập phần tăng trưởng. Liên ở Tô Lăng chuẩn bị đi ra ngoài thời điểm thấy được Như Hoa phát tới tin nhắn, nghĩ đến Trần thật thật nói rất đúng không dậy nổi nàng, Tô Lăng cũng có chút băn khoăn, biết được địa điểm lúc sau, đi bộ đi, dù sao cũng không tính xa, là Long Ngự Thiên Hạ một cái quán cà phê. Đi vào thời điểm liếc mắt một cái liền nhìn đến thập phần đục lỗ ăn mặc màu đỏ trang phục khỉ là xinh đẹp Như Hoa, mà nàng bên người thực rõ ràng ngồi mặt khác một người, kia lóa mắt quan mang, khó trách nàng nói bên ngoài như thế nào nhiều như vậy người, nguyên lai là bởi vì có hắn nguyên nhân. Chỉ là toàn bộ quán cà phê lạnh lẽo, chẳng lẽ bị bọn họ đặt bao hết. Long Ngự Thiên Hạ sử dụng tuy rằng là giả thuyết đồng vàng, chính là tỷ lệ lại là 1:10. Một cái đồng vàng yêu cầu nạp phí 10 khối hiện thực tệ mới có thể đủ được đến, hơn nữa sở hữu tiêu phí đều là giả thuyết tiêu phí, quả thật là có tiền. Tiểu con rán nơi này, Tô Lăng bay thẳng đến bọn họ đi đến, lễ phép chào hỏi, Như Hoa tỷ. Ngồi, khỉ la xinh đẹp Như Hoa thập phần nhiệt tình đối với Tô Lăng nói. Tô Lăng lại như mày, đêm qua, 7 tháng, việc nhỏ. Khỉ la xinh đẹp Như Hoa vốn dĩ không nghĩ để chuyện này, ngẫm lại liền cảm thấy ghê tởm một phen, tiểu thất nguyệt, nàng đừng nghĩ có ngày lành quá. Nghe được khỉ la mạo Như Hoa kia nghiến răng nghiến lợi thanh âm, Tô Lăng khỏe miệng nhịn không được co giật một chút. Đúng rồi, thần long, các ngươi gặp qua. Khỉ la xinh đẹp Như Hoa vội giới thiệu hắn bên người đại gia, cũng là hắn đại kim chủ. Tô Lăng hướng về phía kia trương như mộng như ảo mặt khẽ gật đầu, ngay sau đó ngồi xuống. Như Hoa tỷ, ngươi có chuyện gì? Không có việc gì liền không thể tìm ngươi uống cà phê. Kia đảo không phải, đa tạ Như Hoa tỷ cà phê. Tô Lăng nhấp một ngụm, vị cùng ở bên ngoài vô dị. Kỳ thật, đêm qua ngượng ngùng, quên tiểu thất nguyệt dùng chính là ngươi hảo thượng tuyến, cho nên, chúng ta nam thần thần lòng ca ca một không cẩn thận liền thất thủ, làm ngươi giáng cấp. Tô Lăng lúc này mới nghiêm túc nhìn thần lòng, cặp kia con ngươi không thấy đế, lại có thập phần thanh triệt. Ẩn ẩn để lộ ra một tia thâm trầm, trừ cái này ra cũng không có mặt khác biểu tình. Tô Lăng cười đến ôn hòa, cho nên Như Hoa tỷ đây là tính toán nhanh chóng bồi thường, làm ta tận khả năng mau thăng cấp. Ngậy! Ta đảo tưởng A, chính là làm ngươi giáng cấp là thần long, là hắn muốn mang ngươi. Ý tứ chính là về sau nhiệm vụ nàng cùng hắn tổ đội. Hảo A, chỉ cần có tốt nhiệm vụ, tùy thời gửi tin tức cho ta, chỉ là ta khả năng không thể mỗi ngày tại tuyến. Đến lúc đó còn muốn phiền toái 7 tháng thượng ta hảo, không biết thần long tiên sinh có thể hay không chịu được. Đừng một đao lại đem nho nhỏ con rán cái này hảo cấp bổ, nếu không đừng nói thăng cấp. Ngươi vì cái gì không online? Thần long nhấp môi rốt cuộc động. Tô Lăng quấy cà phê, ra trò chơi, mỗi người đều có chuyện khác phải làm, bằng không như thế nào duy trì bình thường sinh hoạt. Thần long tiên sinh không cũng không phải vẫn luôn đều tại tuyến sao. Thần long không có đang nói chuyện. Cặp kia màu lam như đá quý giống nhau con người ở Tô Lăng trên người tìm hiểu. Một bên khỉ la xinh đẹp Như Hoa lại cười đến hoa hòe lộng lây, thú vị hai người, thần long biểu tình giống như có chút biến hóa, hắn vẫn luôn cho rằng thần long là một cái đối sự tình gì đều không quan tâm người, mặc kệ ở sinh hoạt hàng ngày chung vẫn là lại trong trò chơi. Trên cơ bản không có bất luận cái gì đồ vật có thể khiến cho hắn hứng thú, thực minh Tô Lăng khiến cho hắn hứng thú. Vậy ngươi vì cái gì muốn chơi trò chơi này? Hắn chơi trò chơi này là bởi vì khỉ la xinh đẹp Như Hoa nói mấy câu mà thôi, kết quả hắn như cũ cảm thấy thập phần không thú vị. Vì viên một giấc mộng tưởng đi. Tô Lăng quấy cà phê tay ngừng, rất là nghiêm túc nhìn Thần Long, không biết Thần Long tiên sinh có nhận thức hay không mua toàn bộ Long Ngự Thiên Hạ sẽ vờ người. Hoặc là có nhận thức hay không chế tác trò chơi này người. Giống nhau loại này giống như khai quải giống nhau người, không có điểm tin tức nơi phát ra cùng bản lĩnh nàng không tin. Nhận thức. Những lời này làm Tô Lăng ánh mắt sáng lên, nếu như vậy, có thể hay không phiền toái Thần Long tiên sinh vì ta dẫn tiến một chút. Con gián tiểu thư muốn làm cái gì? Con gián tiểu thư, này thật là một cái độc đáo xưng hô, không có gì, ta chỉ là đối có thể chế tạo ra loại này vong du người thập phần tò mò. Tuy rằng che giấu thực hảo, Thần Long vẫn là liếc mắt một cái liền nhìn ra Tô Lăng dụng tâm kín đáo, cho nên cứ việc nghe được Tô Lăng nói cũng không có chuẩn bị muốn trả lời ý tứ. Thần Long tiên sinh, Tô Lăng thật sự muốn trực tiếp mua sắm cái kia chính tự, chỉ cần một bộ phận nhỏ là được, có thể hay không? Ta có chỗ tốt gì? Hắn là một cái người làm ăn, hắn chỉ cảm thấy nhàm chán trong cuộc đời, kiếm tiền chính là hắn duy nhất có thể làm. Chỉ cần ta có, ngươi yêu cầu cái gì nói một tiếng. Không bằng khai cái giới. Tô Lăng không có miệt thị hắn, cũng không có trào phúng hắn. Ta hắn yêu cầu tiền, nhưng hắn tiền đã rất nhiều, cuối cùng phấn nộn môi nhấp. Một bên Khỉ La xinh đẹp như hoa thấy thế lại nở nụ cười. Ha ha ha ha, Thần Long ngươi thật là quá đáng yêu. Tỷ tỷ thật muốn thân ngươi một ngụm. Nhận thấy được bên cạnh người Hàn quang quang mang, vội lắc đầu, chỉ đùa một chút. Ngay sau đó là mặt quỷ nhìn Tô Lăng, không bằng ngươi lấy thân báo đáp như thế nào. Tiến sĩ thanh âm bên trong mang theo sắc mặt giận dữ. Khỉ La xinh đẹp như hoa kia trương gương mặt tươi cười lập tức thu liễm, cặp mắt kia cũng trở nên thâm trầm không ít, bất quá cũng chỉ là trong nháy mắt liền lại mang theo doanh doanh ý cười, một đôi tay ngọc nhẹ nhàng chống chính mình cằm. Cũng không ở phản ứng Thần Long, mà là thực nghiêm túc nhìn Tô Lăng. Vừa mới Thần Long kêu Khỉ La xinh đẹp như hoa nói nàng nghe thập phần rõ ràng, mà Khỉ La xinh đẹp như hoa sắc mặt biến đổi, nàng cũng xem rất rõ ràng, xem ra hai người kia không giống như là trong lời đồn cái loại này thập phần muốn tốt quan hệ, càng như là đối tượng hợp tác. Đặc biệt là lúc này Khỉ La xinh đẹp như hoa, tuy rằng gương mặt này vẫn là kia trường tràn đầy diễm lệ vưu vật mặt, nhưng Tô Lăng lại từ giữa nhìn ra một ít mâu thuẫn cảm giác, thập phần không hài hòa, cặp mắt kia cũng trở nên thâm trầm vô cùng. Ta nhưng thật ra nhận thức khai phá trò chơi này nghiên cứu giả chi nhất, ta có thể vì ngươi dẫn tiến. Thần Long ánh mắt bên trong thực rõ ràng mang theo ưu quang. Tô Lăng cũng phát hiện Thần Long bất đồng, nga, kia như hoa tỷ lại có cái gì yêu cầu. Mỗi ngày tới trò chơi bồi ta một giờ như thế nào? Khỉ La xinh đẹp như hoa trong mắt lập lòe một tia không rõ ý vị quan mang, vẫn luôn mảnh khảnh tay vớt ve kia cái ly mở miệng, phảng phất là vớt chân quý nhất bảo bối giống nhau, mỗi ngày chỉ cần một giờ, ta có thể làm ngươi giải mộng. Len Ken hữu lực lặp lại, nhưng Tô Lăng lại từ nàng trong mắt nhìn ra cô độc cùng một chút tịch liêu chi thương. Ta, đáp ứng ngươi. Không biết vì sao Tô Lăng thấp giọng nói. Khỉ La xinh đẹp như hoa cười đến thập phần điểm mỹ cùng. Hạnh phúc. Như thế, liền nói định rồi. Nghiêng đầu, nhìn kia trương tức giận nhảy lên cao, băng hàn như xương mặt, Khỉ La xinh đẹp như hoa cũng nghiêm túc không ít, Thần Long tiểu ca, ngươi cho dù có ý kiến, ta cũng sẽ làm như vậy. Chẳng sợ thật sự hủy hoại hắn. Hắn biết Thần Long không thiếu tiền, trò chơi này nếu không có lúc trước bọn họ chi gian đã nói hảo, nói vậy hắn hiện tại cũng không nghĩ tiếp nhận, mà đến trò chơi bên trong, tự nhiên cũng là hắn du thuyết. Tùy ngươi. Thần Long biểu tình chậm rãi trở nên lạnh nhạt, cặp kia lạnh băng con ngươi hướng tới Tô Lăng nhìn quét liếc mắt một cái, cuối cùng đứng dậy, rõ ràng chuẩn bị rời đi nơi này. A nha, xem ra thật sự sinh khí. Nhìn cái kia thân ảnh rời đi, Khỉ La xinh đẹp như hoa làm như lầm bầm lầu bầu, chỉ là trong thanh âm lại như cũ mang theo trêu chọc hương vị. Như hoa tỷ, ngươi lời nói, cần phải tính toán. Tô Lăng thập phần nghiêm túc nói. Tính toán, tuyệt đối tính toán. Khỉ La xinh đẹp như hoa quay đầu nhìn Tô Lăng, kiên định nói. Ở 8 ngày sau Long Ngự Thiên Hạ có một cái gặp mặt sẽ, ta nghĩ đến thời điểm ở cái kia gặp mặt sẽ thượng, chúng ta có thể thấy thượng một mặt. Nếu là phía trước nàng vẫn luôn không thể xác định thân phận của hắn, như vậy hiện tại Tô Lăng xác định, hắn nhất định là một cái nam tính, hơn nữa cùng trò chơi này cũng có chút liên hệ. Quan trọng nhất chính là, lúc trước nàng ở hắn chủ giao diện thượng nhìn đến tại tuyến thời gian. Long Ngự Thiên Hạ là một cái khoản thập phần nghiêm cẩn chân thật trò chơi, 12 năm. Khai phục thời gian hơn nửa tháng này mới 1 năm 10 tháng, như thế nào đều không thể đạt tới 12 năm thời gian. Hơn nữa nghiên cứu phát minh toàn bộ trò chơi cũng bất quá là ở 25 năm trước, cho nên nơi này nơi trốn lộ ra quỷ dị. Cũng may nguyên chủ nhiệm vụ cũng không phải là điều tra rõ cái này Long Ngự Thiên Hạ ngọn nguồn, cũng không nghĩ rõ ràng cái này Long Ngự Thiên Hạ chung rốt cuộc có chút người nào. Đứng dậy, cung kính đối với Khỉ La xinh đẹp như hoa cúc một cái cung, lại lần nữa cảm tạ hắn mời, ngay sau đó mới trở nên tùy ý không ít. Khỉ La xinh đẹp như hoa nhìn thấy Tô Lăng này phiên bộ dáng, trong mắt ánh sao không ngừng lập lòe, trong lòng đã là sáng tỏ Tô Lăng khả năng nghĩ tới một ít cái gì, đồng dạng nhuẩn miệng cười, thật là một cái băng tuyết thông minh cô nương. Tại đây lúc sau, ngươi không tính toán online. 3 ngày sau ta còn sẽ online. Nếu tìm được rồi đột phá khẩu Tô Lăng cũng không vội mà thăng cấp. Như thế liền hảo. Hắn không có cự tuyệt 8 ngày sau gặp mặt, nhưng là Tô Lăng nhất định sẽ kinh hỉ. Hai người lại lần nữa hàn huyên chút chuyện khác, thời gian không còn sớm lúc sau, Tô Lăng họ phờ lìn, vừa vặn là buổi tối, rửa mặt xong, cùng Trần Thật Thật hàn huyên một chút công ty sự tình lúc sau, liền bình thường nghỉ ngơi, mấy ngày này, tâm tư toàn bộ đặt ở trong trò chơi, cũng thật là có chút hao tâm tổn sức. Trần Thật Thật nghe được 8 ngày sau chân nhân gặp mặt sẽ, cao hứng phấn chấn chuẩn bị quần áo của mình đi, nói vậy có rất nhiều người đều sẽ như thế coi trọng lần này tụ hội đi. Bất quá hôm nay đảo cũng kỳ quái. Trần Viên Viên ăn như vậy một cái lô nặng cư nhiên không có bất luận cái gì động tĩnh, đặc biệt là nàng cùng Thần Long lại gặp mặt, ở Long Ngự Thiên Hạ bọn họ chi gian quan hệ lại lần nữa bị truyền khai. Nói chính là ngày đó nàng cùng Thần Long đột nhiên kết hôn cũng không phải ngẫu nhiên, thậm chí suy đoán nàng cùng Thần Long quan hệ không cạn, thậm chí khả năng chính là Thần Long bạn gái, online. Đương nhiên nhưng thật ra không có bất luận cái gì người chửi bới tím U Tuyết Nhi. Ngược lại có người che chở tím U Tuyết Nhi, nói nàng cùng Thần Long thập phần không xứng, chỉ có tím U Tuyết Nhi mới xứng thượng Thần Long loại người này. Vì thế không ít người đánh nhau, Trần Thật Thật nhịn không được lén lút thượng tuyến sau, đã biết cái này bắt quái, hứng thú bừng bừng tham dự trong đó. Này đó Tô Lăng cũng là ở Bạch Hồ Hiệp hội tin tức trên mạng nhìn đến, đương nhìn thấy không ít người duy trì nàng thời điểm, nàng cũng là dở khóc dở cười, chỉ là một cái gặp mặt mà thôi, liền tạo thành như thế hoành động. Quả nhiên là Long Ngự Thiên Hạ nhân vật phong vân. Nhưng Tô Lăng hiện tại đối này đó không có hứng thú, thậm chí đối Thần Long người này cũng không có hứng thú. Nàng duy nhất cảm thấy hứng thú chính là Khỉ La xinh đẹp như hoa, người này. Nàng càng thêm nhìn không thấu. Chương 206 Vong Du Thiên Hạ, 10. Không phải nguyên chủ tâm tư, mà là Tô Lăng bức thiết muốn trông thấy cái này chân nhân. Mặc kệ cao thấp mập ốm xấu xoáy mỹ, nàng chỉ nghĩ trông thấy hắn. Hít sâu một hơi, nhìn trên máy tính yêu cầu sửa sang lại hồ sơ, đem trong đầu lung tung rối loạn ý tưởng toàn bộ đều phong không, đem tâm tư toàn bộ đều để vào công tác chung. 3 ngày sau, Tô Lăng lại lần nữa online, lại phát hiện chung quanh giống như không phải nàng rời đi thời điểm bộ dáng. Rốt cuộc ở Long Ngự Thiên Hạ bên trong, mỗi lần online, liền sẽ xuất hiện ở nàng rời đi vị trí. Vì an toàn, nàng mỗi lần rời đi thời điểm đều là chọn một cái tương đối bí ẩn địa phương. Này khối địa phương hẳn là khu rừng rậm rạp mới là. Nhưng chung quanh là một mảnh vườn hoa, các màu phân phương hoa khai đến thập phần diễm lệ, xem người hoa cả mắt, theo thanh phong thổi qua, phập phập phồng phồng, giống như là ngũ thải tân phân sóng biển, còn cùng với rõ ràng mùi hoa. Thích sao? Đột nhiên lên trầm thấp thanh âm làm Tô Lăng nháy mắt quay đầu, nào từng nghĩ đến trên người nàng trang bị cũng chậm rãi rút đi, mấu chốt là nàng tướng mạo cũng ở thay đổi. Trở nên cùng trong hiện thực không có khác biệt, sờ sờ chính mình gương mặt, mị đôi mắt nhìn chằm chằm phía sau đột nhiên xuất hiện cái kia thon dài thả ăn mặc áo bờ lật trắng thân ảnh. Ngươi là Khỉ La xinh đẹp như hoa, cũng là Thần Long trong miệng tiến sĩ. Ngươi quả nhiên đã biết. Kia áo bờ lật trắng quần áo nam tử phóng đãng không kềm chế được nở nụ cười. Như vậy ngươi theo như lời dẫn tiến là chính ngươi. Tô Lăng chạm thẳng tắp, nhìn kia trương xoáy khí phi phàm mặt. Chút nào không thua trong trò chơi Thần Long gương mặt kia, này đều chính là hắn chân dung. Có thể nói như vậy. Cái gọi là tiến sĩ nhun nhun vai, ta từ Tiểu Thất Nguyệt trong miệng biết người chơi trò chơi này cuối cùng mục đích, từ lúc ấy bắt đầu, ta liền có quyết định này, chỉ là ngươi vẫn luôn không có nói, ta cũng liền không có nói. Ngươi nguyện ý đem trình tự bán cho ta. Tô Lăng trong ánh mắt mang theo một tia kích động, đồng thời còn có hưng phấn, đây là nguyên chủ cảm tình. Lập tức nàng liền có thể cùng cha mẹ nàng gặp mặt. mua bán. Ta nói rồi, chỉ cần ngươi mỗi ngày bồi ta một giờ thời gian, trình tự ta tự nhiên là hai tay dâng lên. Nói tới đây, tiến sĩ tay hơi hơi mở ra, giây tiếp theo liền nhìn đến hắn trong tay nhiều một chương hiệp ước thư giống nhau đồ vật. Hắn lấy đồ vật thời điểm, chủ giao diện cũng không có ra tới, hơn nữa chung quanh cũng không có bất luận cái gì năng lượng biểu hiện, này vẫn là ở Long Ngự Thiên Hạ bên trong sao. Tô Lăng Tổng cảm thấy có chút kỳ quái, nàng dùng chính là Long Ngự Thiên Hạ thiết bị thượng tuyến, không thể nghi ngờ, nơi này hẳn là vẫn là Long Ngự Thiên Hạ mới đúng, chính là chung quanh cảnh sắc cũng tuyệt đối không phải Long Ngự Thiên Hạ chung, mấu chốt là nàng thiết bị chợt đều không thấy. Nghĩ đến đây, Tô Lăng muốn triệu hồi ra chính mình chủ giao diện, phát hiện cư nhiên cũng làm không đến. Tô Lăng trong lòng không khỏi mang theo một tia sợ hãi, bởi vì nàng yêu cầu như thế nào đi ra ngoài. Nàng trên đầu thanh máu đã không thấy, liền tính thông qua tử vong tự động bị trò chơi này bắn ra đi cũng không quá khả năng. Hơn nữa hắn là thông qua cái gì biết nàng chân thật tướng mạo. Đừng nói cho nàng là bởi vì Long Ngự Thiên Hạ thiết bị. Nếu là như thế này, hắn có thể toàn quyền khống chế toàn bộ Long Ngự Thiên Hạ. Nơi này có bao nhiêu người ở chơi trò chơi này, nếu là hắn muốn đối trò chơi này trung nhân tạo thành thương tổn, chẳng phải là làm người khó lòng phòng bị. Nhìn cầm bút ở kia màu trắng thư thượng thủ viết cái gì giống nhau tiến sĩ. Kia bút căn bản là không có chạm vào kia quyển sách, nhưng kia màu trắng trên giấy lại mạc danh hiện lên không ít tự thể, hơn nữa vẫn là đoan đoan chính chính như là máy tính quyết định ra tới đồ vật. Cuối cùng rơi xuống một cái ký tên, kia tuấn mỹ áo bờ lật trắng nam tử ngẩng đầu, mỉm cười nhìn Tô Lăng, ngược lại đem giấy đưa cho nàng, nhìn xem. Tô Lăng trong lòng sớm đã sóng to gió lớn, nhưng là mặt ngoài lại không có bất luận cái gì biểu tình, đem sở hữu tâm tư đều thu liệm thập phần khéo léo, tiếp nhận kia tờ giấy, nguyên lai viết đến nếu là về cái kia trình tự sự tình. Cau mày xem xong, ánh mắt dừng lại ở kia rồng bay phượng múa ba chữ thượng, đây là hắn ký tên, Mộ Dung Hạ. Như thế nào, tên của ta rất kỳ quái. Nhìn đến bình tĩnh Tô Lăng lúc này trừng lớn ánh mắt phảng phất đã chịu kích thích giống nhau, tuấn Mỹ Mộ Dung Hạ như cũ ôn hòa mỉm cười. Đôi tay cắm túi nhất phái nhàn nhã cảm giác. Tô Lăng tâm bang bang nhảy đến lợi hại, nếu là nguyên chủ ký ức không có sai nói, Mộ Dung Hạng hẳn là ở 20 năm trước liền đã chết, mà hắn cố tình trong trò chơi thời gian là 12 năm. Nguyên chủ sở dĩ sẽ biết Mộ Dung Hạng tên này, đó là bởi vì được đến cái này trình tự, tự nhiên muốn biết nghiên cứu này trình tự những cái đó nghiên cứu viên, đầu tiên liền bắt được bọn họ tư liệu giới thiệu. Trong đó liền có một cái có thể nói thiên tài nhân vật, chính là Mộ Dung Hạng. Mộ Dung Hạng mới 18 tuổi thời điểm liền bắt được quốc nội học sĩ học vị, ngay sau đó liền xuất ngoại đào tạo sâu. 3 năm lúc sau ở nước ngoài nổi tiếng nhất học phủ bắt được hậu tiến sĩ học vị, cự tuyệt nước ngoài số tiền lớn bỏ vốn lưu lại hắn cương vị, về tới quốc nội, trước tiên tham dự lần này nghiên cứu. Chẳng qua kẻ hèn 5 năm thời gian, hắn liền bởi vì suy tim mà chết. Nhưng là ngay lúc đó trình tự giống như đã có bước đầu đột phá. Nguyên chủ còn hảo một trận đáng tiếc cái này tráng niên tài tuấn, đương nhiên đến nội ảnh chụp nàng cũng không có nhìn. Nghe được Mộ Dung Hạng nói lúc sau, Tô Lăng vội lắc đầu, không có gì. Chỉ là ngươi xác định chỉ cần ta dùng 10 năm thời gian tới trao đổi cái này trình tự. Mặc kệ hắn hiện tại là thứ gì, lại hay không là người phục chế ra tới, làm sao có thể đủ chơi Long Ngự Thiên Hạ cho chơi. Này đó Tô Lăng đều không quan tâm, nàng hiện tại chỉ quan tâm nguyên chủ trụ quan trọng nhiệm vụ có thể hay không hoàn thành. 10 năm, mỗi ngày 1 giờ khá vậy bất quá là một cái số lượng nhỏ. Người sinh mệnh hữu hạn, thời gian là khó có thể dùng tiền tài phòng trường, hơn nữa Tô Tiểu Thư 1 giờ sáng tạo giá trị chỉ sợ cũng không ít. Đem trong tay bút đệ hướng về phía Tô Lăng, nàng nhất định ký chính thức. Tô Lăng là tiếp nhận bút. Nhưng vô cớ từ hắn những lời này bên trong nghe ra một chút tiếc nuối cùng bi thương cảm giác, không khí trở nên có chút trầm thấp không ít, nhưng đối mặt kia trương khuôn mặt tuấn tú lại mang theo mỉm cười, đa tạ. Mặc kệ như thế nào, cái này trình tự là hạng nhất cực kỳ vĩ đại phát minh, nghĩ đến không chỉ có sẽ ứng dụng đến trong trò chơi, cho nên cũng là thập phần chân quý, nhanh chóng thiêm thượng Tô Lăng tên. Mộ Dung Hạng nhìn túi đầu Tô Lăng. Kia trường mà nồng đậm lông mi đem cặp kia mặc kệ khi nào đều cực kỳ bình tĩnh con ngươi che khuất, bất quá gương mặt kia đích sắc có thể xưng chi hồng nhan họa thủy, ha ha a, khó trách tiểu thất nguyệt thích kêu nàng Tô Tiểu Tam. Tô Lăng vừa mới thiêm hảo, liền cảm thấy toàn bộ nơi sân giống như đột nhiên biến hóa, biến thành nàng phía trước rời đi Long Ngự Thiên Hạ địa phương, ngẩng đầu, cái gọi là Mộ Dung Hạo, cũng biến thành Khỉ La xinh đẹp như hoa bộ dáng. Không biết vì sao nghĩ đến vừa mới kia tuấn mỹ lại tràn ngập dương cương mặt, giờ này khắc này, nàng cảm thấy rất là hỉ cảm, nhịn không được cười khẽ ra tới. A, xem ra có thời gian muốn đổi một thân trang phục. Thấy được bản tôn, ở trở thành một cái gợi cảm hữu vật, thật là làm người cảm thấy thập phần kỳ quái. Mộ Dung tiến sĩ trong đầu cư nhiên sẽ là cái dạng này một nữ nhân, không biết là ngươi tâm tâm nhậm nhậm, vẫn là bản thân liền có biến thái tư tưởng. Mộ Dung Hạng tự nhiên là nghe ra Tô Lăng che giấu nói, nhịn không được trừng mắt nhìn mắt Tô Lăng, đây là lúc trước ta tùy ý tuyển một nhân vật, cũng không phải lúc trước ta chính mình tưởng. Nga, ta cũng không có ý khác, là tiến sĩ ngươi quá nhạy cảm. Tô Lăng làm như không sao cả nói. Tô tiểu thư Mộ Dung Hạng nghiến răng nghiến lợi trừng mắt Tô Lăng. Tô Lăng nhìn chằm chằm kia trương gợi cả mặt, kia phập phồng quyến rũ dáng người, nghĩ đến kia thon dài mà lại gầy nhưng rắn chắc áo bờ lật trắng dáng người, phụt một tiếng, cười đến trước ngưỡng sau phiền, thực xin lỗi, ta thật sự là nhịn không được. Mộ Dung Hạng gân xanh bạo khởi, vung tay lên liền đem Tô Lăng lộng họ phờ lìn, không phải chết, mà là mạc danh này mau, Tô Lăng liền họ phờ lìn. Nam ở thiết bị bên trong Tô Lăng, mở hai mắt, chính là kia khoa trương tươi cười lại hoàn toàn thu liễm, ngược lại trở nên thâm trầm vô cùng, Mộ Dung Hạng. Hắn rốt cuộc là một cái bộ dáng gì tồn tại. Trong hiện thực tuyệt đối sẽ không có như vậy một người, cứ việc là trong trò chơi, DC cũng không có khả năng có nhiều như vậy cảm tình, trừ phi có nhân vi không ngừng thao tác hắn. Mà hắn duy nhất tiếp xúc người chính là Thần Long, nhưng Thần Long cùng hắn từng cùng nhau xuất hiện quá, bọn họ chi gian giao lưu cũng không có đạt tới nhất trí, thuyết minh hai người tư tưởng là một không giống nhau, kia nói cách khác, Mộ Dung Hạng là một cái độc lập thân thể. Cùng bọn họ này đó tham dự trong trò chơi người giống nhau, là một cái thật thật tại tại người. Nhưng hắn đi lại không phải người. Mấu chốt là nàng đã ghi xuống mỗi ngày đều phải rút ra một giờ thời gian bồi hắn, cũng may chỉ là 10 năm, nói vậy nguyên chủ vẫn là có thể háo đến khởi. Vừa mới chuẩn bị từ trò chơi thiết bị chung đi ra ngoài thời điểm, đột nhiên nhìn đến chủ giao diện tới một cái tin tức, mở ra vừa thấy, cư nhiên là hệ thống đưa đồ vật, Tô Lăng nhanh chóng điểm đánh xem xét. Đương nhìn thấy một thủy tinh cầu giống nhau đồ vật, Tô Lăng nháy mắt liền bị hút vào đi vào. Ở cái này bên trong trống giống một mảnh, lại có một cái sân ga, lúc này nàng liền đứng ở sân ga phía trên, giống như lúc trước lần đầu tiên tiến vào Long Ngự Thiên tiếp theo dạng, lúc này nàng như cũ ăn mặc Long Ngự Thiên hạ trang phục. Thực mau hệ thống lại lần nữa xuất hiện nhắc nhở, cư nhiên là nàng chính mình chủ không gian. Nói như vậy, nàng căn bản là không cần lại lần nữa được đến mặt khác trình tự thao tác, trực tiếp hướng bên trong rót vào nguyên chủ khi còn nhỏ tàn lưu ký ức là được. Nghĩ đến đây, Tô Lăng cũng không do dự nhanh chóng đem nguyên chủ ký ức thông qua đài chiến đấu thượng xuất hiện một cái nho nhỏ thủy tinh cầu bắt đầu rót vào trong đó. Bất quá lâu ngày, Tô Lăng chung quanh ở nhanh chóng phát sinh biến hóa, biến thành một gian phòng ở, mà ở phòng ở bên trong, bởi vì tương đối anh tuấn tướng mạo nam tử lúc này chính cầm báo chí đọc sách. Mà mặt khác một bên, một cái kéo tóc nhìn qua hiền lương thục đức tuổi trẻ nữ tử lúc này đang ở hừ ca, nấu ăn. Tô Lăng nhấc chân, nửa ngày mới dám đi vào đi. Hai tử nàng ba, lại đây hỗ trợ a. Tới. Nam tử đem báo chí khép lại đặt ở trên bàn trà, đứng dậy chính là liền gặp được Tô Lăng, kia trên mặt lập tức mang theo từ ái mỉm cười, đi qua đi sờ sờ thân thiết sờ sờ Tô Lăng đầu, đã trở lại, ngươi trước nghỉ ngơi một chút. Cơm lập tức thì tốt rồi. Lăng Lăng đã trở lại, trước ngồi trong chốc lát, mụ mụ lập tức liền đem cơm làm tốt. Nghe được bên ngoài trượng phu nói, nữ tử trên mặt mang theo hạnh phúc mỉm cười, vội đem đầu dò ra phòng bếp đối chính mình đã lớn lên duyên dáng yêu kiểu cô nương ôn nhu nói. Tô Lăng lại nhịn không được rớt xuống nước mắt, đây là nguyên chủ nhất khát vọng tìm về đồ vật, còn sống ba ba mụ mụ, đối nàng cẩn thận tỉ mỉ quan ái, bất luận kẻ nào đều thay thế không được. Chỉ vì xem bọn họ liếc mắt một cái mà thôi. Hai tử như thế nào khóc? Vốn muốn tiến phòng bếp Tô ba ba nhìn thấy Tô Lăng nước mắt thời khắc đó hoảng loạn, có vẻ có chút chân tay luôn cuống. Phòng bếp bên trong Tô mụ mụ cũng như là cảm giác được chính mình bảo bối nữ nhi không mau, nhanh chóng từ phòng bếp ra tới, biên lau tay, tới gần Tô Lăng thời điểm vội thế nàng lau khô nước mắt. Nhìn nhị lao thập phần quan tâm nhìn chằm chằm chính mình. Tô Lăng cứ việc biết này chỉ là nguyên chủ ký ức, thậm chí tới rồi nơi này, toàn bộ trình tự đã xem như dựa theo nàng ý tưởng bịa đặt ra tới, nhưng Tô Lăng như cũ cảm giác được nguyên chủ trong lòng tràn ngập ấm áp. Mỉm cười tỏ vẻ chính mình không có việc gì, chỉ là đói bụng, mới làm kia nhị lão yên tâm. Một cái đứng ở không trung bên trong áo bờ lật trắng nam tử lại đem này hết thảy đều thu vào trong mắt, cặp kia mắt kính hạ màu đen con ngươi bình đạm không gợn sóng, lại cũng ẩn ẩn để lộ ra một tia ôn nhu. Mỗi cái tiến vào Long Ngự Thiên Hạ nhân, hắn đều có thể nhanh chóng đọc được bọn họ tiến vào Long Ngự Thiên Hạ mục đích, có người là vì tránh né hiện thực, có người là vì tìm kiếm kích thích, có người thậm chí mang theo dơ bẩn ý tưởng, có điểm người thuần túy chính là vì lại đây chơi, mà có người chính là hảo cường vì thăng cấp. Từ từ, đủ loại ý tưởng đều có, duy độc nàng ý tưởng thập phần đặc biệt, lại cố tình đánh trúng hắn lúc trước mới thêm cái này nghiên cứu mục đích. Cho nên hắn cũng coi như là sẽ chú ý nàng, chỉ là nàng ý tưởng bao vây thập phần kín mít, hướng thần long giống nhau, đôi khi thật sự là đọc không đến nàng trong đầu bất luận cái gì tin tức. Đương nhiên hắn cũng sẽ không tùy ý đọc một người trong đầu ý tưởng, trừ phi người kia bản thân liền không phải người lương thiện, vì duy trì trò chơi trật tự, hắn không thể không làm như vậy. Đang ở lúc này, mộ dung hạng kia tuấn tú mày đột nhiên nhíu lại, thông cáo thượng xuất hiện thanh long hiệp hội tung ra tin tức. Lập tức liền phải vong du vong hưu gặp mặt biết, loại đồ vật này cư nhiên lúc này tung ra tới, lại là cái kia cái gì hoa rơi dương liếu không thành. Lần này tin tức là một đoạn cắt video. Thời gian cũng không trường, nhưng mặt trên lại thật thật tại tại biểu hiện nho nhỏ con rán ỉ vào hy hưu trang bị ý vị ngược đái hoa rơi dương liếu sự tình. Mấu chốt là hoa rơi dương liếu thực rõ ràng ở đau khổ cầu tình, thậm chí từ ngữ khí cùng câu nói tới nghe, nàng cùng nho nhỏ con rán ở trong hiện thực là nhận thức. Đây chính là Thanh Long Hiệp hội ngọc nữ trưởng môn hoa rơi dương liếu, đồng thời vẫn là Trần gia công chúa bị như vậy ngoan tấu. Biết Trần Viên Viên thân phận người tự nhiên là thế Trần Viên Viên nói chuyện, liền tính không biết Trần Viên Viên thân phận, chính là có Thanh Long Hiệp hội ở, này nhóm người tự nhiên cũng không ngừng nghỉ, đặc biệt là có chút người cũng đem Trần Viên Viên tôn sùng là nữ thần kia nhu nhược đáng thương bộ dáng, xem bọn họ thập phần không đành lòng. Đương nhiên cũng có duy trì Thanh Long Hiệp hội một ít nữ hài lúc này cũng ở thông cáo phía dưới vì Trần Viên Viên minh bất bình. Đến nỗi Tô Lăng nơi Bạch Hồ Hiệp hội tuy rằng người thập phần nhiều, còn không nói gì, cũng trở thành người khác công kích đối tượng, toàn bộ trò chơi thông cáo phía dưới một mảnh hỗn loạn. Nhưng sở hữu mâu thuẫn không một đều chỉ hướng về phía Tô Lăng. Ai làm trên cùng video phía dưới còn có một đoạn văn tự miêu tả, nói chính là ở đặc thù nhiệm vụ bên trong, Tô Lăng đánh lén Trần Viên Viên được kinh nghiệm cùng nhặt được kia hy hữu đồ vật, cho nên mới dám như thế càng rỡ. Trần Viên Viên không có tìm Tô Lăng tính sổ, nhưng thật ra lại bị nho nhỏ con rán ngoan tấu một đốn. Tiểu Thất Nguyệt, xem ra ngươi thật là cấp Tô Lăng mang đến thật lớn phiền toái. Mộ Dung Hạng nhíu mày, chuyện này hắn không có cách nào hủy diệt, bởi vì này không phải hắn quản hạt phạm vi bên trong. Đáng giận, này đó hy hữu đồ vật chính là hắn đưa cho Tô Lăng, quan Trần Viên Viên chuyện gì. Hơn nữa rơi xuống đồ vật tỷ lệ cũng là tùy người mà khác nhau. Liền hắn đều không thể khống chế, Trần Viên Viên nàng cũng không biết xấu hổ nói mấy thứ này vốn dĩ chính là nàng. Nàng như thế nào không nói kia bột là hắn trước phát hiện, nàng đánh lén chính mình. Nghĩ đến đây Mộ Dung Hạng nhẹ nhàng búng tay một cái, thực mau ở thông cáo thượng xuất hiện một tin tức này tự nhiên là hắn dùng khỉ la mỹ mạo như hoa hảo phát ra tin tức, mặt trên viết chính là kia bột là của nàng. Này tin tức vừa ra, toàn bộ Long Ngự Thiên Hạ lại lần nữa sôi trào ra tới. Tâm như nước lặng, như hoa tỷ khỉ là xinh đẹp như hoa, ngươi là Thanh Long Hiệp hội người, ngươi vì cái gì muốn giúp đỡ người ngoài. Ta biết ngươi cùng nàng quan hệ không tồi, khá vậy không thể vì nàng liền loại này lời nói dối đều nói ra. Mặt, khỉ là xinh đẹp như hoa, hoa rơi dương liếu là bộ dáng gì người, nói vậy mọi người đều biết, ngược lại là nho nhỏ con rán, trong khoảng thời gian này thăng cấp tốc độ thật sự là quá nhanh. Ai biết dùng là cái gì bất nhập lưu thủ đoạn. Loại người này đều hỗ trợ thế nàng giấu giếm. Thanh Long Đại Hổ, Phó Hội trưởng Khỉ La xinh đẹp như hoa, ngươi không thể khuỷu tay quẻo ra ngoài a. Nếu là Thần Long Lão Đại đã biết sẽ thương tâm. Chúng ta trưởng lão cũng sẽ thương tâm. Liên ở ngay lúc này một cái thường xuyên không thượng tuyến người cũng xuất hiện, người này đó là Tím Ú Tuyết Nhi. Vốn dĩ Tím Ú Tuyết Nhi không nghĩ quản chuyện này, vừa ý như ngăn thủy đem chuyện này cùng nàng nói. Lại là Thanh Long Hiệp hội người bị người xem nhẹ thả khi dễ, càng quan trọng là, nàng cũng từ tâm như nước lặng trong tay thấy được kia đoạn video, nàng chính là nhận thức Trần Thật Thật cùng Tô Lăng, cũng biết Tô Lăng là cái gì thân phận ở Trần gia. Suy nghĩ đến mấy ngày nay Thần Long cùng nàng nghe đồn, trong lòng đó là lửa giận nhảy lên cao, nàng đây là khinh thường bọn họ này đó tư sinh tử vẫn là có ý tứ gì. Một cái Trần gia ở nhờ giả cư nhiên còn dám như vậy đối phó Trần gia cốt nhục. Đang lúc thiên hạ này là nàng Tô Lăng định đoạt. Đặc biệt là nhìn thấy cùng Thần Long quan hệ thập phần tốt Khỉ La xinh đẹp như hoa cư nhiên thế nàng nói chuyện, nàng tâm càng là hoảng loạn, nàng từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Thần Long thời điểm, liền thích thượng hắn, đời này cũng nhận định hắn, Khỉ La xinh đẹp như hoa đứng ra bảo hộ nàng, có phải hay không Thần Long ý bảo. Cái này làm cho nàng thập phần nôn nóng. Tím U Tuyết Nhi, chuyện này Thanh Long Hiệp hội người sẽ không liền như vậy tính. Tuy rằng chỉ là một câu, lại làm cho cả Long Ngự Thiên Hạ đã biết, lần này sự tình liền Tím U Tuyết Nhi đều nhìn không được, rõ ràng Khỉ La xinh đẹp như hoa là vì thế Tô Lăng bọc, cho nên mới nói như vậy. Mà nho nhỏ con gián cách làm thật sự là thật quá đáng, nàng như vậy hoàn toàn là vũ nhục toàn bộ Thanh Long Hiệp hội, Thần Long sẽ xua tay sao? Chương 207 Vong Du Thiên Hạ, 11. Liên lụy đến Thần Long cho dù là Bạch Hồ Hiệp hội người lúc này cũng co đầu rút cổ lên, không dám thế Tô Lăng giải oan bịa giải, cứ việc Bạch Hồ Hiệp hội người rất nhiều, khá vậy đánh không lại toàn bộ Long Ngự Thiên Hạ nhân. Hung chi đối phương nói có sách mách có chứng, bọn họ như thế nào rào biện. Mấu chốt là hiện tại đã phát không ít tin nhắn cấp nho nhỏ con rán đều không có được đến bất luận cái gì đáp lại, này không thể không làm người cảm thấy này có phải hay không thật sự. Hơn nữa Thanh Long Hiệp hội giống như không có nói sai lý do, cho nên đây là thật sự. Tô Lăng lúc này thật là không có nhìn đến tin nhắn, bởi vì nàng chính hưởng thụ chính mình giả thuyết thân sinh cha mẹ hậu ái cùng quan tâm. Phảng phất tìm về nguyên chủ khi còn nhỏ ký ức giống nhau. Lúc sau Tô Lăng trực tiếp ra Long Ngự Thiên Hạ, bởi vì nàng hiện tại hoàn toàn không cần phải ở đi vào cái kia chướng khí mù mịt Long Ngự Thiên Hạ. Mới vừa thanh tỉnh thời điểm, ở nàng chủ giao diện nhìn thấy không ít tin tức truyền lại đây, Tô Lăng nhanh chóng xem lên. Trần Viên Viên, ha ha, thật là hảo tâm kế, thừa dịp lúc này tuân ra chuyện này, kế tiếp lập tức chính là vong hưu gặp mặt biết, bằng vào Thanh Long Hiệp hội đám kia thiên chi kiêu tử chi xưng người, trước đừng nói ngươi diện mạo. Chỉ sợ nhìn thấy Tím U Tuyết Nhi chân nhân, mọi người đều sẽ đứng ở ngươi kia một bên đi. Trên mạng dù sao cũng là trên mạng, huống chi Tô Lăng còn có như vậy cao cấp bậc, lại có chính mình chủ không gian, hoàn toàn không cần phải lại đi Long Ngự Thiên Hạ, rốt cuộc nguyên chủ chủ yếu mục đích nàng đã đạt tới. Mà mỗi ngày bồi mộ dung tiến sĩ một giờ, lại không nhất định một hai phải ở Long Ngự Thiên Hạ, ở nàng chủ không gian chẳng phải cũng có thể sao. Bởi vì phía trước mộ dung tiến sĩ cũng nói qua, muốn đi nàng chủ không gian nhìn xem, đương nhiên nàng cũng biết hắn nếu là muốn xem, chỉ sợ thực không dễ dàng đi. Đối với mộ dung tiến sĩ, Tô Lăng trong lòng có một cái lớn mật suy đoán, chỉ là còn không có được đến chứng thực đi, nếu thật là như vậy. Tô Lăng tâm tình trở nên có chút phức tạp. Như vậy đúng như nàng tưởng, y đi theo mộ dung tiến sĩ đặc thù tồn tại, có hắn ở Long Ngự Thiên Hạ, nàng cũng sẽ không có cái gì vấn đề. Nhưng trong hiện thực liền khó nói. Tô Lăng nghĩ đến kiếp trước nguyên chủ nguyên nhân chết, cắn hàm răng, Trần Viên Viên, nếu là không có cách nào vặn đến ngươi, nguy hiểm như vậy vẫn luôn sẽ tồn tại, cho nên Tô Lăng trực tiếp ở Bạch Hồ Hiệp hội tin tức đàn đã phát một cái tin tức, cho thấy nàng sẽ ở Vong Du gặp mặt sẽ thượng hiện thân, này hôm nay có việc không chuẩn bị online. Đương nhiên nói là như thế này nói, rốt cuộc nàng đã cùng mộ dung tiến sĩ ký hợp đồng điều khoản. Mà mộ dung tiến sĩ đã đem một cái tiểu nhân chủ không gian đưa cho nàng, như vậy từ giờ khắc này khởi hiệp ước cũng đã có hiệu lực, cho nên nàng mỗi ngày cần thiết hoa một giờ chính là bồi bồi hắn. Đến nỗi vì cái gì không nói ở Bạch Hồ Hiệp hội chung nói khác, cũng không phản bác Thanh Long Hiệp hội, có một số việc, nàng hiện tại nói, Bạch Hồ Hiệp hội người tuyệt đối có người sẽ ra mặt, đến lúc đó tình huống sẽ càng diễn càng liệt, hiện tại trước làm Long Ngự Thiên Hạ cùng Thanh Long Hiệp hội người khác nháo. Chỉ cần nàng không ra tiếng, cho dù có người giống như đời trước giống nhau bái ra chính mình tướng mạo thân phận lại như thế nào. Nàng có bản lĩnh liền đem nàng này phúc tướng mạo cấp người nào mang đến tai nạn nhất nhất nói ra, nếu không đến lúc đó gặp mặt sẽ cũng chỉ có thể tự vào miệng. Trần Viên Viên nhất định sẽ không như vậy xuẩn. Nghĩ nghĩ, Tô Lăng vẫn là đánh một chiếc điện thoại cấp Trần Thật Thật, tránh cho nàng biết chuyện này lúc sau phản ứng quá kích. Nghĩ đến đây, Tô Lăng nghĩ tới kiếp trước gặp mặt sẽ địa điểm hình như là thiết trí ở một cái 5 sao cấp khách sạn lớn lễ đường bên trong, cái kia khách sạn chủ tịch, Tô Lăng vừa vặn nhận thức, bởi vì Mộ Dung Sở tiểu công ty cùng hắn có chút sinh ý thượng lui tới, vừa lúc liên hệ, tránh cho đến lúc đó xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Mộ Dung Sở công ty có thể như thế thuận lợi, là bởi vì ở xử sự thượng, Tô Lăng bất đồng cùng nguyên chủ, nàng mượn Trần Gia thanh danh, bởi vì mặc kệ từ cái kia góc độ tới xem, Mộ Dung Sở cùng Trần Quốc Sâm là phu thê hơn nữa từ đầu đến cuối đều không có ly hôn, như vậy bọn họ đó là nhất thể, hơn nữa Trần thật là bọn họ hải tử, càng là Trần Gia cốt đủ, này công ty tương lai cũng là của nàng, nói câu không dễ nghe chính là Trần Gia. Nói là mượn Trần Gia thanh danh, nhưng đối Tô Lăng tới nói, căn bản không cần mượn hai chữ, hẳn là muốn đường đường chính chính dùng Trần Gia danh dự. Nguyên chủ thật là đã chịu Mộ Dung Sở một ít ảnh hưởng, đem rất nhiều sự tình phân quá rõ ràng, hơn nữa bị người hiểu lầm tướng mạo, mới đưa đến loại tính cách này. Kỳ thật nàng bên người có rất nhiều tài nguyên đều có thể thực tốt mượn tới dùng, thậm chí, liền tính nàng không muốn dùng. Tô Lăng không tin năm đó Mộ Dung Sở đã biết nguyên chủ khó xử là lúc không có động thân mà ra lực bảo nàng. Bằng không lại như thế nào sẽ lan đến gần nàng tiểu công ty. Do đó dẫn tới Trần Quốc Sâm đối nàng sinh ra hoài nghi cùng nghi ngờ, hoàn toàn làm Trần Viên Viên chui chỗ trống. Trần thật vừa vặn trở về chuẩn bị lên mạng, rốt cuộc nhìn thấy Tô Lăng không có ra tới, cho rằng nàng còn trong trò chơi không hảo quấy rầy, trực tiếp trong trò chơi cùng nàng chạm trán liền hảo. Vừa vặn nhận được Tô Lăng điện thoại. Thẳng đến nghe Tô Lăng nói xong, ngồi ngay ngắn ở trò chơi thiết bị chung nửa ngày, mới cuối cùng ngăn chặn trong lòng lửa giận. Ngay sau đó đem trò chơi thiết bị đóng, hôm nay không tính toán lên mạng, nàng biết chính mình tính tình, lần này cũng coi như là nàng cấp Tô Lăng mang đến tai nạn, đi vào khẳng định lại muốn cùng Trần Viên Viên đánh nhau. Bất quá nằm ở trên giường Trần thật như thế nào đều ngủ không được, ngay sau đó đằng một tiếng ngồi dậy. Thanh âm bên trong tràn ngập chán ghét, Trần Viên Viên, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Có chuyện gì trực tiếp hướng về phía ta tới chính là, vì cái gì một hai phải kéo lên Tô Lăng? Rốt cuộc năm đó sự tình qua mười mấy năm, lại có ai sẽ đem Tô Lăng cha mẹ vì nàng mà chết sự tình để ở bên miệng? Hơn nữa Tô Lăng ở Trần Gia vẫn luôn đảm đương trong suốt người tồn tại, Trần Gia thay đổi mấy thế hệ hầu gái, lại có bao nhiêu biết Tô Lăng ở tại Trần Gia chân thật tình huống? Tuy rằng nàng mụ mụ sẽ thường xuyên nhắc mãi, có thể không dám ở Tô Lăng trước mặt nhắc mãi miễn cho làm nàng thương tâm. Cho nên chậm rãi không ít người đều quên mất chuyện này. Đáng giận, Trần Viên Viên rõ ràng đều biết đến, bất quá đi theo Trần Viên Viên nhận thức những người đó hẳn là còn không biết. Sắc, chuyện này không thể cứ như vậy tính, Trần Viên Viên thật sự là quá đáng giận, không được, nàng cần thiết nói cho mụ mụ. Không, ta còn là cấp lao ba gọi điện thoại đi. Đem Trần Viên Viên sự tình nói cho hắn, hừ, chỉ là một cái trò chơi mà thôi, liền tính kế như vậy rõ ràng, kia ở trong hiện thực liền khó nói. Trần thật có lẽ không có Tô Lăng như vậy mẫn cảm, chính là kia há mồm tuyệt đối biết hắn nói, càng thêm quan trọng là, Trần Quốc Sâm rõ ràng thẳng đến tương lai hắn công ty tuyệt đối sẽ cho Trần thật, tuy rằng hiện tại phòng bị Trần thật hai mẹ con, thực sự là hắn cảm thấy chính mình còn thân thể khỏe mạnh, đúng là một người nam nhân hoàng kim thời kỳ. Cứ như vậy rời khỏi thương nghiệp sân khấu, ai cam tâm? Tâm hướng về Trần Viên Viên, nhưng đạo lý lại ở Trần thật bên này, Trần thật nói hắn tự nhiên sẽ nghe giảng phân tích. Bằng không ở bên ngoài này nhiều tư sinh tử, như cũ có thể tường ăn không có việc gì thuận lợi mọi bề. Hơn nữa Trần gia sinh ý cũng bị xử lý phát triển không ngừng, đến nay không có làm Trần Viên Viên tiến vào hắn cao cơ mật lầu 2 văn phòng, nói rõ, đối Trần Viên Viên. Hắn cũng không có người khác nhìn đến như vậy tín nhiệm. Tô Lăng cùng Trần thật phòng chỉ có một tường chi cách, hơn nữa lại là buổi tối, toàn bộ phòng thập phần yên tĩnh, Trần thật thanh âm không nhỏ, Tô Lăng ngẫu nhiên có thể nghe rõ một hai câu, chỉ là này một hai câu, liền làm Tô Lăng trong lòng cảm thấy ấm áp. Trần thật đây là ở vì nàng minh bất bình, thậm chí liền nàng chết đi cha mẹ đều bị Trần thật khóc không thành tiếng nói ra.